Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2015, khai sáng thi giới. Đăng đồ tử, xem ra ngươi không có quên ta. Hạn Bạt trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, nhu nói rằng, sau đó liền lợi dụng hàng lâm với người quốc vận lực tiến hành tu luyện. Làm hoàng thất có quốc vận, chỉ cần là ở vào chính cung phi tử, đều vượt qua nhất phẩm quốc vận, cho nên Hạn Bạt lấy được nếu so với tương thần nhiều hơn rất nhiều. Tin tưởng lần này quốc vận đột phá qua phía sau, Hạn Bạt thực lực sẽ đuổi sát tương thần. Ánh mắt quay lại, một hồi phong thưởng qua đi, triều hội đại điện trong văn võ quần thần như cũ kính nể nhìn Lưu Biện. Lần này sắc phong kết thúc, nhớ kỹ một điểm, phàm là hiệu chung với trẫm, vì ta Đại Hán lập được công huân người, trẫm đều sẽ dành cho ngợi khen. Lưu Biện uy nói rằng, bọn thần ghi khắc thiên đế nói như vậy, văn võ quần thần đồng nói, lần này tấn chức thiên đình, không chỉ là trẫm thực lực bay vọt, cả Đại Hán tầng thứ sẽ chuyển bay vọt về chất. Từ phàm tấn tiên, từ nay về sau, ta Đại Hán thần tử đem không sẽ là phàm nhân quan liêu vì ở. Sẽ lột xác thành chấp trưởng quyền bính thiên thần, thiên đình chính thần, Lưu Biện trầm giọng nói. Thiên đình chính thần, thiên đế ý là, văn võ quần thần không khỏi đều diện lộ liễu kích động. Thiên đình, trấn áp hoang cổ tồn tại, thiên đình tên, tin tưởng chỉ cần là người phương Đông đều có hiểu biết. Chính là trong truyền thuyết thần tiên chỗ ở. Lấy thiên đình quan sát thế gian, mà thiên đình trên thiên thần, từng cái đều là chấp trưởng lệnh, khiến chúng thần sợ hãi quyền bính. Cho dù là hiện tại thành tựu thiên đình, Đại Hán văn võ quần thần đều không nghĩ tới chính mình biết có thành tựu trong truyền thuyết thiên thần, chấp trưởng thế giới quyền bính ngày nào đó, hoàn toàn là không hề nghĩ tới. Đợi đến triệt để trưởng khống giới này phía sau, chấm sẽ ở Đại Hán thiên giới chế tạo phong thần thai, xá phong chư thần. Phàm là ta Đại Hán chi thần cũng có thể thụ phong ta Đại Hán thiên đình chi thần vị. Cùng ta Đại Hán thiên đình vĩnh tồn, thiên đình bất diệt, chấm bất diệt, thiên đình chư thần bất diệt. Lưu Biện giơ cao hai cánh tay, khí phách tuyên bố, chế tạo phong thần thai, sắc phong chúng thần, thiên đế thật là lớn quyết đoán. Văn võ quần thần không khỏi bị Lưu Biện chính là lời nói sở kinh. Nhìn Lưu Biện ánh mắt đều là cuồng nhiệt kính nể, thiên đế thánh minh, bọn thần kính phục. Văn võ quần thần hô lớn, được rồi, nơi đây chấm đã mất sự tình, chư ái khanh nhưng có vốn muốn tấu. Lưu Biện hỏi, khởi bẩm thiên đế, bọn thần ra trinh Tây Phương chi tế, bộ hoạch rất nhiều hấp huyết quỷ, zombie, dám hỏi bọn hắn nên xử trí như thế nào. Bạch Khởi đứng ra, cung kính hỏi, đem hết thầy chỉ biết giết chóc cắn nuốt cấp thấp zombie toàn bộ dọn dẹp sạch. Còn như hấp huyết quỷ, nếu như nguyện ý thần phục, liền tha cho bọn hắn một mạng a. Lưu Biện trầm giọng nói, thần tuân chỉ, đăng nhập ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Bạch Khởi cung kính lĩnh mệnh. Khởi bẩm thiên đế, thần một chuyện, liên quan đến ta Đại Hán dân chúng chi an nguy. Gia Cát Lượng theo văn thần một nhóm đứng ra, vẻ mặt nghiêm túc, Gia Cát ái khanh có chuyện gì quan trọng? Lưu Biện hỏi, giới này vì cương thi thế giới, cương thi phân bố ở người thế giới các nơi, nhưng, cương thi cùng nhân loại bất đồng. Bọn họ lấy nhân loại tiên huyết làm thức ăn, lấy nhân loại vì con mồi. Trước đây ta Đại Hán không quản được, bởi vì giới này người còn không phải ta Đại Hán con dân. Nhưng bây giờ không giống như xưa, ta Đại Hán đã trưởng khống giới này, chỉ hạ cho ta Đại Hán con dân. Nếu như lại tùy ý cương thi tàn hại bách tính, đem dân chúng làm con mồi, đối với ta Đại Hán oai ngắm là vì bất lợi. Gia Cát Lượng nghiêm túc bẩm báo nói, nghe tiếng. Cả triều văn võ đều là tán đồng gật đầu, dư quang đều nhìn về tương thần, dù sao ở cả triều văn võ bên trong, tương thần là duy nhất một cái ngoại tộc, cương thi, vốn là vì chúng sinh sở vứt bỏ, lấy sinh linh máu làm thức ăn, điểm này xác thực là không thể dung nhập Đại Hán cả thể bên trong. Khởi bẩm thiên đế, thần sau này biết nghiêm lệnh dưới trướng hậu duệ, tuyệt đối không thể ở ta Đại Hán danh giới bên trên lỗ mãng. Tương thần biến sắc, có chút hốt hoảng nói rằng, không cần như vậy, việc này, chấm đã có tính toán. Lưu Biện khoát tay áo, ý bảo tương thần không cần lo lắng. Ngay từ đầu, ta Đại Hán chỉ trưởng nhất giới chi địa, dưới trướng con dân chỉ có ta nhà Hán chư tộc. Thế nhưng theo chấm xuất chinh vạn giới, dưới trướng tộc quần tăng trưởng, dưới trướng có nhân loại, có tinh linh, có phương Tây dị tộc, có thiên ma, còn có yêu ma quỷ quái. thế nhưng ở ta Đại Hán quy củ dưới, ở trẫm nhìn soi mói, hết thảy đều phát triển hài lòng, không có hỗn loạn sản sinh, nơi này, nhiều hơn nữa bên trên một cái cương thi tộc đàn cũng không có gì đáng lo. Liên quan tới cương thi hấp huyết, trẫm đã có hoàn toàn cách, trở về chủ giới phía sau, trẫm biết đơn độc vì cương thi bộ tộc mở một cái thi giới. Cũng đem cái này cương thi thế giới dị tộc đưa vào thi giới. Đã không cùng một dân tộc, bọn họ liền trở thành cương thi nhất tộc huyết thực a. Dù sao lần này trưởng khống giới này nhân gian, cương thi bộ tộc cũng là vì trẫm lập được công huân. Đều là ta Đại Hán tướng sĩ, trẫm cũng không thể rét lạnh lòng của bọn họ. Lưu Biện suy tư Chu Toàn phía sau, nói rằng, thần có một đề nghị. Cổ Hủ đứng ra, cung kính nói, cổ Ái Khanh có đề nghị gì? Lưu Biện cười hỏi, từ Thiên Đế chấp trưởng ta Đại Hán tới nay, chinh chiến vạn giới không ngừng, ta Đại Hán tướng sĩ phá hủy phàm trần sinh linh nhiều không kể xiết. Sau này chinh chiến dị giới lúc, sao không đem cái kia đông doanh dị tộc, cao ly dị tộc toàn bộ lưu lại một mạng, ném vào thi giới bên trong? Cổ Hủ đáy mắt hiện lên lệ mang, nói, không, không hổ là trẫm dưới trướng độc sĩ, hành động này theo ý ngươi, sau này chinh chiến dị giới lúc, dị tộc cát không thể toàn bộ phá hủy, làm lưu bọn hắn lại mệnh, cung cấp nuôi dưỡng thi giới. Lưu Biện cười to nói, thần thay cương thi bộ tộc tạ Thiên Đế long ân. Tương Thần cảm kích nhìn Lưu Biện nói rằng, nhớ kỹ, chấm sở dĩ cho cương thi nhỏ nhoi, là bởi vì bọn hắn hơi lớn Hán làm cống hiến. Giả sử sau này bọn họ dám can đảm ở Đại Hán bệnh dịch tả con dân, cái kia chấm cũng sẽ không lưu tình. Lưu Biện tràn ngập nhắc nhở nói, sở dĩ các loại, chờ, Khải Hoàn trở về phía sau, Lưu Biện biết thiết kế tiếp thi giới, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cương thi có giá trị lợi dụng. Nếu như đem cương thi tổ kiến thành một quân, chiến lực tất nhiên không thể coi thường, tuyệt đối có thể hơi lớn Hán tăng vài phần cường đại chiến lực. Nhưng là sự tồn tại của bọn họ là Lưu Biện cho phép. Giả sử nếu bọn họ dám tứ lược dân chúng, Lưu Biện không ngại đưa bọn họ lau đi, làm cho thế giới thiếu cái này cương thi bộ tộc, thần khác trong tâm khảm. Tất nhiên sẽ nhắc nhở hết thảy cương thi. Tương Thần đáy lòng đông lại một cái, không dám nghịch lại Lưu Biện uy nghiêm. Được rồi, chư Ái Khanh còn muốn bản tấu? Lưu Biện nhìn chung quanh một vòng, hỏi, bọn thần không vốn tấu? Văn võ quần thần đều là lắc đầu. Đã không vốn, liền tan triều a, ngày mai chấm biết tiến hành quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Chư Khanh đem tin tức truyền xuống a. Chương 2016, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Đã không vốn, liền tan triều a, ngày mai chấm biết tiến hành quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Chư Khanh đem tin tức truyền xuống a. Lưu Biện vung tay áo, đứng lên, hướng về phía văn võ quần thần nói, bọn thần tuân chỉ. Văn võ quần thần hô lớn, lập tức, Lưu Biện liền chậm rãi lui cách triều hội đại điện, về tới hậu điện tẩm cung. Chấm tiểu hạn bạt, người cư nhiên ở chỗ này chờ chấm. Về tới tẩm cung phía sau, nhìn một cái, Hạn Bạt đang ngồi ở bên trong, mong mỏi cùng trông mong. Không được à, Hạn Bạt tức giận trừng mắt một cái. Tương đối với hậu cung Tần Phi thướt tha đoan trang, Hạn Bạt thì là cụ bị một loại dã man bạn gái khí chất, khiến người ta không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Cái kia chấm có thể rất tốt lâm hạnh ngươi. Lưu Biện cười tà, trực tiếp ôm lấy Hạn Bạt, sau đó tiến vào chủ đề. 86 linh, cũng chính là như vậy. Thời gian một ngày một đêm quá khứ, ngày hôm sau, chính trực khắp cả Đại Hán thiên đình vạn chúng chờ mong bên trong. Tấn chức thiên đình quốc vận đem đến ngày nay phụng dưỡng cha mẹ, ban tặng Đại Hán thần tử. Lưu Biện cũng là vẻ mặt trang trọng, lấy thần niệm câu thông quốc vận liên hệ, hướng phía cả Đại Hán thiên đình dưới trướng tuyên bố. Nay, kinh trẫm chi nỗ lực, Đại Hán tướng sĩ ném đầu vải máu, hơi lớn Hán chinh chiến vạn giới, trẫm đã phá vỡ Trung Quốc cực hạn, đăng lâm thiên đình. Từ ngày hôm nay, trẫm không còn là thánh thượng, chính là thiên đình thiên đế, tấn chức thiên đình, làm ơn trạch vạn giới, ơn trạch con dân. Trẫm đem đến ngày nay tiến hành thiên đình quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Khắp chốn mừng vui, quốc vận liên hệ, mặt hướng đế quốc hết thảy thế giới. Tất cả đế quốc thần tử, quan viên, tướng sĩ, chỉ cần thuộc về thiên đình nhậm chức người, cũng có thể đồng thời nghe được Lưu Biện thanh âm. Đại Hán chủ giới, thiên đình đường, phu quân rốt cục phá khai rồi. Từ nay về sau, ta Đại Hán tướng vì thiên đình, không còn nữa Trung Quốc, thiên đình thành. Nói vậy phu quân hẳn rất hài lòng a. Ở Đại Hán thiên giới, trong thiên cung ngũ phía sau, đang nghe được Lưu Biện thanh âm phía sau, không khỏi cảm khái nghĩ đến, truy cập https://ngantiuyen.com để đọc truyện Đại Tần thế giới, Thiên Long thế giới, Tùy Đường thế giới, mỗi một cái thế giới thần tử, tướng sĩ đều nghe được Lưu Biện tuyên cáo, Thiên Đế vô cương, bọn thần kính phục, nguyện vì Thiên Đế chịu chết thuần phục, vô số đại hán thần tử cùng kêu lên hô lớn, nếu như có người có thể tiến nhập đại hán chư giới, tất nhiên sẽ phát hiện đại hán toàn thể trên dưới mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng một màn, phong thiên bảng, xác, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biện thần niệm di chuyển, lấy phong thiên bảng là đánh hạ phụng dưỡng cha mẹ sắc lệnh, ngang, một tiếng chấn động thiên long ngâm, quốc vận tử kim long từ Lưu Biện trong thân thể phi toa mà ra, nhanh chóng nhảy lên tới trên hư không, gào tiêu vòm trời, 1.300 trượng long khu triển khai, ở vạn trượng trên hư không, tựa như toàn bộ cương thi thế giới đều nằm ở thần long quan sát phía dưới. Hết thảy giấu ở cương thi thế giới chỗ tối thế lực đều đối với thần long cảm giác mạnh mẽ đến kinh. Hãi, bàn cổ thánh địa, Lưu Biện thực lực càng lớn mạnh, thánh địa đại trưởng lão biểu tình trở nên nghiêm túc, hiện lên một loại thoát ly nàng nắm trong tay cảm giác bất an. Mà tại giới này địa phủ bên trong, ở thần long uy thế dưới, kham so với một lần trước Lưu Biện đột phá thiên tiên chấn động thanh thế. Vạn quỷ đủ khóc, kêu rên khắp nơi trên đất, địa phủ chúa tể địa tàng vương sắc mặt cũng không thế nào tốt. Nhân gian nhiều mài, một năm trước trào vào quỷ hồn mấy triệu, đến tột cùng là bởi vì còn là như thế nào? Là bàn cổ đại trưởng lão thao túng, vẫn là vận mạng tính kế. Sắc lệnh, phụng dưỡng cha mẹ, Lưu Biện quát mắng, ngang, quốc vận tử kim long long ngâm ngâm nga. Khổng lồ long khu bên trên, mỗi một mảnh nhỏ long lân đều thả ra rất nhiều nói bàng bạc quốc vận lực. Phá khai rồi không gian ràng buộc, hướng phía đại hán nắm trong tay các giới bay đi. Đại hán chủ giới, đại tần thế giới, tùy đường thế giới, một số chi không rõ trên thế giới. Hết thảy thần tử đều thấy rõ nồng nặc quốc vận lực hạ xuống. Cho dù là cương thi thế giới văn võ, trăm vạn tướng sĩ, toàn bộ chiếm được quốc vận lực lượng phụng dưỡng cha mẹ. Thật là mạnh quốc vận lực. Vượt qua Trung Quốc lúc gấp trăm lần không ngừng, hôm nay được quốc vận trợ giúp, thực lực của ta ít nhất có thể đủ vào lượng nặng cảnh. Thiên Đế đại ân, bọn thần muôn lần chết khó báo, võ đạo thông thiên sách, văn đạo ngộ thiên điển, lưu luyện, thuộc về Đại Hán thần tử toàn bộ vận chuyển Đại Hán trấn quốc bí điển. Bây giờ Đại Hán đã không còn là từ trước Đại Hán. Phàm thuộc về Đại Hán người, võ giả tu vũ đạo, tu luyện võ đạo thông thiên sách. Văn giả tu văn nói ngộ thiên điển dựa vào chức quan cao thấp tới ban tặng công pháp. Chức quan càng cao, lấy được công pháp tầng thứ càng cao, hết thảy đều cần chức quan cùng công huân mới có thể hối đoái. Ở quốc vận phụng dưỡng cha mẹ phía sau, cả Đại Hán thiên đình đều tiến vào tu luyện thịnh thế bên trong. Đang nồng nặc quốc vận lực dưới, vạn tà bất xâm, tương thần, ngươi vì chư khanh hộ pháp, kiên quyết không thể làm cho người có lòng có thừa cơ lợi dụng. Lưu Biện tựa hồ là có chuyện quan trọng gì, hướng về phía tương thần ra lệnh, thần tuân chỉ, tương thần vui vẻ lĩnh chỉ, an bài sau đó, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, vung tay lên, một cỗ bén nhọn năng lượng từ lòng bàn tay hiện lên. Hướng phía hư không vỗ tới, một cái hư không lỗ thủng bị trực tiếp mở ra, một cỗ lạnh lẽo âm trầm khí tức từ nơi này hư không lỗ thủng truyền ra. Thế nhưng cùng phàm trần âm sát chi khí bất đồng. Cái này hư không lỗ thủng phơi bày khí tức hoàn toàn là thuộc về quỷ hồn âm khí. Thiên địa nhân tam thư bản là đồng nguyên đồng căn, kiềm giữ một bản là có thể cảm ứng được khác hai quyển. Trong đó thiên thư bị vận mệnh kiềm giữ, địa thư bị trước đây trốn tránh bàn cổ thánh địa giao trì thánh mẫu mang đi. Nhân thư đang ở địa tàng vương trong tay, lần này địa phủ hành trình, cái này nhân thư tất nhiên phải nắm giữ ở chấm trong tay. Lưu Biện sừng sững ở nơi này hư không lỗ thủng trước. Âm thầm nghĩ tới, quan với thiên địa nhân tam thư tin tức, đều là bị Lưu Biện cường lực trinh 44 phục sau bàn linh nói. Thuộc về bàn cổ thánh địa bí tân cũng toàn bộ nói ra. Cũng không thể không nói, cái kia thánh địa đại trưởng lão đem bàn linh phái qua đây hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Lập tức, Lưu Biện tung người một cái, bước vào cái này đi thông địa phủ thông suốt cửa bên trong. Địa phủ, phụ thuộc vào cương thi thế giới nhân gian thế giới không gian. Là một tiên vũ cực hạn thế giới phụ thuộc âm thế giới. Phẩm cấp của nó tự nhiên cũng không yếu. Trừng tiên vũ phẩm chất cao tình trạng. Ở với trong địa phủ tâm, Thống ngự địa phủ Địa Tàng Vương dường như cảm ứng được cái gì. Chân mày chợt đông lại một cái, cuối cùng bi thương thở dài, nên tới luôn là phải tới, tránh tại địa phủ mấy vạn năm, đây hết thảy đều là đã định trước, cũng không biết lần này người đến là vận mệnh vẫn là thánh địa đại trưởng lão. S đổi mới chậm chút, không có ý tứ, chương 2017, Hàng Lâm địa phủ. Bất quá chung quy người tới là khách, vô luận như thế nào, về tình về lý, ta được nghênh tiếp một phen. Địa Tàng Vương than thở một tiếng, chậm rãi đứng lên, hướng về hư không lỗ thủng sở ở bay đi. Đáp lời, ánh mắt của hắn nhìn kỹ, một bóng người từ hư không phi toa đi ra, ngật đứng ở cái này địa phủ hư không, khí thế khổng lồ lạnh, khiến xung quanh đều nhấc lên tầng tầng sóng lớn, không có cương thi khí tức, không phải bàn cổ thánh địa phái tới. Địa Tàng Vương ngưng mắt nhìn người vừa tới, âm thầm nghĩ tới, Địa Tàng Vương, Lưu Biện lạc định với địa phủ phía sau, thuận mắt đánh giá cái này Địa Tàng Vương, làm trưởng khống địa phủ tồn tại. Hắn chính là nhất giới chi chủ, lẽ nào ngươi chính là nhân gian danh tiếng chính thịnh, chém giết phía sau khanh, thắng câu hai đại cương thi vương Lưu Biện. Địa Tàng Vương nhìn Lưu Biện trang phục tướng mạo, biểu tình kinh ngạc hỏi, không muốn Địa Tàng Vương ở cái này địa phủ cửu u chi hạ, lại còn có thể biết được chấm tục danh. Lưu Biện cười nhạt nói, từ Đại Hán lúc xuất hiện, thế giới là hơn hỗn loạn, đến từ dương gian quỷ hồn vô số kể, đối với các hạ nổi tiếng. Cái kia 18 chút quỷ hồn nhưng là ngắm mà sống sợ hãi a. Địa Tàng Vương có chút thâm ý nói rằng, làm địa phủ chi chủ, quản thúc lấy thế giới chúng sinh quỷ hồn, đối với dương gian Địa Tàng Vương mặc dù không có đi liên quan đến, nhưng là đối với từ dương gian đi tới quỷ hồn, biết được dương gian sự tình, Địa Tàng Vương cho nên đối với dương gian hiểu rõ như vậy. Ở cái này thời gian 2 năm tới nay, vô số quỷ hồn rơi vào địa ngục cửu u, đề cập nhiều nhất chính là Lưu Biện tên. Nhớ tới tên này bọn họ cũng không khỏi sinh ra vô biên sợ hãi. Bởi vì sắp tới ngoại trừ tự nhiên tử vong sinh linh, 99% sinh linh đều là bị Đại Hán đế quốc sở tru diệt. Đối với Lưu Biện tên, liền như cùng bọn họ đối với ác ma hiểu rõ, Địa Tàng Vương ở cái này địa phủ bên trong, lấy quỷ hồn lại lý giải dương gian, lại tự thân không phải ra địa phủ. Trong đó chẳng lẽ có cái gì nguyên do? Lưu Biện bỗng nhiên nhãn châu, xoay động, hỏi. Địa Tàng Vương nghe thế hỏi, biểu tình đông lại một cái, có chút bối rối, nhưng là lại thật nhanh khôi phục lại, chấn định nói rằng, địa phủ ổn định ở chỗ ta tỏa chấn, nếu như ta còn từ ly khai, địa phủ đại loạn, chỉ sợ sẽ gây nên cả cái thế giới rung chuyển. Địa Tàng Vương thật đúng là bi thiên mẫn nhân a. Lưu Biện lắc đầu, nói rằng, giới này Địa Tàng Vương, cũng không phải là trong truyền thuyết thuộc về Phật môn Địa Tàng Vương. Sự hiện hữu của hắn chính là giới này địa phủ không gian dựng dục. Không phải cương thi, thế nhưng có không thua với cương thi lực lượng. Tu vi là thiên tiên cảnh tầng thứ. Không biết các hạ xuống đây ta địa phủ vì chuyện gì? Địa Tàng Vương đối với Lưu Biện có mãnh liệt phòng bị màu sắc. Nghiêm túc hỏi, chỉ vì ngươi nắm trong tay một vật. Lưu Biện thản nhiên nói, ngưng mắt nhìn Địa Tàng Vương, tràn đầy đến từ đế hoàng áp bách. Lẽ nào hắn là vì nhân thư? Địa Tàng Vương đáy lòng căng thẳng, rất là tâm thần bất định, nhưng vẫn là làm bộ không hiểu nói ra. Vật gì? Địa Tàng Vương, người ta đều là người biết, cũng không cần cố làm ra vẻ huyền bí. Chấm cũng không muốn bắt đầu can qua. Hơn nữa ngươi cũng không phải chấm đối thủ. Lưu Biện nói rằng, ta biết ngươi mục tiêu là vì nhân thư, nhưng thiên địa sơ khai lúc, nhân thư liền trưởng khống trong tay ta. Nếu như ly khai trong tay của ta, ly khai địa phủ, thế giới tất sinh đại loạn. Đăng nhập ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Địa Tàng Vương ngưng trọng nói, hiển nhiên là không muốn đem nhân thư giao ra. Ngươi là đang lo lắng người nào, vận mệnh sao? Lưu Biện cười nhạt nói, Địa Tàng Vương sở hữu một thân thiên tiên cảnh thực lực, lại bí mật tại địa phủ không ra, hiển nhiên là đối với ngoại giới người có nơi kiêng kỵ. Bằng không hắn đường đường Địa Tàng Vương tuyệt đối sẽ không như vậy. Chỉ có tại địa phủ bên trong, làm nhất giới chi chủ hắn mới có thể đối kháng vận mệnh. Vận mệnh là nguyên nhân chủ yếu, mục đích của hắn chính là phá hủy thế giới, một lần nữa đắp nặn thuộc về hắn thế giới, mà hắn muốn đạt thành mát, thiên địa nhân tam thư thiếu một thứ cũng không được, nếu để cho hắn đạt được ba thư, thế giới sinh linh đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Địa Tàng Vương ngưng trọng nói, hắn tuy mạnh, nhưng ở chấm trong mắt bất quá phất tay có thể diệt. Hơn nữa hôm nay chấm cũng không phải là tới thương lượng với ngươi. Nhân thư, ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao, chấm tình thế bắt buộc. Lưu Biện giống như nhắc nhở tư thế nói rằng, mục đích của ngươi cũng là đạt được ba thư, phá hủy thế giới, lại là vì cái gì? Địa Tàng Vương chậm rãi lui ngược lại, âm thầm tích góp lực lượng, trưởng khống giới này, đạt được bổn nguyên. Lưu Biện thản nhiên nói, nếu như ngươi tại địa phủ phát sinh đại chiến, toàn bộ địa phủ đều sẽ đình trệ rách nát, đến lúc đó thế giới không có địa phủ, đồng dạng sẽ đi hướng hủy diệt. Địa Tàng Vương trầm giọng nói, tựa hồ là muốn địa phủ làm con bài chưa lật, lợi thế, địa phủ, ngươi cho rằng cũng chỉ có một sao? Lưu Biện trêu tức cười, có ý riêng nói, chẳng lẽ thiên địa còn có hai cái địa phủ hay sao? Địa Tàng Vương nói, nhìn Địa Tàng Vương vẻ mặt không tin dáng vẻ, Lưu Biện bỗng nhiên xông ra một cái ý nghĩ, như vậy đi, chấm cùng ngươi đánh một cái đổ như thế nào? Cái gì đổ? Địa Tàng Vương nói, chấm như chứng minh trừ ngươi ra cái này địa phủ còn có mặt khác địa phủ cửu u tồn tại. Ngươi liền sẵn sàng góp sức với chấm cũng giao ra nhân thư. Chấm nếu không thể chứng minh, nhân thư chấm cũng không cần, đồng thời lập tức lui ra địa phủ. Lưu Biện nói, ngươi nói có thể là thật. Địa Tàng Vương kích động hỏi, 257, chấm nói như vậy, nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không nói sao. Lưu Biện nói, giữa thiên địa, chỉ có một tòa địa phủ, ta sinh với địa phủ dựng dục, nếu như thế gian còn lại địa phủ tồn tại, ta tất nhiên cũng có thể sinh ra cảm ứng. Hiển nhiên cái này Lưu Biện là cố ý hù lừa gạt với ta, tố tạo ra được một cái chân thật biểu hiện giả dối. Địa Tàng Vương ngưng thần thầm nghĩ, sau khi, tốt, ta đáp ứng ngươi đổ ước, nếu như ngươi không thể chứng minh có người thứ hai địa phủ tồn tại, ngươi lập tức lui ra địa phủ, nếu như ngươi chứng minh rồi, ta đây Địa Tàng Vương cũng nguyện ý sẵn sàng góp sức ngươi, cũng giao ra nhân thư. Địa Tàng Vương nghiêm nghị nói rằng, hiển nhiên là nhận định Lưu Biện đang nói dối, Địa Tàng Vương cũng không khỏi mở ra đổ ước. Ha ha ha, chấm nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay liền chứng minh ngươi cái này địa phủ không gian cũng không phải duy nhất. Lưu Biện cười lớn một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt hướng cái này địa phủ không gian đầu trên, không gian chi môn mở ra, liên thông đại hán địa phủ. Theo Lưu Biện thần niệm thao túng, cương thi thế giới hư không chợt nổi sóng, một cái cự đại hư không lỗ thủng bị mạnh mẽ mở ra. Oanh, kim quang thiểm thước, đem cái này âm khí trầm trầm địa phủ âm u hòa tan không ít. Tiện đà, khiến cho Địa Tàng Vương trở nên kinh ngạc sự tình xảy ra. Chương 2018, cho đòi đại hán địa phủ tiện đà. Khiến cho Địa Tàng Vương trở nên kinh ngạc sự tình xảy ra. Trên hư không, một cỗ mãnh liệt dị giới khí tức tiết ra. Hơn nữa Địa Tàng Vương có thể rõ ràng cảm ứng được. Cái này bỗng nhiên xuất hiện khí tức cùng hắn hiện tại chỗ ở địa phủ giống nhau. Tràn đầy một loại thuộc về quỷ hồn âm khí, tuyệt đối không thể có thể. Trong thiên hạ, giữa thiên địa, ngoại trừ ta địa phủ làm sao có thể còn có địa phủ tồn tại? Chẳng lẽ còn có một cái khác thiên, một chỗ khác, tuy là trên hư không đường hầm không gian còn chưa hoàn toàn thành hình. Thế nhưng trong đó tiết ra âm khí đã để Địa Tàng Vương có thể khiếp sợ. Chư thiên hoàn vũ, vạn giới chi cảnh, người nhận thức trong trời đất tuy lớn, thế nhưng tại chính thức chư thiên vạn giới bên trong chỉ là muối bỏ biển. Cũng đúng là như vậy, người sợ hãi vận mệnh, tại giới này tuy là có thể làm mưa làm gió, thế nhưng ở chấm trong mắt không đáng giá nhắc tới, phất tay có thể diệt. Lưu Biện nhìn Địa Tàng Vương ngốc lăng biểu tình, kế mà nói rằng, chư thiên vạn giới sao? Lẽ nào ta chính là một cái ngồi giếng chi hoa? Thời khắc này Địa Tàng Vương, tâm lý mông thượng một tầng mây đen, lần đầu tiên, hắn đường đường trưởng khống địa phủ tồn tại, một cái thế giới chúa tể, cư nhiên mông thượng một loại tiểu nhân vật mới có không phải tự tin. Oanh, ở Lưu Biện triệu hoán dưới, không gian chi môn hoàn toàn xuất hiện, rơi ổn định ở địa phủ trên hư không, thần quỷ đế doanh chính, thần Diêm La Vương, bái kiến tiên đế, chuyên qua tôi, nét, ở không gian chi môn mở ra phía sau, như đồng cảm cho đòi, doanh chính cùng Diêm La Vương từ không gian chi môn bên trong bước ra. Hướng phía Lưu Biện quỳ gối, hãy bình thân. Lưu Biện vung tay lên, uy thanh nói, tạ thiên đế long ân. Hai thần cung kính nói, trăm năm trôi qua, các ngươi không để cho chấm thất vọng. Lưu Biện nhìn chăm chú rơi ổn định ở hai thần trên người, ở đến từ thiên đình quốc vận gia trì, còn có địa phủ pháp tắc gia trì, tu vi của hai người đều đạt tới nhân tiên cảnh đỉnh phong, kém một bước là có thể bước vào đến tiên cảnh tầng thứ. cái này tương đối với đại hán văn võ mà nói, tuyệt đối là siêu quần bạt tụy, chỉ có Trọng Lâu, Long Dương, Bạch Khởi bọn họ có thể so với liều mạng một, hai, có thể thấy được tại địa phủ nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không có hoang phế, mà ở đại hán địa phủ bên trong, sở hữu pháp tắc gia thân, chỉ bằng vào bọn họ thực lực của tự thân cũng đủ để đánh bại tiên cảnh cường giả. Nhờ có thiên đế ơn trạch, bằng không bọn thần căn bản là không có cách bước vào như vậy cảnh. Hai thần cảm kích nói rằng, trong mắt tràn đầy nhiều lưu biện vô cùng kính nể. Không có lưu biện, bọn họ hoặc cho phép bây giờ còn đang vương cảnh, hoàng cảnh bồi hồi, nơi nào sẽ sở hữu bây giờ quyền thế. Ta tua, ngươi nói không sai, thiên địa không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên địa không phải duy nhất, mà ta địa phủ cũng không phải duy nhất. Địa Tàng Vương đưa mắt nhìn đại hán địa phủ không gian môn hộ thật lâu. Cuối cùng, yếu ớt thở dài, có vẻ rất là cô đơn. Nhân thư ta sẽ giao ra đây, mạng của ta cũng tùy ngươi xử trí. Địa Tàng Vương thu hồi khí thế toàn thân, bỏ qua đối với Lưu Biện chống lại, một bộ nhâm quân làm thịt dáng vẻ. Chấm muốn mạng của ngươi làm cái gì? Nếu muốn muốn, chấm hà tất như vậy hao hết trắc trở. Lưu Biện vừa cười vừa nói, theo mà, nhìn về phía chính mình đại hán địa phủ chỗ, muốn không phải muốn đi vào chấm địa phủ nhìn một cái. Lưu Biện đưa mắt về phía Địa Tàng Vương, ta có thể vào không? Địa Tàng Vương có chút mong đợi hỏi. Lưu Biện gật đầu một cái, phi thân lên, bay thẳng đến không gian chi môn sở đang bay đi. Tự nhiên có thể, theo chấm đến đây đi, đa tạ các hạ rồi. Địa Tàng Vương đầy cõi lòng chờ mong, theo Lưu Biện thân ảnh bay đi. Mời, Doanh Chính, Diêm La Vương nhìn Địa Tàng Vương liếc mắt phía sau, cũng là làm ra chỉ dẫn thủ thế, xuyên thấu qua không gian chi môn, quang vượng biến hóa, mặt khác không gian có thể phơi bày. Thế nhưng cùng cương thi thế giới địa phủ bất đồng, trải qua nhiều lần như vậy tấn trước phía sau đại hán địa phủ. Nghiễm nhiên cụ bị trong truyền thuyết địa phủ cụ bị tất cả. Hoàn toàn không giống cương thi thế giới địa phủ như vậy không đáng. Ngoại trừ luân hồi chỗ bên ngoài, liền là cả không gian hư vô. Ở bước vào đại hán địa phủ phía sau, vừa mắt chính là một cái liên tiếp toàn bộ địa phủ lớn đại hà lưu. Trong đó Minh Hà chi thủy chảy xuôi. Có thể thấy vô số quỷ hồn ở nơi này sông bên trong kêu rên. Thống hùng rằng, đây chính là đại hán địa phủ Minh Hà, lại danh vong xuyên hà. Đây là cái gì? Vì sao nhiều như vậy quỷ hồn đều chìm vào sông bên trong? Địa Tàng Vương thấy được vong xuyên hà bên trong dãy rủa thống khổ quỷ hồn. Nghi ngờ hỏi, bọn họ đều là sinh tiền lưng đeo tội nghiệt quỷ hồn. Phải ở Minh Hà bên trong thừa nhận trách phạt đến rồi thời gian nhất định. Cọ rửa hồn thể tội nghiệt mới có thể phù ở mặt nước. Đầu vào luân hồi, Diêm La Vương giải thích, cái kia một cây cầu hình như là một loại phẩm cấp bất phàm pháp bảo. Địa Tàng Vương gật đầu, tiếp tục hướng về địa phủ nội bộ bay đi, khi thấy Nại Hà Kiều, không khỏi hỏi, hắn giờ phút này liền như cùng mới vừa ra đời không lâu hiếu kỳ bảo bảo giống nhau. Muốn đi sâu vào giải khai hết thảy trước mắt, vừa qua Nại Hà Kiều, cuộc đời này không quay đầu lại. Một ngày qua cái này Nại Hà Kiều, quỷ hồn liền không có đường quay về, ở sinh tiền gánh vác tội nghiệt quỷ hồn đang đá vào địa ngục tầng 18 tiếp bị trừng phạt. Sinh tiền vô tội quỷ hồn là có thể tiến nhập lục đạo luân hồi chuyển thế. Một lần nữa đầu thai đối nhân xử thế, Doanh Chính nói rằng, địa ngục tầng 18, lục đạo luân hồi, đó là cái gì? Địa Tàng Vương hiếu kỳ hỏi, Doanh Chính cùng Diêm La Vương kính úy nhìn Lưu Biện liếc mắt, mới giải thích. Địa ngục tầng 18 cùng lục đạo luân hồi là thiên đế vì thẩm phán xử trí vô tận quỷ hồn thiết. Lập hai đại địa phủ phương tiện, địa ngục tầng 18, tổng cộng có tầng 18, mỗi một tầng đều đại biểu lý lấy một chỗ hình phạt chi địa. Căn cứ quỷ hồn tội nghiệt tới phán quyết đánh vào bực nào tầng thứ địa ngục. Còn như lục đạo luân hồi, chính là 6 loại bất đồng luân hồi đường, người tốt đường lên trời, ác nhân xuống địa ngục sau đó đánh vào xúc sinh đạo tổng cộng chia làm lục đạo. Diêm La Vương lên tiếng giải thích, thật là quỷ phủ thần công a, cái này hoặc giả mới là chân chính phát triển đến mức tận cùng địa phủ luân hồi a. Địa ngục tầng 18 trừng trị ác quỷ, lục đạo luân hồi thương xót quỷ hồn, ngày hôm nay tiến nhập cái này địa phủ không gian, ta Địa Tàng Vương ăn xong. Địa Tàng Vương nhìn chung quanh cái này địa phủ không gian liếc mắt phía sau, không khỏi kinh tán nói, không có so sánh liền không có tổn hại, trải qua cùng đại hán địa phủ vừa so sánh. Địa Tàng Vương mới biết được cái gì là chênh lệch, cùng đại hán địa phủ hoàn mỹ đạt thành hoàn toàn là thiên nhưỡng địa biệt. Lệch trời cách đất, đổi mới đến, chương 2019, luyện hóa nhân thư. Như thế nào? Nhìn Địa Tàng Vương bộ dáng khiếp sợ, Lưu Biện cười nói, quỷ hủ thần công, đồ sộ, ta chỗ ở địa phủ cùng các hạ so sánh với, xác thực là kém chi nghìn dặm a. Địa Tàng Vương nói rằng, đến bây giờ, ngươi còn gọi chấm, các hạ, sao? Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nói rằng, có chơi có chịu, từ nay về sau, ta Địa Tàng Vương đem hiệu chung với Đại Hán, hiệu chung với Thiên Đế. Địa Tàng Vương là một cái trọng tâm kết nhân, hơn nữa đối với Lưu Biện thực lực cũng là cực kỳ chấn động. Đương nhiên sẽ không có làm trái lời hứa, chỉ thấy hắn quỳ rạp xuống đất, hướng phía Lưu Biện cúi đầu. Tốt, tốt, ngươi hiệu chung với chấm, chấm sẽ không bạc đãi ngươi, đến khi chấm đem giới này triệt để trưởng khống, đem hai giới địa phủ dung hợp, chấm đem sắc phong ngươi một cái quản thúc địa phủ chức vụ. Lưu Biện thỏa mãn cười to nói, Địa Tàng Vương thực lực không kém, so với Tương Thần, Tứ Đại Cương Thi Vương cũng là không có kém bao nhiêu. Đều là thiên tiên cảnh cường giả, đạt được Địa Tàng Vương thuần phục, Đại Hán Thiên Đình liền như cùng như hổ thêm cánh. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Lưu Biện mục đích của chuyến này nhân thư cũng lấy được. Đợi đến đem giới này ba thư tụ tập, hoặc là có cái gì vui mừng lớn hơn đang đợi Lưu Biện. 677, Thiên Đế, đây chính là nhân thư, thần đưa nó trình diễn miễn phí cho ngươi. Địa Tàng Vương hai tay mở ra, một bản lộ ra pháp tắc huyền ảo hơi thở cuốn sách xuất hiện ở tay. Thiên Địa Nhân Tam Thư, trong đó thiên thư có thể suy đoán thậm chí trưởng khống vạn vật chúng sinh vận mệnh. Mà địa thư thì là có thể thật túng vạn vật, thế nhưng ba trong sách nhân thư là thần bí nhất, bên trong ẩn chứa vạn vật sinh linh ý chí. Ta được đến cái này nhân thư nhiều năm như vậy, ảo diệu bên trong lại vẫn không được cởi ra. Nhân thư, Lưu Biện yếu ớt nói, vung tay lên, Địa Tàng Vương trong tay nhân thư bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên, rơi xuống Lưu Biện lòng bàn tay. Căn cứ Lưu Biện hiểu rõ, có người nói tập tề thiên người ba thư có thể thao túng vũ trụ thương khung, cải biến vận mệnh, thành tựu độc nhất vô nhị chân thần. Do đó có thể nhìn ra nhân thư là ba trong sách mấu chốt nhất một bộ. Hơn nữa, cũng là thần bí nhất một bộ. Đợi chấm nhìn ngươi đến tột cùng ẩn chứa lực lượng gì. Lưu Biện mang theo tìm kiếm màu sắc, thần niệm rơi vào nhân thư bên trên. Hồng trần lực, ý chí lực, chính là thiên địa hai sách cường đại động lực. Muốn dung hợp thiên địa người ba sách BJS then chốt chính là ở chỗ nhân thư. Ở Lưu Biện thần niệm rình dưới, nhân thư thần bí bị đơn giản bóc trần đi ra. Nếu như nói thiên thư là suy đoán vạn vật chúng sinh vận mệnh, thậm chí còn trưởng khống vận mệnh, bên ngoài căn bản là muốn dựa vào nhân thư lực lượng. Bởi vì nhân thư là thiên thư lực lượng khởi nguồn, tập hợp giới này vạn vật chúng sinh lực lượng, địa thư thao túng vạn vật, thậm chí là sinh linh cũng có thể thao túng, thế nhưng nó chủ yếu lực lượng khởi nguồn cũng là cùng thiên thư giống nhau. Cần nhân thư vì căn bản, cho nên nói, nhân thư cực kỳ trọng yếu. Thiên đế lẽ nào đem nhân thư thần bí nhìn thấu? Địa Tàng Vương nhìn vẻ mặt cơ trí Lưu Biện, hỏi, nhân thư huyền bí ở chỗ nhân ý chí, thiên thư ở chỗ trưởng khống vận mệnh, địa thư ở chỗ trưởng khống vạn vật, mà nhân thư cũng là nắm trong tay vạn vật sinh linh ý chí năng lượng. Chính là làm cho thiên, địa hai thư thi triển mạnh nhất then chốt, nếu như đem thiên địa nhân tam thư hợp nhất, phải là giới này tối cường pháp bảo chỗ. Lưu Biện nói rằng, thiên đế không hổ là thiên đế, lập tức liền nhìn thấu nhân thư chỗ ảo diệu. Địa Tàng Vương kính nể nói rằng, chấm hiện tại muốn luyện hóa cái này nhân thư. Nói, Lưu Biện thần niệm hóa thành cuồng bảo thần niệm du long, bỗng hướng phía nhân thư xung kích tới, làm tiên giai tầng thứ pháp bảo, bên trong đã ẩn chứa khí linh, đối với ngoại lai đánh thần niệm tự nhiên là bằng mọi cách chống lại. Thế nhưng ở Lưu Biện hôm nay tu vi dưới, chính là nhất kiện tiên giai pháp bảo, làm sao có thể đủ chống lại? Hơn nữa Lưu Biện có thể cảm giác được, cái này nhân thư trong khí linh cũng không hoàn chỉnh, có thể chỉ có ba thư hợp nhất mới có thể đưa chúng nó khí linh hoàn toàn thống nhất. Chỉ chốc lát, Lưu Biện liền luyện hóa nhân thư, hoàn toàn biến thành thuộc về Lưu Biện nắm trong tay pháp bảo. Thiên thư, địa thư, xuyên thấu qua nhân thư liên hệ, Lưu Biện đem thần niệm chìm đắm trong đó, cảm ứng khác hai bộ thần thư chỗ. Trong khoảnh khắc, ở tây phương một chỗ, một cái đông phương mặt mũi nam tử biến sắc, chợt ngẩng đầu, Địa Tàng Vương vận mệnh thoát khỏi trưởng khống, nhân thư cũng thay chủ nhân. Chết tiệt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải thoát ly khống chế của ta? Không được, ta phải điều tra rõ ràng. bằng không tụ tập ba thư tựu không khả năng. Thiên thư, trưởng vận mệnh, tìm kiếm nhân thư căn bản. Vận mệnh tay cầm thiên thư, trong tay quang vượng tỏa ra, thuộc về vận mệnh pháp tắc lực lượng từ trong thiên thư triển khai. Phơi bày một loại không nói gì quỹ tích, hướng phía một chỗ nào đó tham tới. Có ý tứ, chấm còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi cư nhiên trước hết dính bắt đầu chấm tới. Lưu Biện Chiêu tức cười, ngẩng đầu, tựa hồ đang trong chỗ u minh có một cổ lực lượng tham xuống dưới. Cho chấm cút, Lưu Biện gầm lên một tiếng, trên người một cỗ thuộc về đế hoàng oai khí thế khuếch trương tản ra. Trong giây lát, coi như là trong chỗ u minh vận mệnh pháp tác lực cũng khó mà đối kháng. Tại phía xa một không gian khác, cương thi thế giới nhân gian, phốc, vận mệnh sắc mặt chợt biến, chợt hộc ra một ngụm máu tươi, thiên thư cũng mất đi lực lượng khống chế rớt rơi xuống đất. Mà hắn tự thân thì là bị vận mệnh pháp tắc phản phệ. Đại hán chi chủ, Lưu Biện, vận mệnh xóa đi máu tươi trên khóe miệng, phá lệ dử tợn nói ra, không nghĩ tới là ngươi cướp đi nhân thư, ngươi dĩ nhiên tiên hạ thủ vi cường, dị số, quả thật là thoát khỏi vận mệnh nắm trong tay dị số. Không được, hiện tại ta bị vận mệnh chi lực phản phệ, nếu để cho Lưu Biện tìm được tung tích của ta, hắn nhất định sẽ hạ thủ cướp đoạt thiên thư. Sau đó, vận mệnh ngạc nhiên nghĩ đến, khuôn mặt hiện lên một cỗ chẳng bao giờ xuất hiện qua kinh hoàng. Làm vì bổn nguyên ý thức hiển hóa chính hắn, đối với vạn vật chúng sinh đều là một loại thao túng tâm tính. Thế nhưng vào hôm nay lại bị Lưu Biện dọa sợ, đúng là vẫn còn chậm một bước. Nếu như ta trước giờ cướp đoạt ba thư liền có thể một lần nữa thu được thiên địa trưởng khống chi. Toàn bộ, nhưng bây giờ bị dị số can thiệp, vận mệnh đã hoàn toàn thoát ly nắm trong tay. Kế trước mắt, ta chỉ có tìm được trước địa thư mới có thể chống lại Lưu Biện. Vận mệnh ngưng thần suy tư về, đồng thời lại bắt lại thiên thư, lần nữa thúc giục vận mệnh pháp tác lực, bao trùm toàn thân, muốn mượn này tới ẩn giấu, làm cho Lưu Biện tìm không được. Nếu như ngươi từ bỏ thiên thư, chấm có thể tìm ngươi không đến, nhưng chỉ cần thiên thư ở trong tay ngươi, tung tích của ngươi liền vĩnh viễn ở chấm trưởng khống. Vận mệnh khí tức sau khi biến mất, Lưu Biện cũng là không chút hoang mang cười lạnh. Đến chậm canh thứ ba, không có ý tứ, chương 2020, phá vỡ thời không. Siêu tầm địa thư Lưu Biện ánh mắt rời chuyển, nhìn về phía Địa Tàng Vương nói, Địa Tàng Vương, chấm có một chuyện chuẩn bị cho ngươi đi làm, cũng xin thiên đế phân phó. Địa Tàng Vương cung kính nói, vận mệnh, tiềm tàng ở tại giới này chỗ tối, ở thời khắc mấu chốt tất nhiên sẽ dành cho ta đại hán nhất định uy hiếp. Chấm tuyệt đối không cho phép cái này uy hiếp tồn tại. Mà hắn vị trí đã bị chấm nắm giữ, chấm hy vọng ngươi có thể đủ bắt được vận mệnh, đạt được thiên thư. Lưu Biện nói rằng, hồi thiên đế, vận mạng thực lực cổ quái khó lường, bằng vào thần lực một người chỉ sợ khó có thể đối kháng. Địa Tàng Vương mặt lộ vẻ khó xử nói, từng ấy năm tới nay, hắn vẫn tránh tại địa phủ bên trong không ra, bên ngoài mục đích căn bản chính là vì phòng bị vận mệnh. Cho nên lấy thực lực của hắn đơn độc chống lại vận mệnh chỉ sợ khó có thể đối kháng. Chấm sẽ an bài hai cái thiên tiên cường giả giúp ngươi, lấy ba người các ngươi chi đủ sức để bắt được số mạng. Lưu Biện từ tốn nói, hàng lâm giới này thời gian hơn 2 năm, sớm đã không phải là mới vừa đặt chân giới này hắn. Bây giờ dưới quyền của hắn cường giả như vân, thiên tiên cảnh cũng không có thiếu, đầy đủ ứng đối giới này tất cả biến cố. Như vậy, thần lĩnh chỉ, Địa Tàng Vương nghe được có hai cái cùng cảnh giới giúp đỡ, lúc này yên tâm, Doanh Chính, Diêm La Vương. Cái này đến nay 100 năm, địa phủ có từng có chuyện gì? Lưu Biện nhìn về phía hai cái thần tử hỏi, đã nhiều năm như vậy, đối với địa phủ Lưu Biện cũng không có tham dự vào cái gì. Dù sao chinh chiến vạn giới việc mới là cực kỳ trọng yếu. Hồi bẩm thiên đế, địa phủ tất cả yên ổn, hoàn toàn dựa theo thiên đế định ra thiên quy thực hành. Sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hai thần cung kính bẩm báo nói, địa phủ ở các ngươi quản thúc dưới, chấm yên tâm. Lưu Biện cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Địa Tạng, người cũng đã biết giao trì thánh mẫu ở nơi nào? Lưu Biện đột nhiên hỏi. Hồi bẩm thiên đế, cái này thần cũng không biết. Nàng ở viễn cổ thời kỳ ngược lại là xuất hiện qua. Phù dung sớm nở tối tàn, hiện tại nàng đã tiêu thất mấy vạn năm. Địa Tàng Vương nói rằng, tiêu thất mấy vạn năm. Lưu Biện mặt lộ vẻ tinh thần, đồng thời lấy nhân thư làm căn cơ, dùng thần niệm cảm thụ được địa thư chỗ, hướng phía toàn bộ cương thi thế giới tìm kiếm tới. Kỳ quái, cả cái thế giới cũng không có địa thư khí tức, chẳng lẽ Giao Trì Thánh Mẫu không phải ở cái này cái thế giới? Một hồi tìm kiếm qua đi, Lưu Biện lấy nhân thư căn cơ dưới thần niệm hầu như đem chọn cái cương thi thế giới đều tham quét một lần, thế nhưng không có có quan hệ địa thư bất kỳ khí tức gì. Tựa như địa thư căn bản lại không tồn tại giới này. Thiên địa nhân tam thư, cộng đồng tồn tại, tuyệt đối không thể tiêu thất. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giao Trì Thánh Mẫu mang theo địa thư đi nơi nào? Lưu Biện thần tình ngưng túc, lâm vào suy tư bên trong. Thiên đế, hoặc hứa Giao Trì Thánh Mẫu không ở cái này phương thiên địa hư không? Địa Tàng Vương bỗng nhiên nhắc nhở, một câu nói này, dường như quán đỉnh một dạng, bỗng nhiên nhắc nhở Lưu Biện, đối với, tại nguyên bản thế giới tiến trình bên trong, Mã Tiểu Linh vì cứu huống thiên hữu, xuyên qua thời không đến rồi nghìn năm phía trước Chu Tiên Trấn. Do đó mở ra vận mệnh văn chương, bây giờ xem ra Giao Trì Thánh Mẫu có thể căn bản không ở chẫm nằm ở cái thời không này thiên địa, mà là giới này một cái khác thời không. Lưu Biện rộng mở trong sáng nghĩ đến, Địa Tạng, người lập tức đi nhân gian tìm Tương Thần, chấm đã truyền lệnh cho hắn, tìm được hắn phía sau, các ngươi cùng đi đối phó vận mệnh. Lưu Biện vội vàng nói, cái kia thiên đế ngươi đây? Địa Tàng Vương Ân cần hỏi han, chấm có khác đại sự, tìm được Giao Trì Thánh Mẫu, đạt được địa thư. Lưu Biện cười cười, một cái lắc mình, ly khai địa phủ, hai vị, ta tuần hoàn thiên đế phân phó đi trước nhân gian, địa phủ liền giao cho các ngươi. Ở Lưu Biện sau khi rời đi, Địa Tàng Vương nhìn về phía Doanh Chính cùng Diêm La Vương hai người nói. Địa Tàng Vương xin yên tâm, địa phủ tất nhiên vạn vô nhất thất. Hai người lập tức đáp ứng nói rằng, không gian chi môn mở ra, đem hai giới địa phủ tạm thời liên tiếp với nhau. Doanh Chính cùng Diêm La Vương cũng có thể tạm thời đốc quản giới này địa phủ. Về tới Dương Gian, Chu Tiên Trấn, giới này tiến trình chỗ, Mã Tiểu Linh bắt đầu từ này xuyên qua thời không đến rồi mấy ngàn năm trước. Lưu Biện thân ảnh lạc định ở Viêm Hoàng Bắc Cảnh một cái trấn nhỏ bên ngoài. Đã từng, nơi đây là làm Tống Kim đại chiến di chỉ chỗ, vang vọng cổ kim đại tướng Nhạc Phi đã từng tọa trấn với lần. Thời không pháp tắc, nghịch chuyển thời không, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, pháp tắc kết tinh đột nhiên di chuyển, thời không pháp tắc lực lượng triển khai, trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ Chu Tiên Trấn. Oanh, oanh, vô hình trong lúc đó, Chu Tiên Trấn bầu trời chợt nổi sóng, nhấc lên từng đợt biến hóa, bình tĩnh không dậy nổi hư không tựa như bị đốt giống nhau. Không, nhân thư, hiện, mở ra thời không kết giới phía sau, Lưu Biện thôi động nhân thư hướng phía trong đó tham tới. Bằng vào mượn mở ra thời không là không được, nhất định phải chuẩn xác tập trung địa thư tồn tại người thời không mới được. Rất nhanh, bằng vào ba thư giữa vô hình liên hệ, Lưu Biện thành công tìm được rồi địa thư chỗ ở thời gian hư không. 1,500 năm trước. Tống triều thời kỳ, chính là chỗ này, Lưu Biện cười, trước người hư không rung động vừa hiện ra một cái lỗ đen, cước bộ dẫm một cái, Lưu Biện trực tiếp bước vào trong đó, thẳng đến hư không khép kín, Lưu Biện khí tức đã ở nơi này phương thời không tiêu thất. Mà mặt khác, thành Trường An chỗ, tuần hoàn Lưu Biện phân phó, Địa Tàng Vương đi tới trong thành, Tương Thần cùng Hạn Bạt hẹn nhau mà thấy, Địa Tàng Vương, cực kỳ nhiều năm không gặp. Ngươi cuối cùng từ địa phủ xuất thế, Tương Thần cười nói, vận mệnh cho phép, ta cho rằng muốn tại địa phủ bên trong đợi đời trước. Nhưng là thiên đế hàng lâm, ta cuối cùng vẫn xuất thế, đồng thời sau này còn nghĩ cùng ngươi cùng điện vi thần. Địa Tàng Vương cười nói, ta chỉ có thể nói, ngươi sẽ không hối hận, Tương Thần dùng ngữ khí rất chắc chắn nói rằng, tuy là mới quen thiên đế, thế nhưng ta chắc chắn sẽ không hối hận, Địa Tàng Vương cũng là khẳng định nói. Nhớ tới Đại Hán địa phủ trong quỷ phủ thần công, vậy chờ sáng tạo, Địa Tàng Vương đối với Lưu Biện cũng chỉ có kính nể. Chờ đến bình định thế giới, ngươi sẽ thu được quốc vận gia thân, đến lúc đó ngươi liền biết cái gì gọi là làm dường như trời giúp. Tương Thần mịt mờ biểu lộ quốc vận cường đại, quốc vận lực, ta có nghe thấy, thế nhưng còn chưa rõ ràng cảm thụ. Địa Tàng Vương nói, ha ha ha, quốc vận cường đại vô dung hoài nghi. Nói chung ngươi thật tình vì thiên đế làm việc, tất cả vinh dự ban ân cũng sẽ không thiếu. Tương Thần cười to nói, đúng rồi, Địa Tàng Vương chợt nhớ tới cái gì. Thiên đế nói an bài hai vị thiên tiên cảnh cường giả theo ta cùng nhau đối phó vận mệnh. Một là Tương Thần, một người khác là, S đổi mới đến tiếp sau còn có đổi mới. Mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Chương 2021, Đại Dự Ngôn Thuật nghe tiếng. Hạn Bạt đưa mắt về phía bên trong cung điện. Bàn Linh, ngươi ra đi, lên tiếng trả lời. Ở bên trong cung điện, một thân cung trang ra thân Bàn Linh xuất hiện ở ba người trước mặt. Hôm nay nàng cũng sẽ không là đã từng bàn cổ thánh địa cái kia lần trang phục, mà là mặc đại hán phi tần cung trang. Bất quá bây giờ nàng chỉ là ở trên nhục thể thần phục Lưu Biện. Tâm còn chưa thuộc về, vì vậy chưa từng đạt được Lưu Biện thành thật với nhau. Cũng không có được sắc phong phi tử. Bàn cổ thánh địa, Bàn Linh, đột ếch, địa tàng vương sắc mặt chợt biến đổi, có chút ngưng trọng, dường như cái bàn này Linh là cái gì con mãnh thú và dòng nước lũ giống nhau. Địa tạng, ta vạn vạn không nghĩ tới ngươi cư nhiên xuất thế. Bàn Linh biểu tình trầm ổn, mang theo tầng sâu ý vị nói rằng, ngươi sẵn sàng góp sức thiên đế vẫn là nàng phái ngươi tới. 727, tàng vương lạnh lùng hỏi, nhìn ra được hắn đối với cái bàn này Linh rất là kiêng kỵ. Nàng là bàn cổ thánh địa người, tương đối với vận mệnh, bàn cổ thánh địa người càng thêm nguy hiểm, nhưng vì sao thiên đế sẽ để cho nàng ở lại Đại Hán? Địa tàng vương ẩn bí truyền thanh âm hướng tương thần, Hạn Bạt hỏi, thiên đế có thâm ý của hắn, người nữ nhân này chính là bị thiên đế lợi dụng đối phó bàn cổ thánh địa. Địa tàng vương không cần lo lắng, tương thần cười lạnh một tiếng, truyền âm nói rằng, thì ra là thế, địa tàng vương cái này mới yên tâm gật đầu một cái. Ta là phụng đại trưởng lão chi mệnh đến đây sẵn sàng góp sức Đại Hán. Chỉ phải giải quyết vận mệnh, ta bàn cổ thánh địa đã đem triệt để quy phụ với thiên đế dưới trướng. Bàn Linh nói rằng, hừ hừ, lấy cái kia thánh địa đại trưởng lão tính cách thế mà lại thần phục với người khác. Nghe vậy, địa tàng vương đáy lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, trốn tránh tại địa phủ nhiều năm như vậy, bế quan không ra, ngoại trừ là lo lắng vận mệnh cướp đoạt nhân thư bên ngoài. Nguyên nhân khác cũng là bởi vì cái này bàn cổ thánh địa. Chỉ mong ngươi không muốn đùa giỡn hoa dạng gì, nếu không thì coi thiên đế vấn tội ta cũng phải giết ngươi. Địa tàng vương lạnh lùng báo cho Bàn Linh một câu liền xoay người. Không để ý tới nữa, thiên đế đã đem vận mạng vị trí truyền cho ta. Đang ở phương Tây, chúng ta bây giờ đi qua có thể giết hắn một trở tay không kịp. Địa tàng vương đáy mắt hiện lên hàn mang, một mạch nhìn chòng chọc phương Tây. Đi, tương thần. Hạn Bạt nhìn nhau, hướng phía phương Tây lắc mình tới, Bàn Linh cũng là theo sát phía sau, đuổi theo, thao túng chúng sinh không biết bao nhiêu năm vận mệnh, bây giờ lại thành một loại cá trong chậu đã thị cảm. Mà mặt khác, lạc hướng Lưu Biện, hắn giờ phút này lấy thời không pháp tắc nghịch chuyển thời không? Đi tới giới này 1,500 năm trước, một cái tràn đầy đông phương phong cách cổ xưa hơi thở chấn nhỏ. 1,500 năm trước Chu Tiên Trấn bên ngoài. Hư không chợt nổi lên rung động, Lưu Biện thân ảnh từ trong đó vượt qua mà ra. Giết, giết sạch xâm lấn quân Kim, dương ta người Hán oai, theo nhạc nguyên soái, giết sạch người xâm lăng, đoạt hồi cương thổ, giết, giết a, chết tiệt Nam Man Tống Nhân, giết sạch các ngươi, chiếm giữ giàu có và đông đúc vùng Trung Nguyên, thiên hạ sẽ là thuộc về chúng ta. Ở Lưu Biện mới vừa hàng lâm, hàng loạt tiếng kêu từ cả vùng đất truyền đến, chấn động thiên động. Chỉ thấy ở nơi này Chu Tiên Trấn phương viên, mặc hồng giáp tống binh cùng mặc hoàng giáp quân Kim loạn chiến với nhau. Mỗi một phe quân đoàn đều có 10 vạn chi chúng, thảm thiết chém giết, binh khí thấy được đầu khớp xương thanh âm bên trong, nghe đều là không lạnh mà run. Cái này Chu Tiên Trấn ở cái này 1,500 năm trước, là Kim Quốc cùng Tống Quốc biên cảnh giao giới, mà bây giờ chính là Nhạc Phi dẫn dắt Tống Quốc đại quân cùng quân Kim giao chiến, đoạt lại mất đi ranh giới. Trận chiến này trình độ thảm thiết có thể so với tất cả số một. Mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn sĩ binh chết đi. Tống Kim đại chiến, Nhạc Phi hữu dũng hữu mưu, Nhạc gia quân bách chiến bách thắng. Đáng tiếc Nhạc Phi quá mức cương trực, Tống Quốc quân chủ cũng quá mức cổ hủ, cuối cùng vẫn đi hướng hủy diệt. Nhìn phía dưới đại chiến thảm liệt, Lưu Biện không khỏi lắc đầu thở dài. Đương nhiên là đúng giới này Nhạc Phi ai thán mà thôi. Giống như ở Lưu Biện trưởng khống thế giới Nhạc Phi, bây giờ đã là vị cực nhân thần, đảm nhiệm mãnh thú quân đoàn thượng tướng, có thể nói vô cùng vinh dự, đều là người Hán, các người tại hậu thế con cháu cũng là thuộc về trẫm con dân. Nếu như thế, trẫm liền giúp các ngươi diệt những thứ này dị tộc. Bất quá, mắt mở trừng trừng nhìn dị tộc lăng cướp người Hán sĩ binh. Lưu Biện là không làm được, cái gọi là nghịch chuyển vận mệnh, vi phạm số trời. Không có có thực lực nhất định nhân tất nhiên khó có thể chịu đựng. Thế nhưng Lưu Biện tu vi bây giờ đạt tới thiên tiên cảnh. Há lại sẽ sợ hãi còn con này số trời. Thần nói, nơi đây sở có dị tộc làm cho Bụi Yên diệt mà chết. Linh hồn không còn không? Lưu Biện cầm trong tay đạo thần chí bảo sáng thể kỳ. Thân hiện lên thần uy, thuộc về dự ngôn pháp tắc lực lượng ở chỗ này kinh hiện. Kèm theo dự ngôn pháp tắc xuất hiện, cái này bao phủ phương viên thiên bách lý chiến tràng bên trong. Bất ngờ xảy ra chuyện, giết, giết, tiếng kêu vẫn đang kéo dài. Thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ thấy trong khi giao chiến hết thảy quân kim bỗng nhiên mặt lộ vẻ thống khổ màu sắc. Đồng thời té quỵ dưới đất. A, cơ thể của ta ở xé rách, thật mong muốn thịt nát xương tan. Không phải, người cứu mạng a, rầm rầm, ở tại bọn hắn tiếng kêu thảm thiết thống khổ bên trong. Chỉ thấy vô số quân kim kêu thảm, nhục thân hóa thành đầy trời cho bụi, tán lạc tại phía chân trời bên trong. Giết, gì, đây là chuyện gì xảy ra? Điên cuồng đánh giết tống binh vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt. Đao trong tay nhận đều chém hụt, bọn họ nguyên bản ở cùng bọn chúng điên cuồng chém giết. Tương xứng quân kim, cư nhiên toàn bộ hóa thành đầy trời bọt nước, tiêu tán được vô ảnh vô tung. Đây là chuyện gì xảy ra? Quân kim nhóm đều chết hết. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, hết thảy tống binh đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, là về phần bọn hắn đại tướng đều khó hoàn hồn. Thẳng đến một cái tiểu binh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời nhìn lại. Cao giọng hô lớn, quân kim chết bất đắc kỳ tử, cho Bụi Yên diệt, cái này tất nhiên là trời xanh ở giúp bọn ta. Trời xanh đều không quen nhìn quân kim hung hăng ngang ngược. 38, trời xanh thánh minh, trời xanh thánh minh, vô số tống binh kích động hô to đứng lên. Tại loại này thần kỳ quỷ dị dưới tình hình, bọn họ đều là đem biến cố thêm ở tại trời xanh bên trên. Cũng chỉ có này mới có thể giải thích một màn trước mắt. Lần này quân kim niễn diệt, có thể cải biến nguyên bản tiến trình. Thế nhưng ở thế giới bổn nguyên tận lực một cái, tất cả cũng có thể trở về hình dáng ban đầu. Ràng buộc Nhạc Phi hoàng mệnh, mưu hại Nhạc Phi gian thần, e rằng vẫn biết tồn tại. Nhìn phía dưới hoan hô tống binh, Lưu Biện lắc đầu, âm thầm nghĩ tới. Bất quá, ở nơi này nhạc đệm sau đó, Lưu Biện cũng không có dây dưa, thả người khẽ động, hướng phía Chu Tiên Trấn bay đi, trực tiếp rơi ổn định ở Chu Tiên Trấn bầu trời. Ép canh thứ ba đến, chương 2022, tuyệt sắc thường Nga Chu Tiên Trấn bầu trời. Lưu Biện trên dưới quét mắt một vòng, địa thư khí tức chính là từ nơi này Chu Tiên Trấn tản mát ra. Xem ra liền tích chữ ở cái này bên trong trấn nhỏ. Chiếu theo nguyên bản thế giới tiến trình, bàn cổ thánh địa thậm chí đối với cái này Chu Tiên Trấn bày ra phong ấn. Để mà phong ấn Chu Tiên Trấn bên trong bàn đào thụ. Lưu Biện âm thầm nghĩ đến, đương nhiên, hay là bàn đào thụ cũng không phải là ở lịch sử thần thoại bên trong thuộc về vương mẫu nương nương. Bàn đào thụ mà là giao trì thánh mẫu lấy tự thân cương thi tâm huyết vi dẫn. Bồi dưỡng được một viên bàn đào tà cây, nhân loại nếu như ăn cái này tà cây bàn đào, kết quả cũng chỉ có một, biến thành cương thi. Giới này các đời đều có đế vương muốn trường sinh bất lão. Tìm được bàn đào thụ thực được bàn đào tu được trường sinh. Có thể thật không nghĩ tới ăn được cái này bàn đào hậu quả chính là biến thành hút máu người cương. Thì, thậm chí sẽ còn mất đi ý thức của mình. Mở ra trận pháp, làm cho bàn đào thụ hiện thế. Giao trì thánh mẫu hẳn là sẽ xuất hiện. Lưu Biện đưa mắt nhìn Chu Tiên Trấn thật lâu. Có ý tưởng, vì vậy, Lưu Biện đánh vung tay lên. Lòng bàn tay hội tụ một nguồn năng lượng, chỉ cần hướng phía Chu Tiên Trấn đánh ra, hay là bàn đào tà cây sẽ hiện thế nhân gian. Không thể, tuyệt đối không thể lấy. Đánh 20 mở trận pháp, giao trì thánh mẫu sẽ xuất hiện, đến lúc đó liền là nhân gian tai nạn. Đang ở Lưu Biện muốn động thủ thời điểm, một cái mềm mại vô lực thanh âm ở Lưu Biện bên tai vang lên. Lưu Biện mặt mang vô cùng kinh ngạc màu sắc, hướng về chu vi quét mắt đi qua. Lại phát hiện căn bản không người, Chu Tiên Trấn phong ấn bàn đào tà cây, đựng giao trì thánh mẫu tâm huyết căn bản, nếu để cho bàn đào tà cây xuất thế, tâm huyết của nàng sẽ một lần nữa sống lại, đến lúc đó giao trì thánh mẫu thì sẽ từ trong ngủ mê thức tỉnh. Ở Lưu Biện tìm lấy thanh âm khởi nguồn lúc, này đạo mềm mại thanh âm vang lên lần nữa, có vẻ rất là phiêu miểu, có ý tứ, trên trăng sáng thường Nga sao, Lưu Biện thần niệm men theo thanh âm tìm kiếm. Rốt cục, khóe miệng vãnh lên một nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía bây giờ ban ngày không hiện ánh trăng nhìn sang. Từ cổ chí kim, thường Nga vẻ đẹp, thắng được Tây Thi điêu thuyền, cái gọi là bế nguyệt tu hoa ở thường Nga trên người hoàn toàn là bạc đãi. Chậm hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút cái này thường Nga là như thế nào một cái phong thái. Lưu Biện tai họa cười, thân ảnh hóa thành vạn thiên kim quang biến mất ở Chu Tiên Trấn bầu trời. Vực ngoại tinh không, cách xa nhân gian cửu thiên chi ngoại, có vô số vẫn tinh ở tinh không du động, khoảng cách nhân gian gần nhất nhất khắc tinh cầu, mặt trăng, cũng gọi là ánh trăng, tản ra một loại như ẩn như hiện năng lượng quang huy. Trong 9 tầng trời tinh không bên trên hướng phía ánh trăng nhìn lại. Trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến cả người quần trắng mờ mịt bóng người ở trên mặt trăng bay lượn. Có vẻ cực kỳ cô tịch không nói gì, ngàn vạn lần không nên mở ra bàn đào thụ phong ấn a. Bằng không nhân gian liền nguy hiểm, nhất định không thể để cho nàng lại xuất thế lần nữa. Trên mặt trăng bóng người nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn nhân gian. Tự mình lẩm bẩm, thuận mắt nhìn đi, nhìn về phía bóng người này tướng mạo. Chỉ cần là nam nhân bình thường xem đến cô gái này, tất nhiên sẽ kinh dị không ngớt. Ánh mắt trừng lớn, cô gái trước mắt căn bản không có thể sử dụng phàm tục để hình dung. Khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, cũng không đủ hình dung cô gái này xinh đẹp. Chỉ có một chữ, đẹp, điêu thuyền có đoan trang vẻ đẹp, tây thi có thướt tha vẻ đẹp, mà trước mắt Thường Nga, chắc là Thường Nga a. Cảm giác đem tất cả đẹp đều hàm ở trong đó, đẹp không sao tả xiết, là ngươi ở đây cùng chậm nói sao? Đang ở Thường Nga chuyên chú nhìn nhân gian vùng đất thời điểm. Ở sau lưng của nàng bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Người nào? Thường Nga biểu tình cả kinh, chợt vừa quay đầu lại, đập vào mi mắt là một cái cực kỳ tuấn mỹ, mang theo một loại vô hình khí tức uy nghiêm nam tử. Như vậy tuyệt sắc, nàng là thuộc về trẫm, làm Lưu Biện cự ly gần thấy được Thường Nga dung nhan tuyệt thế. Ổn định nỗi lòng cũng sinh ra một điểm sóng lớn, mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng ở Lưu Biện đáy lòng nảy sinh. Thường Nga, tất chúc với Lưu Biện. Trừ hắn ra bên ngoài, bất kỳ người nào đều không có tư cách nhúng chàm. Ngươi không phải mới vừa đang cùng chậm nói sao? Làm sao chậm lên đây liền không nhận ra? Lưu Biện trêu tức cười, nói rằng, ngươi là ở Chu Tiên Trấn chính là cái kia người. Có thể, ngươi tại sao có thể đi lên? Thường Nga hai mắt trừng lớn, không gì sánh được kinh ngạc nhìn Lưu Biện. Chậm là thiên đế, thế giới đều là ở chậm trưởng khống bên trong. Thế giới to lớn, chậm chạy đi đâu không được. Lưu Biện ngang ngược nói rằng, ngươi là thiên đế, trong truyền thuyết thiên đế. Thường Nga trợn to hai mắt, khó có thể tin, ngươi có thể cho là như vậy. Lưu Biện nói, ngươi đã là thiên đế vậy nhất định biết Chu Tiên Trấn phía dưới phong ấn cái gì. Có thể ngươi tại sao muốn nỗ lực mở ra phong ấn? Lẽ nào sẽ không sợ mở ra phong ấn phía sau làm cho giao trì thánh mẫu trọng mới xuất thế tai họa? Nhân gian sao? Thường Nga do dự một hồi, mang theo chất vấn ngữ khí nói rằng, phong ấn cũng không phải là căn bản đường giải quyết, chỉ có giải quyết rồi căn bản mới có thể nhất lao vĩnh giật. Lưu Biện nói, chẳng lẽ nói, Thường Nga chợt nghĩ tới điều gì, vui vẻ nói, lẽ nào tiên đế phải đối phó giao trì thánh mẫu, nàng là chẫm mục tiêu, Lưu Biện cũng không có nói rõ. Bỗng nhiên, Thường Nga cắn răng một cái, té quỵ dưới đất khẩn cầu nói 560, thiên đế, tiểu nữ tử tên gọi là Thường Nga, trước đây ăn lầm bàn đào tà cây quả thực. Hiện tại biến thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Bị vây ở cái này trên mặt trăng vĩnh viễn không được giải thoát. Ta hy vọng thiên đế có thể trợ giúp ta. Thì ra ở thời đại thượng cổ, Đông Phương Viêm Hoàng cũng đang giá trị với hạ thời kỳ. Thường Nga tin ăn bàn đào liền có thể trở thành là thần tiên thuyết pháp. Sau đó trộm ăn trộm tà bàn đào. Kết quả cuối cùng chính là lột vỏ thành cương thi. Bị một cổ lực lượng vô hình khiên dẫn tới mặt trăng. Vĩnh viễn không được rời, ngươi đã biến thành cương thi, ngay cả là chấm cũng vô pháp sẽ đem ngươi biến thành nhân loại. Lưu Biện nói, ai, sớm nên biết, ta đã sống nhiều năm như vậy, không thể nào giải thoát rồi. Thường Nga ai thán nói, ở tại dung nhan tuyệt thế dưới, toàn bộ mặt trăng đều ảm đạm phai mờ, bỏ ra nhân gian ánh trăng đều trở nên bi ai đứng lên. Nhưng chấm có thể làm cho ngươi từ cái này mặt trăng bên trên ly khai. Lưu Biện bổ sung nói rằng, thật vậy chăng, ta còn có khả năng mở ánh trăng? Thường Nga ngạc nhiên nhìn Lưu Biện, chậm nói có thể tự nhiên là có thể. Lưu Biện bá đạo nói rằng, mời thiên đế trợ giúp Thường Nga giải thoát. Thường Nga nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp thiên đế ân đức. Thường Nga quỳ trên mặt đất, mềm mại khẩn cầu, chương 2023, trên trăng sáng đại chiến. Làm trâu làm ngựa thì không cần, từ nay về sau ngươi chính là chậm phi tử. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Thường Nga. Bá đạo tuyên bố, làm thiên đình chi chủ, chí tôn thiên đế, có có thể coi trọng Thường Nga cũng nạp nàng làm phi có thể là vinh hạnh của nàng. Thường Nga nhìn Tuấn Mỹ uy nghiêm Lưu Biện liếc mắt, có chút thẹn thùng gật đầu một cái, chung quy không có cự tuyệt. Thần thiếp, tuân mệnh, đối với nàng mà nói, nếu như có thể làm một cái thiên đế nữ nhân, đó là chân chính vinh dự. Người khi đó ăn giao trì thánh mẫu tâm huyết bồi dục bàn đào, biến thành cương thi, nhưng người sở dĩ sẽ bị cái này mặt trăng dẫn dắt, bị nhốt ở đây, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì ngươi tự thân thuộc tính là âm, cùng cái này mặt trăng tương hợp, cho nên muốn giúp ngươi thoát khốn rất đơn giản, hủy diệt ánh trăng là được. Lưu Biện vừa cười vừa nói, hủy diệt ánh trăng. Thường Nga kinh ngạc nhìn Lưu Biện, chính là đơn giản như vậy, bất quá trước đó, ngươi được trước đem thù lao cho trẫm. Lưu Biện cười lớn, một bả hướng phía Thường Nga đánh móc sau gáy, như vậy một cái tuyệt sắc đang ở trước mắt. Lưu Biện giả sử không phải làm những gì có thể thì không phải là chân nam nhân. A, thiên đế, điểm nhẹ, vì vậy, ở nơi này hoang vắng trên mặt trăng, bị được xưng ban đêm đẹp nhất tinh cầu, xảy ra nhất kiện không thể giải thích sự tình. Trong truyền thuyết Nguyệt Cung tiên tử Thường Nga ở đã trải qua một tiếng đau kêu phía sau, bị Lưu Biện trực tiếp bắt lại, rằng co mấy ngày mấy đêm phía sau, Lưu Biện đem Thường Nga gãy, đằng đến mức hoàn toàn hết hơi, chiến đấu mới khó khăn lắm kết thúc. Chậm nói qua nhất định làm được, cái này mặt trăng không thích đáng tồn. Lưu Biện cười cười, vung tay lên, một đạo hung ác năng lượng ở lòng bàn tay trong lúc đó hội tụ, sau đó chợt hướng phía ánh trăng vỗ xuống đi, năng lượng trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ mặt trăng, sau đó oanh một tiếng, vô tận nổ tung năng lượng trong 9 tầng trời hư không tuyên tiết ra, ở trên hư không thể hiện rồi một loại ngạc nhiên khói lửa, cực kỳ huyễn lệ, thành công. Ở trên người ta ràng buộc lực đã không có, ở mặt trăng tan biến trong nháy mắt, Thường Nga ngạc nhiên nói rằng, trẫm muốn đi giải quyết giao trì thánh mẫu, người tạm thời tiến nhập trẫm thần quốc a. Nói, Lưu Biện vung tay lên, đem Thường Nga thu vào thần quốc bên trong, chính mình thì là phá không hướng phía nhân gian chuyển rời qua. Ở Ôn Nhu Hương bên trong trì hoãn mấy ngày, bây giờ cũng là thời điểm giải quyết rồi, lần nữa về tới Chu Tiên Trấn, mấy ngày sau. Nguyên bản chiến hỏa cũng đã tiêu tan rừng, thế nhưng mông lại Chu Tiên Trấn bầu trời huyết sát mây đen lại không có chút nào tiêu tán. Trận pháp, mở, Lưu Biện một nguồn năng lượng đánh vào Chu Tiên Trấn bên trong, đem trung tâm trấn một cái cấm chế phá vỡ. Nhất thời, bất ngờ xảy ra chuyện, toàn bộ Chu Tiên Trấn đều kịch liệt run rẩy động. Ở trung tâm trấn, cả vùng đất hiện ra từng đạo vết rách, vô số đằng mạn từ khắp mặt đất lan tràn đi ra. Duy trì liên tục đến cuối cùng. Một cái đạt tới mấy chục trượng kinh thiên đại thụ từ dưới lòng đất vọt ra. Nhìn về phía đại thụ này bên trên, mọc đầy bát ăn lớn quả đào. Từng cái quả đào trên đều lộ ra một loại mê hoặc lòng người khí tức, tựa như vô cùng đầu độc hương vị từ quả đào bên trên hiện ra. Ở Chu Tiên Trấn bên trong, trải qua đại chiến phía sau, còn có thật nhiều bình dân bách tính ở trong đó. Thật lớn một viên cây đào, cái này nhất định là trong truyền thuyết bàn đào. Ăn nằn đào là có thể thành tiên thành Phật, vĩnh sinh bất tử a. Không muốn đoạt, bàn đào là của ta, bất kỳ người nào không thể đoạt, ta muốn thành tiên thành Phật. Khi thấy bàn đào thụ phía sau, Chu Tiên Trấn người ở bên trong điên cuồng, từng cái hướng phía bàn đào thụ phương hướng chạy đi. Ở nơi này bàn đào thụ dưới tác dụng, đem nhân tính dục vọng thả lớn đến cực hạn, bên trong trấn bên ngoài mấy ngàn người đều điên rồi, hai mắt mang theo tham lam, xông về bàn đào tà cây. Nhân dục vọng vô hạn, không có thực lực cũng chỉ là dục vọng, thật đáng buồn, đáng tiếc. Nhìn Chu Tiên Trấn bên trong tình hình, Lưu Biện thản nhiên nói, cũng không có đi ngăn cản những thứ này tham lam bị phóng đại nhân. Hết thảy bởi vì thì có hết thảy quả, bọn họ chờ một lát phải chịu chính là bọn họ tự tìm. Ha ha, bàn đào, của ta, ăn hoàn đào, ta là có thể trường sinh bất tử, thành tiên thành Phật. Rất nhiều người vọt tới bàn đào tà cây bên cạnh, kích động hô to, sau đó không chút lưu tình tháo xuống trên cây bàn đào, trực tiếp ăn, đồng thời, người càng ngày càng nhiều vọt tới, điên cuồng nuốt chửng bàn đào, thời gian duy trì liên tục, rốt cục, thuộc về cái này tà bàn đào lực lượng ở tại bọn hắn nuốt chửng phía sau. Bất ngờ xảy ra chuyện, a, giống, từng tiếng thê ác chu lên vang lên, những cái này nuốt chửng bàn đào nhân mặt lộ vẻ dữ tợn, nhiều chuyện răng nanh, hai mắt phả ra hắc quang. Toàn bộ biến thành cấp thấp nhất hắc nhãn cương thi. Cương thi a, những thứ này bàn đào là giả, là tà vật, chúng ta chạy mau a. không có ăn được bàn đào nhân thanh tỉnh, nhìn biến thành cương thi đồng bạn hoảng sợ không thôi, tứ tán loạn trốn, giống, thế nhưng những cái này biến thành cương thi tên như thế nào lại buông tha nhiều như vậy mới mẻ. Thịt để ăn, từng cái phả ra hắc quang, hướng phía những người này đánh móc sau gáy, hút huyết dịch, cương thi số lượng trong nháy mắt bạo tăng, đồng thời, ở bàn đào tụ hiện thế nhất khắc, Chu Tiên Trấn bên ngoài tứ môn ẩn núp trận pháp cũng bị mở ra. Bốn cái như là cột nhà trận pháp lập được, bố trí thành một cái trận pháp, đem Chu Tiên Trấn nhốt ở trong đó. Đây chính là bàn cổ thánh địa làm, lấy trận pháp vây khốn Chu Tiên Trấn. Chỉ cần bàn đào thụ xuất thế, cái này trận pháp sẽ khởi động, sau đó tụ tập năng lượng, một lần hành động đem bàn đào thụ liên căn phá hủy. Tuyệt giao trì thành mẫu thức tỉnh hy vọng, dù sao ở nơi này bàn đào thụ bên trong ẩn chứa giao trì thành mẫu tâm huyết. Đại trận lực lượng mở ra, có thể so với thiên tiên cảnh lực lượng khởi động, đủ để đem cái này bàn đào thụ phá hủy mấy lần. Lý Vương Triều, có ý tứ, xem ra bàn cổ thánh địa đối với giao trì thánh mẫu cũng là không dám quá mức a. Lưu Biện Lập trên hư không, bình tĩnh nhìn trận pháp thành hình, tuy là đến khi trận pháp triệt để thành hình nhất khắc đầy đủ đánh ra một đạo thiên tiên cảnh lực lượng, nhưng tối đa có thể phá hủy giao trì thánh mẫu tâm huyết. Cũng không thể đem giao trì thánh mẫu chu diệt. Hiển nhiên, bàn cổ thánh địa cũng không muốn trực tiếp chu diệt giao trì thánh mẫu. Căn cứ Lưu Biện suy đoán, phải là giao trì thánh mẫu nắm trong tay địa thư, ở không có được địa thư phía trước, bàn cổ thánh địa cũng không dám giết chết nàng, chấm an vị bằng này, đến khi giao trì thánh mẫu xuất hiện, còn có cái này bàn đào thụ không sai, các loại, chờ, giải quyết rồi giao trì thánh mẫu đạt được địa thư, nhổ tận gốc đào tạo, đưa nó phát triển thành bình thường bàn đào thụ, khó không thể biến thành tăng cường tu vi trợ lực, ép đổi mới đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Vô cùng cảm kích, chương 2024, thôn phệ nguyên bản Lưu Biện mục tiêu chỉ là địa thư. Nhưng nhìn đến bình ngày bàn đào thụ, cao vút trong mây, tối thiểu phẩm cấp đều nằm ở tiên phẩm bên trên, chính là khó có được thiên tài địa bảo, Lưu Biện tự nhiên không thể buông tha. Ở Lưu Biện có ý tưởng thời điểm, không để cho Lưu Biện thất vọng, oanh, ở Chu Tiên Trấn bên ngoài, một cỗ khí thế khổng lồ bỗng kinh hiện, đủ đạt đến thiên tiên cảnh. Ở nơi này bàng đại khí thế trung tâm, một cái phá lệ lạnh như băng thân ảnh bỗng kinh hiện. Một cái hai mắt phả ra hồng quang, nhiều chuyện răng nanh nữ tử rất nhanh hướng về Chu Tiên Trấn tới gần. Hầu như chỉ là ở trong chớp mắt liền đi tới Chu Tiên Trấn bầu trời. Chứng kiến cô gái này, thân phận của nàng tự nhiên bị dễ dàng đoán được, chính là nắm giữ địa thư giao trì thánh mẫu, cũng là trước mắt cái này bình thiên bàn đào thụ người sáng tạo. Bàn cổ thánh địa. Các ngươi cư nhiên ác như vậy, khi thấy Chu Tiên Trấn bên ngoài đại trận, giao trì thánh mẫu sắc mặt chợt biến băng lãnh, chấm đợi ngươi rất lâu rồi, thấy được chính chủ đi tới, Lưu Biện một cái lắc mình, từ Chu Tiên Trấn bên trong mượn tiền đi ra, hay là trận pháp cấm chế, đối với Lưu Biện mà nói căn bản hình dung không có tác dụng. Ngươi là ai? Lưu Biện bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ cực nhanh, tựa như đột nhiên xuất hiện, giao trì thánh mẫu cũng là cả kinh. Nhìn giao trì thánh mẫu cái này dự tợn dáng vẻ, Lưu Biện lắc đầu, sau đó, lạnh lùng nói, đem địa thư giao ra đây, 407 chấm cho ngươi một con đường sống, làm sao ngươi biết ta sở hữu địa thư? Giao trì thánh mẫu biến sắc, ở Lưu Biện trên người quan sát sau một lúc, tràn đầy địch ý, ngươi là bàn cổ thánh địa người, bàn cổ thánh địa có thể còn chưa xứng làm cho chấm thành vì bọn họ người. Ngươi chỉ cần biết một chút, giao ra địa thư có thể miễn chết. Không giao, thần hình câu diệt, Lưu Biện lạnh lùng nói, ngươi muốn chết, lại muốn đoạt ta địa thư, còn muốn đem ta đánh thần hình câu diệt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì. Đóng băng nghìn dặm, giao trì thánh mẫu giữ tợn nhìn Lưu Biện, trên người vô tận băng tinh tuôn ra, băng chi pháp tắc kinh hiện, hóa thành vô số băng chùy sừng sững ở trên không, hợp thành một cái băng chùy đại trận, lộ ra đâm rách hết thảy sắc bén, chết. Giao trì thánh mẫu nộ quát một tiếng, hàng vạn hàng nghìn băng chùy mang theo sát khí, hướng phía Lưu Biện đâm tới, toàn bộ phương viên mấy vạn mét đều bị băng chùy sắc bén bao trùm. Nhìn giao trì thánh mẫu bất chấp hậu quả công kích, Lưu Biện đáy mắt hiện lên một đạo hàn mang, ngươi đã lựa chọn tử lộ, chấm thành toàn ngươi, đế ma kiếm, Lưu Biện vẫy tay, đế ma kiếm xuất hiện ở tay, theo mà liếc mắt đông lạnh, đảo qua cái này đầy trời bén nhọn băng chùy, hiu. Cánh tay bỗng dùng sức, đế ma kiếm kiếm quang dường như trời xanh đánh xuống lôi đình. Xoạt một tiếng, một đạo che đậy thiên địa kiếm quang ngang trời chém ra. Kiếm quang chém qua, từng đợt phá toái thanh âm, đầy trời băng chùy bị trong nháy mắt đánh thành mảnh vụn. Biến thành đầy trời vụn băng rơi, thiên tiên cảnh cường giả, ngươi không phải cương thi thân thể, làm sao có thể đặt chân thiên tiên cảnh. Giao trì thánh mẫu kinh ngạc nhìn Lưu Biện, bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối, cũng tỉ như ngươi tự cho là đúng tự tin. Lưu Biện lạnh lùng nói rằng, mịt mờ gian, bên trong đan điền pháp tắc kết tinh đột nhiên di chuyển. Đế hoàng pháp tắc chợt vang lên, đế hoàng lĩnh vực, sét đánh không kịp bưng tai trong lúc đó. Đế hoàng lĩnh vực pháp tắc quang mang liền lan tràn tới toàn bộ chu tiên trấn nghìn dặm phạm vi. Giao trì thánh mẫu hầu như không phản ứng chút nào đã bị lồng trùm lên lĩnh vực màn sáng bên trong. Thật là mạnh pháp tắc chi lực, hắn không chỉ là thông thường thiên tiên cảnh đơn giản như vậy. Giao trì thánh mẫu bất an nghĩ đến, ngươi không phải bàn cổ thánh địa người, vậy vì sao phải đối phó ta? Sau đó, nàng có chút tỏ ra yếu kém ngữ khí hỏi, trẫm đã cho ngươi cơ hội. Làm gì được ngươi không phải quý trọng, mấy đến nay trăm năm, phàm là đối với trẫm người xuất thủ đều chỉ có một con đường. Đó chính là chết, thời không cầm cố, Lưu Biện vung tay lên, giống như một thiên thần cao cao tại thượng, quan sát toàn bộ bên trong lĩnh vực tất cả. Một tiếng quát mắng, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc lực lượng chợt vang lên, tạo thành một cái cũi, hướng phía giao trì thánh mẫu vây lại, CGAE, đây là ngươi buộc ta. Khống vạn vật, chỉ thấy giao trì thánh mẫu cắn răng, giữa hai tay quang vựng lóe lên, một bản màu đen quyển trục xuất hiện ở tay, ở phía trên dũng động một loại nắm trong tay khí tức. Thậm chí còn thẩm thấu đến rồi lĩnh vực bên ngoài, đây là chưa bao giờ có tình huống, địa thư lực lượng, trưởng khống vạn vật sao, có ý tứ, Lưu Biện tự nhiên cảm nhận được địa thư lực lượng, chấm càng ngày càng chờ mong ba thư tề tụ, hợp ba làm một. Chứng kiến địa thư có thẩm thấu đế hoàng lĩnh vực cường đại, Lưu Biện cũng không có bối rối, ngược lại là càng kích động, vẫn tinh trời giáng, niết diệt chúng sinh, diệt, giao trì thánh mẫu đem toàn bộ lực lượng rót vào địa thư bên trong. Oanh, địa thư thả ra vô tận vầng sáng, cửu thiên chi ngoại hư không, mấy chục cái nghìn dặm lớn vẫn tinh di động, khuấy động tàn khôn, mang theo phá hủy hết thảy mênh mông cuồn cuộn tư thế. Hướng phía nhân gian đại địa vọt tới. Mà ở đại địa bên trên, vô số bén nhọn cột đất, vô số hoa cỏ cây cối, rắn, côn trùng, chuột, kiến, thậm chí là yêu thú đều bị địa thư lực lượng thao túng. Không bị khống chế hướng phía đế hoàng lĩnh vực vọt tới. Ngươi muốn địa thư vậy, hãy để cho ngươi nếm thử địa thư lực lượng. Vạn vật công kích, thiên ngoại vẫn tinh, ta xem ngươi như thế nào thừa nhận. Giao trì thánh mẫu giữ tợn cười nhạt. Điều khiển tất cả địa thư có thể khống chế vạn vật công về phía đế hoàng lĩnh vực. Giống, giống, oanh, oanh, yêu thú tiếng giống giận dữ, vẫn thạch phá không tiếng hét giận dữ, điên cuồng hướng phía đế hoàng lĩnh vực công đi qua, mấy chục cái đạt tới nghìn dặm lớn nhỏ vẫn tinh, toàn bộ từ trên trời vọt xuống tới, hầu như mấy trăm ngàn dặm bầu trời đều bị vẫn tinh che đậy ánh mặt trời. Lâm vào vô biên hắc ám, phanh, phanh. Mấy chục cái vẫn tinh hung hăng đập vào lĩnh vực bên trên. Liền như cùng mười mấy cái tinh cầu khổng lồ bạo tạc tựa như. Trùng kích sắp vỡ, năng lượng kinh khủng tịch quyển ra. Trong vòng ngàn dặm bên ngoài cái này năng lượng kinh khủng dưới sự xung kích biến thành một vùng. Phế tích, thế nhưng tại loại này kinh khủng va chạm dưới. Lĩnh vực không chút sứt mẻ, mà vô số yêu thú thì là rơi vào lĩnh vực trên màn sáng. Điên cuồng nện lấy, toàn bộ lĩnh vực màn sáng dường như sóng biển một dạng sôi trào. Bất quá, cảnh giới của bọn hắn tầng thứ trung quy quá thấp, vô luận chúng nó như thế nào công kích cũng không thể tạo thành lĩnh vực nửa phần phá hư. Có ý tứ sao? Lưu Biện nhìn giao trì thánh mẫu sử dụng địa thư thần thông. Thản nhiên nói, cái này, điều đó không có khả năng, ngươi đây là thần thông gì? Tại sao có thể ngăn cản địa thư lực? Giao trì thánh mẫu hoảng sợ, hết thảy đều kết thúc a. Thôn phệ, Lưu Biện tay mở ra. Chương 2025, được bàn đào thù. Trở về, thôn phệ, Lưu Biện tự tay mở ra, ở đế hoàng bên trong lĩnh vực, vô căn cứ sinh ra một cái khổng lồ lỗ đen, trực tiếp ở giao trì thánh mẫu đỉnh đầu kinh hiện, lỗ đen vừa hiện, tựa như đến từ hoang cổ thời kỳ giữ tợn thú giữ miệng khổng lồ. Không chút lưu tình cắn, không phải, địa thư ta có thể cho ngươi, không nên, giao trì thánh mẫu hoảng sợ hô lớn, thân thể rùng rằng. thế nhưng nàng quanh thân đều bị thời không pháp tắc lực lượng cầm cố. Căn bản không thể động đậy nửa phần, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lỗ đen ngầm chiếm đánh xuống. Lỗ đen vừa rơi xuống, đem giao trì thánh mẫu toàn bộ thôn phệ, ở thôn phệ pháp tắc lực lượng kinh khủng dưới, cường đại đến nàng có thể so với thiên tiên cảnh khủng bố cương thi thân thể. Căn bản khó có thể chống lại, bị trong nháy mắt xoắn thành nát bấy, biến thành nhất năng lượng tinh thuần sáp nhập vào lưu biện toàn thân. Mà giao trì thánh mẫu khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán ở tại này phương thế giới. Thiên tiên cảnh tu vi, nhưng là tại tâm huyết không có dung nhập dưới, thực lực phát huy bất quá 8 phần 10. Giải quyết rồi giao trì thánh mẫu phía sau, Lưu Biện ngưng mắt nhìn lỗ đen, từ tốn nói, địa thư. Lưu Biện tay khẽ vẫy, lỗ đen sóng lớn cùng nhau, một đạo màu đen lưu quang từ trong đó bay ra, đang là trước kia giao trì thánh mẫu thao túng địa thư. Giới này thiên địa nhân tam thư ta đã được thứ hai, còn kém sau cùng một bộ thiên thư, tin tưởng tương thần bọn họ sẽ không để cho chấm thất vọng. Lưu Biện cười cười, dường như nhìn thấy thiên địa nhân tam thư tề tụ thời khắc không xa. Sau đó, Lưu Biện thu hồi đế hoàng lĩnh vực, thân hình lóe lên, một lần nữa về tới Chu Tiên Trấn bên trong bầu trời. Lúc này, ở tà cây bàn đào lực lượng dưới, bị chuyển hóa cương thi điên cuồng cắn xé trong trấn nhân, đưa tới toàn bộ trong trấn trở nên một mảnh thảm trạng. Cũng không lâu lắm liền toàn bộ biến thành cương thi, trong trấn lại không có một người sống tồn tại. Cái này Chu Tiên Trấn liền nương theo bụi bậm hủy diệt a. Còn như cái này bàn đào thủ, chấm lấy đi. Lưu Biện ánh mắt đảo qua, đánh vung tay lên, thần quốc cửa mở rộng ra, một cổ kinh khủng không gian chi lực xuất hiện, đem bàn đào tà cây liên căn nuốt vào. Mặc dù bây giờ bàn đào thụ cũng không phải là thứ tốt gì, thế nhưng ở sau này Lưu Biện lấy thực lực chuyển hóa phía sau, đem sẽ biến thành xúc tiến tu vi thiên tài địa bảo. Ở trong truyền thuyết tiên đình, có bàn đào thịnh hội mở ra, trong đó bàn đào khiến người ta ăn tiêu trừ ngũ tai, làm cho thần tiên ngoại trừ ếch, có lẽ không tới bao lâu, Lưu Biện cũng có thể dựa vào cái này bàn đào thụ mở ra một hồi thuộc về Đại Hán Thiên Đình bàn đào thịnh hội, này phương thời không tất cả xem như là giải quyết rồi. Bây giờ trở về quy nguyên bản thời không, thu thập vận mệnh, chỉ thấy Lưu Biện quanh thân một cỗ nghịch chuyển thời không lực lượng tinh hiện. Một cái lỗ thủng sợ ra, Lưu Biện thân ảnh lóe lên, biến mất, đang ở Lưu Biện rời đi nhất khắc. Bàn cổ thánh địa ở Chu Tiên Trấn lưu lại đại trận lực cũng là bị mạnh mẽ mở ra. Bốn đạo trận pháp quang trụ hội tụ ở tại trên hư không, bỗng gian, hướng phía dưới Chu Tiên Trấn hung hăng kích đánh tới. Oanh, đợi đến một trận bạch quang tán đi, Chu Tiên Trấn đã biến thành một cái không tồn tại bọt nước. Bên trong cương thi toàn bộ bị đánh thành cho bụi, tất cả đều biến thành quá khứ thức. Ánh mắt quay lại, nguyên bản cương thi thế giới thời gian không, ở Tây Phương một chỗ hư không. Mấy đạo năng lượng kinh khủng tại thiên khung dung chuyển, mỗi một đạo đều là cực kỳ khủng bố, lộ ra hủy thiên diệt địa tịch diệt lực. Thuận mắt nhìn đi, trên hư không, Tương Thần, Hạn Bạt, Bàn Linh, tam đại thiên tiên cảnh cường giả phân tán ra, chuyển tam giác vị vây quanh, mà ở ba người vây quanh chính trung tâm, chính là vận mạng tồn tại. Các ngươi đến tột cùng là làm sao tìm được ta sao? Vận mệnh vẻ mặt hàn sương nhìn ba người, lạnh lùng hỏi, thiên đế thánh đoạn. Người vị trí đã sớm ở thiên đế trưởng khống bên trong. Tương Thần lạnh lùng nói, ta hiểu được, là bởi vì thiên thư. Vận mệnh suy tư trong nháy mắt, bỗng nhiên nhớ lại Lưu Biện đã luyện hóa địa thư, ba thư trong lúc đó đặc hữu liên hệ. Làm sao, ba người các ngươi còn dự định lưu ta lại hay sao? Các ngươi có thực lực như vậy sao? Vận mệnh lạnh lùng nói, một cổ kinh khủng vận mệnh pháp tắc lực lượng ở trên người hắn kinh hiện. Vận mệnh pháp tắc, 10 đại pháp tắc một trong, là chân chánh khủng bố pháp tắc, đem cái này pháp tắc tu luyện đến nhất định tầng thứ. Thậm chí có thể khiến cho dùng vận mệnh pháp tắc lực lượng đem tu luyện giả đánh lạc thần đàn. Không cần nói nhiều, kéo dài thời gian, lúc đầu ngươi dình thiên đế đã gặp chịu trọng thương, ngươi mặc dù trưởng vận mệnh pháp tắc, thế nhưng thực lực đã 10 không còn một. Chúng ta bên trên, trực tiếp trấn áp hắn, Tương Thần lạnh lùng nói, trên người thời gian pháp tắc lực hiện ra. Vừa sải bước ra, tựa như trong một sát na, vượt qua vài vạn năm, trong nháy mắt đi tới vận mạng phía sau, bài sơn hải đảo thi nguyên lực sôi trào tuôn ra, không chút lưu tình vỗ về phía vận mạng phía sau lưng. Hỏa chi pháp tắc, Hạn Bạt tay khẽ vẫy, thiên hỏa ở trên hư không cuồn cuộn, không khí đều bị đốt thành hư không, hướng phía vận mệnh nuốt tới. Diệt, bàn linh sát chiêu tụ tập, cũng là đánh ra, tam đại thiên tiên cảnh cường giả, từng cái đều có hủy thiên diệt địa thực lực. Một buổi sáng di chuyển, tam đại thiên tiên cảnh lực lượng hợp nhất, tạo thành động tĩnh có thể tưởng tượng được, toàn bộ cương thi thế giới đều điên cuồng chấn động. Không, Lưu Biện đại hán, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Vận mệnh dữ tợn mắng, hai tay mở ra, lóe lên kim quang thiên thư hiện lên, mang theo cường đại thần bí vận mệnh chi lực. Vận mệnh cướp đoạt, ta lấy trời xanh tên, cướp đoạt vận mệnh của các ngươi. Vận mệnh vẻ mặt nghiêm túc nói, trên thiên thư mọc lên từng đạo quang mang, sau đó hướng phía tứ diện liên lụy đi ra ngoài, rơi vào tương thần, hạn bạt cùng bàn linh trên người. Như nếu là bị thiên bí thư năm vận mệnh, một khi bị cướp đoạt, hậu quả liền là tử vong, thần hình câu diệt. Bởi vì thiên thư là giới này quyền bính thần khí, giới này sinh linh vận mệnh đều trưởng khống ở trong đó. Vận mệnh chi lực, không biết chúng ta có thể hay không thừa nhận. Nhìn vận mệnh ánh sáng nhanh chóng vọt tới, tương thần ba người cũng là có chút ngưng trọng. Vận mệnh sở dĩ nhiều năm như vậy cũng không có bị thu thập, bàn cổ thánh địa cũng không thể tránh được, cũng là bởi vì hắn trưởng khống vận mệnh chi lực, trưởng khống chúng sinh vận mệnh. Thiên đế có lời, bây giờ chúng ta đã đại hán thiên đình người, vận mệnh sẽ không tồn tại ở bất kỳ quản thúc phía dưới, chỉ ở với thiên đế trưởng khống. Thiên đế cường đại, tất nhiên sẽ không gạt chúng ta. Tương thần âm thầm nghĩ tới, đơn giản ba người cũng sẽ không tiếp tục quản nhào tới vận mệnh ánh sáng, mà là toàn lực hướng phía vận mệnh đánh tới. Chiến đấu thành bại công bố chỉ trong nháy mắt nhất khắc. Chương 2026, oanh sát vận mệnh, mà là toàn lực hướng phía vận mệnh đánh tới. Chiến đấu thành bại công bố chỉ trong nháy mắt nhất khắc, điều này sao có thể? Ta vận mệnh pháp tắc làm sao đối với các ngươi vô dụng? Vận mệnh của các ngươi vì sao không bị vận mệnh trưởng khống? Trong nháy mắt sau đó, vận mệnh vẻ mặt vặn vẹo hoảng sợ, vận mệnh ánh sáng rơi, tương thần ba người căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Ha ha, thiên đế nói quả nhiên không sai, vận mệnh của chúng ta đã không hề bị thiên thư trưởng khống. Vận mệnh chi lực, đối với chúng ta vô hiệu. Tương thần nhìn vận mệnh biết dáng vẻ, cười to nói, trong giọng nói, tương thần trong tay sát khí nghiêm túc, hung hăng đánh tới, tam đại thiên tiên cảnh cường giả lực lượng toàn bộ tụ tập ở một cái cứ điểm. Giật mình hư không từng cơn sóng gợn, oanh, lẻ bốn linh, chút nào không ngoài suy đoán, hung hăng đánh vào vận mạng trên thân thể, khủng bố bạo ngược năng lượng quang mang trong nháy mắt khuếch trương tản ra. Trong vòng ngàn dặm hư không trong nháy mắt trở thành luyện ngục một dạng. Phốp, ở lực lượng kinh khủng như vậy dưới, vận mệnh bị trực tiếp đánh phun mạch tiên huyết, mạnh mẽ thân thể đều bị đánh tứ phân ngũ liệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Các ngươi làm sao dám đối với thương thiên động tay a? Ta chết, các ngươi cũng sống không được bao lâu, thế giới không có trời xanh, đã định trước hủy diệt a. Vận mệnh cừu hận nhìn tương thần ba người, trong mắt đều là oán độc, phẫn nộ, cuối cùng hắn trong đôi mắt thần quang từ từ tiêu thất, còn dư cho nguội ý. Đọc ngantiuyen.com/, chỉ thấy hắn cả người có thể lượng biến được nóng loạn. Oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung ra, hóa thành đầy trời cho bụi, gần chỉ còn lại thiên thư dừng lại ở giữa không trung. Lóe ra kim quang nhàn nhạt, chúng ta không để cho thiên đế thất vọng, vận mệnh thành công đền tội. Tương thần đại hỉ cười nói, mạnh mẽ như vận mệnh, tuy là nắm trong tay thiên thư, có trưởng khống chúng sinh mệnh vận uy năng, thế nhưng ở mấy lần với mình cường giả dưới sự vây công, chung quy khó tránh khỏi chết đi. Đương nhiên, mặc dù có thể đơn giản như vậy giải quyết vận mệnh, chủ nếu là bởi vì vận mệnh của hắn pháp đối với tương thần bọn họ vô hiệu. Dựa theo Lưu Biện lời nói mà nói, ở tại bọn hắn gia nhập vào Đại Hán Thiên Đình nhất khắc, vận mạng của bọn họ thì không phải là vận mạng của bọn họ, mà là cùng cả Đại Hán Thiên Đình trói với nhau. Đại Hán Thiên Đình quang vinh, hắn liền quang vinh, Đại Hán Thiên Đình bại, hắn liền bại, hay là vận mệnh sẽ không ở ràng buộc tương thần bọn họ. Bởi vì bọn họ có Đại Hán Thiên Đình quốc vận gia thân. Còn như bản linh vì cái gì có thể miễn phải bị vận mệnh chi lực ăn mòn? Vấn đề căn bản chính là ở chỗ bị Lưu Biện cho hung hăng vất vả vài chục lần tác dụng. Nguyên bản vận mệnh xảy ra cải biến, nàng cũng sinh ra thất tình lục dục. Xem ra ta núp trong bóng tối căn bản không có đưa đến tác dụng gì à. Nghe được tương thần lời nói phía sau, hư không sóng lớn cùng nhau, Địa Tàng Vương từ nơi này rung động hư không đi ra. Sớm định ra kế hoạch, lo lắng vận mạng pháp tắc chi lực uy năng, vì vậy chỉ có tương thần, hạn bạt, bàn linh ba người ở chánh diện đối lập nhau, Địa Tàng Vương giấu ở phía sau màn, nếu quả như thật không địch lại, Địa Tàng Vương liền phát động đánh lén, giết chết vận mệnh, thế nhưng Địa Tàng Vương cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thành công. Căn bản không cần hắn xuất thủ liền chu diệt số mạng. Ha ha, lần này vận mệnh đền tội, thiên đế tất nhiên mặt rồng vui mừng a. Tương thần nhìn Địa Tàng Vương cười nói, Địa Tàng Vương tự nhiên là gật đầu tán thành, vẻ mặt tiêu ý, bất quá mịt mờ gian, dư quang hướng về bàn linh nhìn lướt qua, sinh ra một loại kiêng kỵ. Tương thần, lập tức đem thiên thư thu hồi, bằng không đã xảy ra biến cố gì sẽ không tốt. Địa Tàng Vương truyền âm nói, tốt. Tương thần cũng minh bạch Địa Tàng Vương lo lắng, lúc này tung người một cái, bay đến thiên thư bên cạnh, sau đó đem thiên thư cầm vào ở trong tay, mà giờ khắc này, bàn linh nhìn tương thần đem thiên thư thu xong nhất khắc. Sắc mặt có chút phức tạp, bàn linh, ngươi muốn làm gì, còn không mau mau đem thiên thư cầm về. Thánh địa đại trưởng lão thanh âm truyền đến bàn linh bên tai. Đại trưởng lão, thuộc hạ bất lực, hiện tại tương thần có ba cái cùng nhóm cường giả. Ta căn bản không khả năng đem thiên thư đoạt lại. Bàn linh bất đắc dĩ nói rằng, mà dưới đáy lòng đối với đại trưởng lão vận mệnh lại là có vài phần kháng cự ý tứ hàm xúc. Người ngăn chặn bọn họ không cần đi, ta ngay lập tức sẽ đến, muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ trở lại lưu biện bên người. Đại trưởng lão thần tình ngưng trọng nói, nói xong, đại trưởng lão thanh âm liền tiêu tán tìm không thấy, mà bàn linh sắc mặt thì là cực kỳ phức tạp, đáy lòng đang điên cuồng tự định giá. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục trợ giúp đại trưởng lão, chặt đứt thất tình lục dục, vẫn là trợ giúp lưu biện, thu được ta bản nên có được thất tình lục dục. Làm sao bây giờ? Bàn linh tâm cuối cùng vặn vẹo nghĩ đến, cực kỳ dãy dụa. Bàn linh, ngươi như thế nào? Hạn bạt hai mắt vi ngưng, rơi vào bàn linh thân bên trên. Tỉ mỉ nàng tự nhiên nhìn thấu bàn linh không đúng. Ai? Đại trưởng lão muốn tới cướp đoạt thiên thư. Các ngươi nhanh lên một chút hội trưởng An Thành tìm thiên đế. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Từ chối sau một hồi, bàn linh cuối cùng là bị hữu tình chiến thắng vô tình. Toàn bộ thác suất nói, nghe được bàn linh nói phía sau, hạn bạt băng sơn một dạng khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chúc mừng ngươi bàn linh, thành công gia nhập vào ta Đại Hán Thiên Đình. Thêm, gia nhập vào Đại Hán Thiên Đình. Bàn linh kinh ngạc nhìn hạn bạt, ở đến thời điểm thiên đế cũng đã nói. Nếu như ngươi chính là vì bàn cổ thánh địa cống hiến, ta đây đại hán tướng biết xem ngươi là địch nhân. Hạn bạt mỉm cười, nói rằng, thì ra, hắn đã sớm đem ta cho nhìn thấu. Bàn linh mặt lộ vẻ khó tả nói rằng, trong lòng thì là xuất hiện một loại giải thoát cảm giác. Được rồi, không nói nhiều nói, chúng ta lập tức trở về Trường An. Hạn bạt lúc này nói rằng, đối với bàn cổ thánh địa đại trưởng lão thực lực, hạn bạt mặc dù không hiểu. Nhưng nhìn bàn linh sợ hãi như thế tự nhiên có thể nghĩ đến không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Chỉ sợ các ngươi không đi được. Đúng lúc này, một tiếng vắng lặng thực cốt thanh âm vang lên. Một người trung niên thân ảnh của cô gái phù hiện ở không. Cả người sung mãn tích lấy kinh khủng thi khí. 38, chính là bàn cổ thánh địa đại trưởng lão. Giới này ngoại trừ vận mệnh bên ngoài một cái khác người giật dây tồn tại. Đại trưởng lão, bàn linh thấy được người đến. Hoảng sợ thất sắc. Đáy lòng xuất hiện một loại bản năng sợ hãi, vạn vạn không nghĩ tới, ngươi lại dám phản bội ta. Đại trưởng lão hai mắt hiện lên một tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm bàn linh, hiện lên sát khí, trước ngươi nói đại hán trợ giúp giải quyết rồi vận mệnh. Ta bàn cổ thánh địa liền sẵn sàng góp sức với thiên đế. Bây giờ vận mệnh đã chết, lẽ nào ngươi muốn vi phạm hứa hẹn hay sao? Bàn linh mang theo sợ hãi màu sắc, phản tiếng chất vấn, mục đích của ta ở chỗ thiên thư. Nếu như lưu biện giao ra thiên thư, bàn cổ thánh địa giao cho hắn cũng không có cái gì. Thế nhưng hắn đem thiên thư không giao, ta đây liền để hắn chết. Chương 2027, trận chiến cuối cùng. Mục đích của ta ở chỗ thiên thư, nếu như lưu biện giao ra thiên thư, bàn cổ thánh địa giao cho hắn cũng không có cái gì. Thế nhưng hắn đem thiên thư không giao, ta đây liền để hắn chết. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn chăm chú vào tại chỗ bốn người. Lạnh lùng nói. Thì ra tất cả đều là giả, ngươi để cho ta đi nói cho thiên đế thánh địa muốn thần phục với hắn là giả. Từ đầu tới đuôi ngươi cũng đang lợi dụng ta. Bàn linh phức tạp nhìn đại trưởng lão, chúng sinh vì cờ, vạn vật là, chỉ phải lấy được ba thư, ta liền có thể trở thành thế giới trời xanh. vĩnh viễn rũ xuống bất hủ, vĩnh sinh bất diệt. Đại trưởng lão điên cười như điên nói, tương đối với vận mệnh ý đồ trưởng khống thế giới, vị đại trưởng lão này cũng không khá hơn chút nào, ý nghĩ của bọn họ đều là giống nhau, phá hủy thế giới, sau đó sẽ một lần nữa đắp nặn một cái chịu bọn họ nắm trong tay thế giới tới. Mà đối với bọn hắn mà nói mấu chốt nhất chính là thiên địa nhân tam thư. Không có ba sách trợ giúp, ý nghĩ của bọn họ cuối cùng là một cái nói suông mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng có thể từ trong tay của chúng ta đạt được thiên thư? Một mình ngươi, chúng ta bốn người, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Tương thần lạnh lùng nói rằng, địa tàng vương, hạn bạt bọn họ cũng là chuyển tiến đến gần, tạo thành vây quanh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào 26 đại trưởng lão. Ha ha ha, nói cho cùng, ta lúc xuất thế, các ngươi vẫn còn ở dựng dục thành hình bên trong, ta khổ tâm kinh doanh bàn cổ thánh địa vài vạn năm. Các ngươi thật sự cho rằng thánh địa cũng chỉ có một trống rỗng sao? Đại trưởng lão Tranh nở nụ cười gằn, có vẻ cực kỳ cuồng ngạo, giết chóc ngũ cương, hiện thế, đại trưởng lão Nộ trầm giọng quát, chỉ thấy ở nghìn dặm bên ngoài hư không, năm đạo bạo ngược khí thế phóng lên cao, năm đạo che trời sát khí bắt đầu khởi động, che đậy treo cao hư không ánh sáng mặt trời, giống, năm tiếng đồng thời vang lên giống giận, tràn đầy thế gian tất cả tàn nhẫn, rất nhanh hướng về thánh địa đại trưởng lão Sở đang di động đi qua. Khi này năm thân ảnh mượn tiền bay tới sau đó, chứng kiến mặt mũi của bọn hắn, Hạn Bạt, Tương Thần mấy người đều là sắc mặt cứng lại, khó có thể tin, mất đi linh trí cương thi, chỉ biết giết chóc, đập vào mi mắt, năm cái cương thi đều là nằm ở bàn cổ thi tộc nhất mạch. Hai mắt đều lóe ra quỷ dị hồng quang, trong miệng răng nanh phá lệ sắc bén, thế nhưng ở tại bọn hắn đôi nhãn bên trong căn bản nhìn không thấy nửa phần linh trí tồn tại. Chỉ có vô tận mặt trái giết chóc. Tàn nhẫn, năm cái trưởng lão, thì ra bọn họ căn bản không phải bế quan, mà là bị ngươi cho giết hại, tước đoạt linh trí. Bàn Linh nhìn trước mắt năm cái dữ tợn cương thi, kinh hoàng nói, bọn họ là bị ta bồi dưỡng, mệnh tự nhiên cũng là của ta, ta bắt thế gian năm loại tâm tình tiêu cực rót vào thân thể của bọn họ. Bây giờ thực lực của bọn họ đầy đủ giết các ngươi. Đại trưởng lão cười đắc ý nói, tựa như lần này xuất hiện năm cái cương thi chính là của hắn hoàn mỹ kiệt tác. Giết chóc ngũ cương, giết bọn họ cho ta. Chuyện của tôi, nét đại trưởng lão chỉ vào Tương Thần bốn người, lạnh lùng hạ lệnh, sau một khắc, giống, năm cái cương thi không hề linh trí, dường như tuyệt đối vâng theo đại trưởng lão vận mệnh, giống giận, từng đôi hướng phía Tương Thần bốn người đánh móc sau gáy. Cái này năm con cương thi nguyên bản thực lực có thể chỉ có địa tiên đỉnh phong tầng thứ. Thế nhưng ở đại trưởng lão dùng cái loại này tà ác bí pháp luyện chế phía sau. Lấy tâm tình tiêu cực là, hiện ở thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể so với thiên tiên cảnh cường giả. Chiến, đại địch đánh tới, đã tránh cũng không thể tránh. Tương Thần hét lớn một tiếng, chợt nghênh liễu thượng khứ. Những cương thi này mất đi linh trí trở nên càng kinh khủng hơn. Cẩn thận là hơn, Hạn Bạt nhắc nhở một câu, sau đó cũng là nghênh liễu thượng khứ. Đại trưởng lão, ta sẽ không lại giúp ngươi, đi chết đi. Bàn Linh cắn răng, làm ra một cái quyết định, dĩ nhiên trực tiếp hướng phía đại trưởng lão đánh tới. Ngươi phản bội ta không có kết cục tốt. Các loại, chờ, thu thập bọn họ, ta sẽ nhường ngươi biến thành giết chóc cương thi. Đại trưởng lão Tranh cười, nhìn Bàn Linh tràn đầy sát khí. Oanh, oanh, người hai phe loạn chiến với nhau. Bàn cổ thánh địa có 6 tôn thiên tiên cảnh cường giả. Mà đại hán một phe này khó khăn lắm 4 tôn, Tương Thần lấy lực một người ngăn cản 2 vị cương thi. Hạn Bạt cũng giống như vậy, miễn cưỡng duy trì bất bại, thế nhưng chống đỡ rất khó, mặt khác thì là nhất đối nhất, nếu như đánh lâu dài xuống phía dưới, đại hán một phe này chắc chắn thất bại, thế nhưng từ đầu tới đuôi, cái này thánh địa đại trưởng lão đều quá mức tự tin. Căn bản không có suy nghĩ qua lưu biện nhân tố, ha ha ha, các loại, chờ. Giết các ngươi, bằng lưu biện một người căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Hắn đi trước dị thời không, ngắn hạn không có khả năng trở về. Các ngươi chắc chắn phải chết. Đại trưởng lão lấy một loại áp chế chiến lực công kích tới Bàn Linh. Đồng thời giữ tợn cười lớn. Thì ra ở lưu biện nghịch chuyển thời không đi đến rồi 1,500 năm trước lúc. Đại trưởng lão này liền chú ý tới. Cái này cũng tạo thành nàng lớn mật như thế đối phó Tương Thần bọn họ. Bởi vì nàng liệu định lưu biện ngắn hạn sẽ không trở về. Ngươi dường như cực kỳ tự tin. Đang ở lời của đại trưởng lão thanh âm mới vừa rơi xuống, Một tiếng hài hước tiếng âm vang lên, bằng không bên trong, truyền ra trận trận nổ ầm âm thanh, tựa như thiên địa lôi đình hàng lâm, đoạn mà không tuyệt, Lưu Biện, không phải, không có khả năng, người nghịch chuyển thời không đi ngàn năm trước, không có khả năng nhanh như vậy trở về, giao trì thánh mẫu cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nghe được thanh âm, đại trưởng lão 213 dáng vẻ đắc ý đông lại một cái, kinh hoàng nhìn về phía lôi đình chỗ, mà Hạn Bạt, Tương Thần mấy người đang nghe được thanh âm phía sau, thì là diện lộ liễu nụ cười nhẹ nhõm. Thiên đế trở về, cái này lão gia hỏa xong, mấy người đều là không khỏi nghĩ đến. Đối với Lưu Biện thực lực, bọn họ đã đạt đến vô điều kiện tín phục giai đoạn. Chỉ thấy Lưu Biện vượt qua hư không, trực tiếp rơi ổn định ở đại trưởng lão ngay phía trước. Treo một loại lạnh tịch nụ cười, chấm một mực chờ đợi ngươi, ngươi cũng đã biết, ngươi có ý tứ, đại trưởng lão bất an hỏi. Từ giải quyết vận mệnh bắt đầu, chấm vẫn luôn ở, chỉ bất quá chấm dự định triệt để bình định giới này. Cho nên an vị chờ ngươi ngoan ngoãn mắc câu, chưa từng nghĩ ngươi còn thật không có làm cho chấm thất vọng a. Lưu Biện diễu diễu nói, trong đôi mắt mang theo trưởng khống hết thảy màn trướng. Nghe vậy, đại trưởng lão biểu tình ngũ vị tạp loạn, thế nhưng đang vặn vẹo phía sau, lại biến thành một loại oán độc. Ngươi thật sự cho rằng có thể vững vàng áp chế ta? Ta có giết chóc ngũ cương, các ngươi chung quy chỉ là 5 người, như thế nào là đối thủ của ta? Lưu Biện nhàn nhạt lay động đầu, đều là vắng lặng, đạt tới thực lực nhất định tầng thứ ngươi thì nên biết có đôi khi nhân số cũng không thể thay đổi. Cái gì? Cho nên, chấm tuyên án ngươi thần hình câu diệt. Lôi đình chi nhãn, chương 2028, oanh sát đại trưởng lão. Lôi đình chi nhãn, Lưu Biện trên trán, lôi đình dấu ấn xuất hiện. Kinh khủng lôi đình chi lực tràn lan, dường như đại dương mênh mông trong một nói thiên lôi ánh sáng. Chợt hàng lâm ở tại thiên địa, oanh, chỉ thấy Lưu Biện thân hình tiêu tán tìm không thấy, bay thẳng lên hư không, cũng tạo thành ở hư không lôi đình trở nên bộc phát khủng bố. Trước đây oanh sát phía sau khanh thủ đoạn của bọn họ. Hóa thân trời xanh, đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, có chút tâm thần bất định kinh hoàng nhìn bầu trời. Trước đây Lưu Biện lấy lực một người đánh giết hai đại cương thi vương, âm thầm điều khiển thế gian, đại trưởng lão tự nhiên là biết đến. Đối với cái này nhất chiêu, đại trưởng lão cũng là kiêng dè không thôi. Cũng vì này, lúc trước hắn cũng không dám đối với đại hán thế nào. Cũng là bởi vì sợ Lưu Biện lấy trời xanh lực đối phó ta, coi như là lực lượng của ta cũng khó mà chống đỡ. Ta tuyệt đối không thể thua. Hoảng sợ dưới, đại trưởng lão làm ra một cái điên cuồng quyết định. Đáy lòng đều là dữ tợn, trời xanh lực bắt nguồn ở thế giới, nếu như thế giới đều bị phá hủy, cái kia ta nhìn ngươi một chút lực lượng bắt nguồn ở nơi nào. Giết chóc cương thi, bất kể đại giới, cho ta nổ nát thế giới, giống, năm cái cương thi giống giận, từ tương thần bọn họ chật bắn chúng thoát thân, đồng thời cả người năng lượng nóng động, dường như mấy vòng dị thường tà ác vẫn tinh, oanh, bọn họ đem toàn thân năng lượng hội tụ. Hướng phía cái này cương thi thế giới nhân gian đại địa đánh tới. Năm đạo cuồn cuộn công kích bỗng kinh hiện, hóa thành phá hủy thế giới tử thần, chấn động toàn bộ thiên địa hư không, cả cái thế giới, thiên địa vạn vật đều mông thượng một tầng đè nén mây đen. Thật can đảm, muốn hủy diệt thế giới, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt thành. Tương thần, Hạn Bạt đám người biến sắc, dồn dập có hành động, hướng phía năm cái cương thi đánh móc sau gáy. Thế nhưng không có linh trí nó chúng ta đối với tử vong đều không để ý. Nhìn muốn ngăn cản tương thần mấy người phía sau, cái này năm cái cương thi dĩ nhiên dẫn động lực lượng của toàn thân. Cả người đều trở nên bạo ngược hỗn loạn, lực lượng khổng lồ dường như cũng thoát ra khỏi bọn họ trưởng khống. Nếu không khống chế được, bọn họ muốn tự bạo, mau tránh ra, Hạn Bạt la lớn, cuống quýt hướng về trên hư không tránh né. Tốc biến, tương thần ba người không dám thờ ơ, dồn dập lui cách. Năm cái có thể so với thiên tiên cảnh tồn tại tự bạo, sinh ra có thể số lượng lớn lấy hủy diệt đất trời. Coi như là bọn họ cũng khó có thể chịu đựng, ở bạo ngược năng lượng dưới, năm con cương thi thân thể bành trướng ra, dường như năm cái nở lớn khí cầu, bỗng gian, oanh, rầm rầm rầm, kịch liệt nổ vang, năm cái thiên tiên cảnh cương thi nổ ra, tất cả năng lượng giống như là thủy triều, hướng phía thiên địa ngũ cực khuếch trương ra. Năng lượng cuồng bạo khuếch tán chỗ, một mảnh văng tung tóe hủy diệt chi cảnh, đang ở chư cường đại chiến đang phía dưới, đại địa văng tung tóe, biến thành từng đạo lõm sâu thiên khanh, vô số sinh linh rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại trận này năng lượng kinh khủng tứ lược dưới. Trong chớp mắt, mấy trăm ngàn dặm thiên địa đều bị băng diệt, lâm vào như luyện ngục một dạng trang cảnh. Ở nơi này thần tiên lực lượng dưới, phàm nhân là ở vào một loại vô lực dưới trạng thái. Song, cổ lực lượng này căn bản không phải nhân lực có thể ngăn trở. Thế giới chỉ sợ thực sự muốn hủy diệt. Tương Thần, Hạn Bạt sắc mặt đều là ngưng trọng không gì sánh được. Bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có sức tự vệ. Không có vì hôm nay địa hư trục bánh xe biến tốc ở tự bạo lực lượng. Mà lại nói đến cùng, bọn họ còn có một khác tầng lo lắng. Nếu như nhân gian đại địa hủy diệt, không chỉ là thế giới diệt, đại hán thiên đình tại giới này trăm vạn tướng sĩ, vô số chiến tướng đều biết vẫn lạc, dù sao đại đa số người bọn hắn cũng không có đạt được có thể ở trên hư không sinh tồn đế cảnh trên. Thực lực, đại địa chi lực, lúc này, ở Đông Phương Viêm Hoàng bầu trời, một tiếng khẽ kêu vang lên, được xưng đại địa chi mẫu nữ oa mang theo ngũ thải ban lan quang huy ngật đứng ở trên hư không. Từ trên người của nàng mọc lên từng đợt vùng đất quang mang. Dường như đưa tới cộng minh, đại địa chấn động kịch liệt đứng lên, thả ra thuộc với thế giới đại địa chi lực, tạo thành một cái bao phủ cả cái thế giới vòng bảo hộ. Hết khả năng đem năm cái cương thi tự bạo lực lượng cắt đứt ở bên ngoài. Ngũ phương thần thú chấn ngũ cực, ở nữ oa sau đó, thành trường an bên trong chạy ra khỏi năm đạo mãnh liệt thuộc tính quang huy. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ phương thần thú, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân. Đại Hán quân đoàn ngũ đại chấn quân thần thú, không chỉ là chấn quân thần thú, vẫn là thuộc với thiên địa ngũ cực chấn áp thần thú. Chúng nó trời sinh có chứa lực lượng không phải mỗi người nắm giữ pháp tắc, còn có chúng nó trời sinh liền có chấn áp thiên địa chi lực. Ngang, giống, về ngũ hành chấn áp, thiên địa vững chắc, ngũ phương thần thú bây giờ đều là tiên cảnh bên trên. Đồng thời tiếp cận với tiên cảnh cường giả. Chấn áp thiên địa ngũ cực lực lượng cũng sẽ không là đã từng đơn giản như vậy. Ngũ phương thuộc tính lực lượng vừa ra, hóa thành một cỗ huyền nhi hữu huyền tổ hợp pháp tắc thả ra. Pháp tắc ánh sáng qua, cái kia cuồng bạo từ bạo lực số lượng dường như bị tinh lọc giống nhau. Dồn dập tan đi, kết hợp nữ oa đại địa chi lực, mà đại địa cũng một lần nữa trở nên vững chắc đứng lên. Bao phủ của mọi người sinh đỉnh đầu hủy diệt chi lực cũng đang chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng, thiên địa hư không hoàn toàn vững chắc, thiên địa ngũ phương thần thú, nữ oa đại địa chi lực, đại trưởng lão nhìn dần dần lắng xuống thiên địa, mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới đại hán còn có như thế một tay. Chấm đã sớm nhìn thấu ngươi, cho nên, an tâm chịu chết đi, chấm lấy trời xanh tên tuyên án, ngươi ý đồ hủy diệt thế giới, làm thần hình câu diệt, vĩnh bất siêu sinh, thời khắc này Lưu Biện đã lộ vẻ hóa thành thương thiên chi nhãn. Lạnh lùng chú sao dạ coi đại trưởng lão, sau một khắc, căn bản không cho đại trưởng lão này có chút nào phản ứng cơ hội. Một đạo kim sắc lôi đình phẫn nộ đánh xuống, vỡ vụn bên cạnh hư không, hung hăng đánh vào đại trưởng lão trên thân thể, oanh một tiếng, một chữ cũng không kịp nói ra, mạnh như vị đại trưởng lão này, ở nơi này trời xanh lôi lực lượng dưới căn bản không hề chống cự tư cách. Bị trong nháy mắt đánh thành cho bụi, thần hình câu diệt. Gần chỉ để lại lóe lên một cái lấy tia sáng pháp tắc kết tinh. Đây cũng là nàng suốt đời lĩnh ngộ pháp tắc tinh túy. Thì ra thiên đế đã sớm coi thấu tất cả, sớm có chuẩn bị, xem ở thiên địa ngũ cực sừng sững ngũ phương thần thú. Còn có đại địa chi mẫu nữ hoa bảo vệ, trong nháy mắt phía sau, Tương Thần, Hạn Bạt bọn họ đồng loạt hiểu rõ ra, thì ra hết thảy đều ở Lưu Biện nắm giữ bên trong. Căn bản không cần lo lắng thế giới biết hủy diệt. Chương 2029, trưởng khống cương thi thế giới tuy là Lưu Biện đối với vị đại trưởng lão này không thế nào hiểu rõ, thế nhưng căn cứ cùng thường ngày đối thủ đại chiến, nếu quả như thật đem bọn họ dồn đến tuyệt cảnh, vậy bọn họ liền là đồng quy vu tận, một bộ sau khi ta chết đâu thèm hồng thủy ngập trời thế. Cho nên Lưu Biện sáng sớm liền an bài nữ oa cùng ngũ phương thần thú bảo vệ thiên địa hư không, cùng hạ thiên đế giải quyết cuối cùng địch nghiệt, từ nay về sau. Thế giới đem lấy thiên đế vi tôn, sau đó, Tương Thần, Địa Tàng Vương bay đến Lưu Biện trước người chúc mừng. Không sai, giết lão này, giới này xem như là triệt để bình định rồi. Lưu Biện cười cười, tán đồng gật đầu một cái. Xin hỏi thiên đế, địa thư có hay không tìm được rồi? Tương Thần cung kính hỏi, tự nhiên là đã tìm được. Lưu Biện cười nhạt nói, cung hạ thiên đế, hôm nay tụ tập thiên địa nhân tam thư. Tương Thần cũng là mừng rỡ nói rằng, theo mà đem thiên thư hướng về phía Lưu Biện đưa một cái. Thiên địa nhân tam thư, giới này tối cường thần khí, chấm cũng thực sự là chờ mong ba thư tụ tập thời khắc. Đến cùng cụ bị cái gì uy năng? Lưu Biện cười nói, đối với ba thư cũng là tràn đầy chờ mong. Lập tức, Lưu Biện vẫy tay, thiên thư trực tiếp phiêu đi qua, cầm thiên thư phía sau, Lưu Biện mạnh mẽ thần niệm vọt thẳng vào trong đó, trong nháy mắt đem bên trong dấu vết cho xông nát, sau đó đánh vào chính mình thần niệm, trực tiếp luyện 523 biến hóa, luyện hóa thiên thư phía sau, Lưu Biện gọi ra địa thư cùng nhân thư, một vàng, một đen, trắng nhợt, ba loại màu sắc bất đồng thiên thư phù hiện ở giữa không trung. Thiên địa nhân tam thư, hợp nhất, Lưu Biện thần niệm dường như thương thiên chi thủ, đem ba quyển bất đồng thần thư lẫn nhau hỗn hợp lấy. Mắt thấy ba loại bất đồng pháp tắc quang huy lóe lên. Ba thư ở một loại trời sinh cụ bị lực lượng dưới. Bắt đầu chậm rãi dung hợp, từ từ, một bản màu vàng óng, thư, chuyển hiện tại Lưu Biện trước mắt, tập hợp thiên địa nhân tam thư mà thành, giới này tối cường thần khí. Vận mệnh còn có cái kia đại trưởng thế hệ trước bối tử truy cầu tồn tại, bây giờ đang ở Lưu Biện trong tay thành hình. Chấm hiểu, thiên địa nhân tam thư thành hình về sau liền có ba thư nguyên bản tất cả. Mà lúc này, cái này ba thư dung hợp sau đó dĩ nhiên ẩn chứa cái này cái thế giới bổn nguyên chi lực. Thương thiên quyền chuôi thành công dung hợp sau đó, Lưu Biện vừa cảm thụ dưới, cư nhiên ở nơi này dung hợp thần thư bên trong cảm nhận được một cỗ hùng hậu bổn nguyên lực. Hầu như chiếm cứ cái này cái thế giới hơn phân nửa. Nhưng lại có trưởng khống giới này tuyệt đối quyền bính si di bước. Ở cương thi thế giới sớm có ghi chép, ba thư hợp nhất có thể nắm giữ thế giới, thành vì đúng nghĩa chân thần. Hiện tại xem ra, cái này ghi chép là chân thật, chấp trưởng cái này thần thư, liền nắm trong tay cái này cương thi thế giới tất cả. Giới này bổn nguyên không có có ý thức, hoặc có lẽ là ý thức chính là vận mệnh, chỉ bất quá nó hóa thành nhân hình, cùng thần thư tương hợp. Hiện tại vận mệnh vừa chết, cái này cái thế giới cũng chỉ còn lại vốn là pháp tắc. Bổn nguyên chi lực, Lưu Biện ngưng mắt nhìn thần thư, nghĩ đến, thiên đế, xin hỏi cái này thiên thư có uy năng gì? Tương thần tò mò hỏi, chấp trưởng thế giới, trưởng khống chúng sinh, Lưu Biện từ tốn nói, không nghĩ tới ba thư hợp nhất thật sự có mạnh như vậy uy năng. Khó có thể tin a, tương thần có chút chợt nói, Lưu Biện cười cười, đem thần thư thu vào, các loại. Chờ, trở về chủ giới thời điểm là có thể đem nó ẩn chứa bổn nguyên cắn nuốt mất rồi. Tất nhiên có thể phụ trợ chủ giới tấn chức. Bàn Linh, người hôm nay biểu hiện rất tốt. Lưu Biện thân ảnh di động, đi tới Bàn Linh trước người cười nói. Ta phản bội đại trưởng lão, là một tên phản đồ. Ngươi nên cực kỳ khinh thường ta đi. Bàn Linh có chút vô lực nói rằng, ngươi vốn chính là chậm nữ nhân. Tại sao kẻ phản bội nói đến? Còn nữa... cái kia đại trưởng lão cũng không phải là cái gì người tốt. Người cũng căn bản không phải của nàng thần tử. Vì sao phải hiệu chung với nàng? Lưu Biện hơi trấn an ngữ khí nói rằng, người thật không có khinh thường ta. Bàn Linh mong đợi hỏi, lời của trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại lật lọng? Được rồi, người cũng không cần tại việc này bên trên làm nhiều quấn quýt. Lần này qua đi, đại trưởng lão không còn tồn tại, cũng sẽ không bao giờ có người có thể uy hiếp được ngươi. Lưu Biện cười nói, ân, Bàn Linh điểm một chút đầu, không ở số nhiều nói, tương thần, địa tạng ở đâu? Lưu Biện khôi phục rất nhanh nghiêm túc, huy thanh hô, thần ở, hai thần lập tức đáp, theo chấm đi trước bàn cổ thánh địa, giải quyết giới này cuối cùng một cái chưa trưởng khống chi địa. Lưu Biện vung tay lên, ở trước người vạch ra một cái đường hầm hư không, nối thẳng giới này địa phương thần bí nhất, bàn cổ thánh địa chỗ, bây giờ Lưu Biện làm cho thiên địa nhân tam thư hợp nhất. Có thể nói hoàn toàn nắm trong tay giới này trưởng khống quyền bính. Muốn biết chuyện gì đều trong một ý nghĩ, bàn cổ thánh địa tự nhiên cũng không chạy thoát Lưu Biện trưởng khống. Bọn thần tuân chỉ, hai thần đồng nói, sau đó, ba người trực tiếp bước vào đến đường hầm không gian bên trong. Tiến nhập một không gian khác, bàn cổ thánh địa tương đương với thông tục trong nhận biết tiên giới hoặc là thần giới chỗ. Chỉ nhưng kẻ sau là bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Thế nhưng cái này bàn cổ thánh địa nhưng là bị đại trưởng lão cho chia làm tự thân lãnh địa. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập, ở nơi này thánh địa trong, cư trụ tương thần đồng căn nhất mạch, đủ có hơn mấy chục vạn. Lưu Biện dẫn theo địa tàng vương, tương thần cường thế hàng lâm phía sau, toàn bộ trong thánh địa cương thi như lâm đại địch, thần phục với chấm giả, có thể sống, sau này có ở thuộc về cương thi thế giới sinh tồn. Không phải thần phục giả, Chu Diệt, thần hình Câu Diệt, tiến nhập cái này thánh địa phía sau, Lưu Biện trực tiếp bỏ lại hai câu, cũng là thuộc về cái này trong thánh địa cương thi hai con đường. Một là sinh, hai là chết, ở Lưu Biện tuyệt đối nắm trong tay quyền bính dưới, hai đại thiên tiên cảnh cường giả lược trận, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đáng diệt rất nhiều đại trưởng lão tử trung hạng người phía sau. Cái này trong thánh địa cương thi toàn bộ thần phục ở tại Lưu Biện thủ hạ. Hơn nữa toàn bộ bị đánh lên phong thần bảng dấu vết. Chỉ cần Lưu Biện một ý niệm, bất kỳ cái gì không phù hợp quy tắc người đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Theo bàn cổ thánh địa bụi bậm lắng xuống, giới này cuối cùng một cái chống lại thế lực cũng là tùy theo chung kết. Trải qua thời gian hơn 3 năm, đại hán này chinh chiến mạnh nhất một cái thế giới, tiên vũ cực hạn thế giới, cũng là tùy theo bình định, đồng thời ở bình định cái này cái thế giới trong quá trình. Lưu Biện thực lực đại tiến, còn thu phục rất nhiều đạt tới thiên tiên cảnh tầng thứ thủ hạ, làm cho cả đại hán thiên đình thực lực tăng vọt mấy lần. Trọng yếu hơn chính là vận triều thành công tấn thăng đến thiên đình tầng thứ. Trấn áp hoang cổ, uy hiếp chư thiên, ép canh thứ ba đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Vô cùng cảm kích, chương 2030, đại chiêu hội bàn cổ thánh địa. Khởi bẩm thiên đế, hết thảy bàn cổ bộ tộc cương thi đều thần phục, cũng xin thiên đế chỉ thị, tương thần cung kính bẩm báo nói, từ nay về sau, cương thi nhất mạch trẫm giao cho ngươi thống lĩnh, sau này ngươi cũng là thi giới chân giới khiến cho, Lưu Biện uy nói rằng, tương thần nghe vậy, đại hỉ không ngớt, liền nói ngay, tạ thiên đế long ân, thần vô cùng cảm kích, được rồi, trở về Trường An a. Lưu Biện phủ tay áo vung lên, mở ra hư không, trở về Trường An, tương thần, địa tàng vương ở an bài trong thánh địa cương thi phía sau. Cũng là theo sát Lưu Biện ly khai, ngày hôm sau, thành Trường An, triều hội đại điện, đủ loại quan lại hội tụ tụ tập, thiên đế giá lâm, đủ loại quan lại quỵ nghênh, Tào Cẩn một tiếng tiếng giống, vang vọng với triều hội trong đại điện bên ngoài. Hiện tại đại hán tuy là tấn thăng làm thiên đình, thế nhưng còn chưa thiết lập phong thần thai phong thần, vì vậy vẫn là lấy đủ loại quan lại danh xưng là. Đến khi về sau trở về chủ giới, phong thần hoàn tất, khi đó cũng sẽ không là đủ loại quan lại, mà là thuộc về đại hán thiên đình chúng thần. Ở trong cung điện quần thần biểu tình nghiêm túc, đồng thời quỳ mọp xuống đất, hô lớn, bọn thần tố thiên đế, nguyện thiên đế thánh thọ vô cương, nhất thống vạn giới. Lưu Biện chậm rãi từ đại điện bên ngoài đi tới, từng bước đi lên trước ghế rồng, chúng ái khanh, bình thân, sau đó, uy nghiêm quay người lại, khoát tay, hướng về phía hết thảy văn võ nói, tạ thiên đế long ân, văn võ bá quan hô lớn, dồn dập đứng lên, kính nể ngưng mắt nhìn trước ghế rồng thân ảnh, có bản tấu, không vốn bãi triều, Tào Cẩn lạc giọng hô, khởi bẩm thiên đế, thần bản tấu, hộ bộ thượng thư Tuân Úc đứng dậy, cung kính nói, Lưu Biện vung tay lên, bây giờ ta đại hán đã hoàn toàn trưởng khống này phương thế giới. Danh giới cũng bị toàn bộ trưởng khống, trong đó ở danh giới trên con dân có 30 ước. Trong đó thuộc về ta Viêm Hoàng đồng tộc 800 triệu. Còn lại đều vì phương Tây chư tộc, còn có xung quanh tộc quần. Tuân Úc cung kính bẩm báo nói, giới này tất cả dị tộc toàn bộ lấy giam cầm quản thúc. Tương lai chấm biết đưa bọn họ chuyển vào thi giới. Lưu Biện uy thanh nói, bây giờ Lưu Biện dưới trướng cương thi có không ít, bọn họ nguồn thức ăn chính là huyết dịch, vì Lưu Biện hiệu lực, Lưu Biện tự nhiên không thể bạc đãi bọn hắn, mà đế quốc phía trước nắm trong tay thế giới tuy nói có không ít nô lệ. Thế nhưng Lưu Biện cũng lười đi đại phí chu trương, đơn giản trực tiếp ở nơi này cương thi thế giới lấy tài liệu. Tất cả dị tộc đem toàn bộ đầu nhập thi giới, mặc cho bọn họ phát triển, tương đương với nô lệ giống nhau, thần minh bạch. Tuân Úc cung kính gật đầu một cái, chư khanh nhưng còn có bản tấu. Lưu Biện nhìn quét một vòng, uy nghiêm hỏi, khởi bẩm thiên đế, bây giờ giới này đã định, xin hỏi khi nào chiến thắng trở về. Cổ Hủ cung kính hỏi, tuy địa lịch có thể trở về chủ giới, nhưng chấm còn cần vượt qua thiên tiên kiếp mới được. Lưu Biện nói, bọn thần minh bạch, văn võ quần thần dồn dập gật đầu, giới này chính là tiên vũ cực hạn thế giới, rất nhiều nơi đều là chưa từng đặt chân chi địa. Bên trong ẩn chứa tiên mạch, linh mạch, nhiều không kể xiết, chấm hy vọng trong thời gian kế tiếp, các ngươi đem giới này tài nguyên siêu tầm đi ra, tương lai quy nạp với quốc khố bên trong. Dừng lại sau khi, Lưu Biện uy thanh ra lệnh, là một tiên vũ cực hạn thế giới, tài nguyên vô tận, hơn nữa giới này hệ thống tu luyện cũng không hề tưởng tượng như vậy hoàn thiện. Cương thi giữa đường, cho nên đưa tới giới này tài nguyên cũng không có tiêu hao nhiều lắm. Nếu như đem tất cả tài nguyên tu luyện đóng hết, đầy đủ làm cho Đại Hán Thiên Đình thực lực đề thăng một mảng lớn. Bọn thần tuân chỉ, văn võ quần thần dồn dập đáp, giới này chứ Ái Khanh nhưng còn có bản. Lưu Biện nhìn quét hỏi, hồi bẩm thiên đế, bọn thần đã mất bản khởi bẩm, bọn thần không vốn, hết thảy văn võ đủ nói rằng, như vậy, vậy liền tan triều a, chấm cũng nên chuẩn bị độ kiếp đi. Lưu Biện cười cười, vung tay lên, thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi triều hội đại điện, để lại một buổi sáng văn võ quần thần. Chư vị đại nhân, xin hỏi thiên đình chủ giới là một cái dạng gì tồn tại? Ban đầu gia nhập vào Đại Hán Thiên Đình tương thần, Địa Tàng Vương vẻ mặt tò mò nhìn về phía thiên đình lão thần tử nhóm. Đó là một cái càng tươi đẹp hơn thế giới trật tự ổn định, thiên đế một người trấn áp thiên địa, không có một chút loạn tượng, hơn nữa trưởng thành vô hạn. Tuần Úc mang theo cường liệt quy trúc cảm nói rằng, trưởng thành vô hạn, đó là ý gì? Tương thần nghi hoặc hỏi, tu luyện giả có đẳng cấp chi phân, thế giới tự nhiên cũng sở hữu đẳng cấp chi phân. Chúng ta bây giờ chỗ ở thế giới là tiên vũ cực hạn thế giới, mà ta Đại Hán chủ giới cũng là tiên vũ thế giới. Bất quá nếu so với giới này yếu đi một đoạn, thế nhưng cùng bất luận cái gì thế giới bất đồng chính là, chúng ta Đại Hán chủ giới ở thiên đế trưởng không dưới có vô hạn trưởng thành tiềm lực. Nói cách khác, tương lai chúng ta Đại Hán chủ giới sắp thành liền chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất thế giới, trấn áp hoang cổ, thống ngự vạn giới. Bạch Khởi tiếp lấy Tuân Úc lời nói, phi thường tự hào nói, chư thiên vạn giới, trấn áp hoang cổ, Đại Hán Thiên Đình, thiên đế lực lại cường đại như thế. Cái này há chẳng phải là nói ở Đại Hán chủ giới bên trong thiên đế chính là dường như trời xanh một dạng tồn tại. Tương thần cùng Địa Tàng Vương nhìn nhau, phi thường kinh ngạc nghĩ đến, nhưng là bọn hắn đáy lòng đối với Lưu Biện, đối với Đại Hán kính nể càng là nhảy lên tới tầng thứ. Nhưng thời khắc này Lưu Biện cũng không có dừng lại ở triều hội đại điện, mà là về tới giới này nơi bế quan. Thiên tiên kiếp, đại nói lôi kiếp, chấm từ đặt chân tiên cảnh tới nay, mỗi khi đều là cửu cửu thiên kiếp, lần này đương nhiên sẽ không ngoại lệ, tất nhiên là cửu cửu thiên kiếp. Lưu Biện mặt mang lấy suy tư màu sắc, suy tính lần này độ kiếp công việc. Nói cho cùng, kỳ thực chính là Lưu Biện ở muốn đến cùng muốn hay không tiết lộ tự thân linh hồn khí tức hấp dẫn. Đại đạo phân thân hàng lâm, làm như hôm nay tiên cảnh tầng thứ thiên kiếp, đã định trước so với thòng lui tới mạnh hơn nhiều, cho nên tràn đầy một loại nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Đại đạo phân thân cường đại, không cần nói cũng biết, cổ nhân nói thật tốt, phú quý hiểm trung cầu, nguy cơ cũng đại biểu cho kỳ ngộ. Chấm cũng không thể lãng phí cái này một cảnh một lần thôn phệ cơ hội. Suy ngư sau một hồi, Lưu Biện ánh mắt nhất định, tràn đầy chiến ý, hệ thống, có thể có bảo vật gì phong tỏa thế giới, cắt đứt đại đạo. Lưu Biện lúc này thần niệm câu thông hệ thống hỏi, keng, chủ nhân có thể tuyển chọn hối đoái thánh nhân chi lực, cần tích phân 30 triệu, có thể tạm thời phong tỏa thế giới. Hệ thống nói, tốt, lập tức cho chấm hối đoái thánh nhân chi lực. Bây giờ Lưu Biện có tích phân, căn bản không quan tâm còn con này 30 triệu. Lúc này hạ lệnh hối đoái, keng, khấu trừ tích phân 30 triệu, hối đoái thánh nhân chi lực thành công, chủ nhân có thể tùy thời sử dụng. Hệ thống nói, chương 2031, dẫn động đại nói thiên kiếp. Thánh nhân chi lực đã hối đoái, kế tiếp chính là tìm kiếm địa điểm độ kiếp. Lưu Biện cười cười, lấy thần thư lực lượng ở toàn bộ cương thi thế giới tìm kiếm thích hợp độ kiếp địa điểm. Cảnh bên ngoài tinh không, cửu thiên chi ngoại, thích hợp nhất đất độ kiếp. Rất nhanh, Lưu Biện liền tìm được nhất địa điểm thích hợp. Cảnh bên ngoài tinh không, cửu thiên chi ngoại, chấm sắp sửa độ kiếp. Hết thảy thần tử ổn định nhân gian tinh không. Nếu như có khác thường năng lượng xâm nhập nhân gian, lấy ngũ phương thần thú vì căn bản, ổn định thế giới. Lưu Biện hướng về phía hết thảy thần tử truyền chỉ nói. Nghe được ý chỉ, hết thảy thần tử không dám chậm trễ chút nào, lập tức đáp ứng, bọn thần tuân chỉ, an bài sau đó, Lưu Biện tự nhiên không có quá nhiều dây dưa. Thân hình khẽ động, trực tiếp vượt qua hư không, đi tới giới này cửu thiên chi ngoại, ngoại cảnh hư không, ngày mồng 1 tháng 5 linh, càn khôn đỉnh, sáng thể kỳ, đế ma kiếm, đi tới nơi này cảnh bên ngoài tinh không phía sau. Không có quá nhiều do dự, Lưu Biện trực tiếp triệu hoán ra hắn rất nhiều pháp bảo thần binh. bảo vệ toàn thân, càn khôn đỉnh, sáng thể kỳ hóa thành kiên cố nhất khiên, xuất hiện ở lưu biện đỉnh đầu, lưỡng chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng tuôn ra, bảo vệ toàn thân, vừa là càn khôn đỉnh lực, hai là tín ngưỡng thần lực, tất cả sắp xếp sau đó, lưu biện đem tự thân toàn bộ khí thế bạo phát ra. Ngưng mắt nhìn trên 9 tầng trời hư không, tức giận A-hát nói, đại nói thiên kiếp, đến đây đi, oanh, xôn xao, khí thế kinh khủng giống như vỡ đê tuôn ra, bây giờ lưu biện thực lực nhưng là đạt tới thiên tiên nhị trọng thiên. Có thể nói cường đại, cuồng bạo khí thế lấy lưu biện làm trung tâm, như sông gió phá lãng một dạng, hướng phía bốn phương tám hướng đánh ra mà ra, chỉ thấy hỗn loạn hư không loạn lưu ở điên cuồng bạo khí thế trùng kích vào. Loạn lưu đều bị đánh thành cho bụi, lưu biện thân ảnh dường như tuyên cổ bất hủ, vĩnh sinh bất diệt tồn tại, sừng sững ở nơi này hư không loạn lưu bên trong. Cùng lúc đó, làm lưu biện hoàn toàn đem tu vi để lộ ra nhất khắc. Ở đỉnh đầu của hắn, thế giới thai màng bên trên, từng đạo kinh khủng lôi đình hội tụ, vượt qua thiên đạo pháp tắc khí thế, một cỗ bao trùm trên đó lực lượng hội tụ, đại đạo lôi đình hiện thân, chỉ thấy vô số lôi đình hội tụ trong lúc đó. Một mảnh bao phủ vạn dặm kiếp vân thành hình, bên trong lực lượng vượt qua cực hạn, toàn bộ năng lượng kết hợp lại thậm chí có thể so với thiên tiên đỉnh phong tầng thứ. Như vậy có thể thấy được lôi đình này bên trong ẩn chứa sát khí. Vượt qua đại nói lôi kiếp không chỉ có thể làm cho chấm thực lực đại tiến, còn có thể thu được nội thế giới mở phương pháp, dựa vào phương pháp này, chấm sắp thành liền chân chính sáng thế thần một dạng tồn tại. Lần này độ kiếp, đối với lưu biện ẩn chứa ý nghĩa không còn là trước kia đơn giản như vậy. Trước đây lưu biện độ kiếp mục đích đúng là thôn phệ đại đạo phân thân, lớn mạnh thân mình, nhưng là hôm nay ra khỏi thôn phệ đại đạo phân thân bên ngoài, còn có thuận lợi hoàn thành độ kiếp, thu được hệ thống tưởng thưởng nội thế giới mở phương pháp. Một ngày thành công, đối với lưu biện mà nói là một cái toàn bộ mới kỷ nguyên. Cửu cửu thiên kiếp, quả nhiên không sai, đi đầu đem cái này thiên kiếp lôi đình chi lực tiêu hao sạch. Tái hiện ra linh hồn khí tức dẫn động đại đạo phân thân hàng lâm. Đọc ngantaiuyen.com/ lưu biện ngưng mắt nhìn trên đỉnh đầu kiếp vân. Không khỏi nghĩ đến, đại đạo phân thân cũng không phải là đại đạo bản thân. Thực lực của nó quyết định bởi với hàng lâm lôi đình chi lực mạnh yếu. Hiện giai đoạn lưu biện đem kiếp vân lực lượng hết khả năng tiêu hao. Đại đạo phân thân phủ xuống thời điểm cũng lại càng yếu. Chiến, lưu biện kiếm chỉ lấy đỉnh đầu kiếp vân. Tức giận quát lên, tràn đầy vô cùng chiến ý, cũng là nhằm vào kiếp vân khiêu khích. Cửu cửu thiên kiếp, 9 đạo kinh khủng lôi đình, mỗi một tia chớp đều có thể đem tương thần như vậy tầng thứ đánh thành trọng thương. Đủ để nhìn ra lôi đình này cường đại, ở lưu biện kiếm chỉ càn khôn khiêu khích dưới. Oanh, một đạo màu xanh nhạt lôi đình hóa thành nộ long, ầm ầm một xuống, hướng phía lưu biện đỉnh đầu mạnh mẽ đoạt đi, một bộ muốn đem lưu biện cắn xé thành mảnh vụn dáng vẻ. Đế đạo, lưu biện kiếm nhất di chuyển, đan điền tiên nguyên dường như cuồn cuộn thao lãng ra chỉ ở đế ma trên thân kiếm. Theo mà một kiếm mãnh nhưng chỉ trích chém ra, kiếm khí như cầu vồng, chém vỡ đầy trời tinh không, hung hăng chém về phía đánh xuống cái kia lôi long đầu lâu. Oanh một tiếng, trực tiếp đem cái kia lôi đình liên căn chặt đứt, hóa thành khắp nơi thiên lôi đình tinh điểm. Đạo thứ nhất kiếp lôi bị hời hợt nghiền nát, không đợi lưu biện phản ứng, lại là một tiếng vang dội. Lại một tia chớp nổ oanh xuống. Thời gian trôi qua, lưu biện đã bằng vào thực lực bản thân cường thế chém chết 7 đạo lôi đình. Gần chỉ còn lại lưỡng đạo lôi đình mà lưu biện ngoại trừ bên trong đan điền tiên nguyên tiêu hao có chút nhiều bên ngoài, những thứ khác cũng không có bị tổn thương gì. Lúc này từ bên trong không gian chữ vật gọi ra 2 bình bổ sung tiên nguyên đan dược. Một khẩu nuốt vào, một số gần như khô kiệt đan điền nhanh chóng trở nên sung doanh. Có sức tái chiến, chiến. Lưu biện gầm lên, chìa thẳng vào hư không, oanh, oanh, cửu cửu thiên kiếp, sau cùng hai nói thiên lôi mang theo không cách nào dự đoán lực lượng. Đồng thời oanh xuống dưới, cái này lưỡng đạo lôi đình dung hợp hạ đủ lấy bằng được thiên tiên ngũ trọng thiên cường giả một. Kích, vượt qua xa lưu biện tam trọng thiên năng lượng tầng thứ. Hừ hừ, chấm các loại, chờ, đúng là giờ khắc này, đế hoàng nói, lưu biện cười lạnh một tiếng. Tựa như cái gì dự mưu được như ý giống nhau, đế ma kiếm chậm rãi khẽ động, ở dưới thân kiếm vạch ra nói đạo tàn ảnh, oanh, từ lưu biện phía sau, một cái cùng lưu biện giống nhau như đúc, thế nhưng lộ ra hỗn độn hoang cổ hơi thở lớn đại đế hoàng hư ảnh phơi bày. đồng dạng cầm trong tay một thanh thần kiếm, thế nhưng uy thế đủ để kinh động toàn bộ chư thiên vạn giới. Chém, Lưu Biện toàn thân tiên nguyên hội tụ đến cực hạn, dũng mãnh vào đến rồi đế ma bên trong kiếm, tiện đà Lưu Biện thả ra lực lượng của toàn thân, phẫn nộ một kiếm chỉ trích chém ra. Chấm ở vũ này, chư thiên thần phục, vạn giới run rẩy, minh minh bên trong, một tiếng bắt nguồn ở đế hoàng nộ ngâm. Lưu Biện sau lưng đế hoàng 23 hư ảnh theo Lưu Biện kiếm thế mà phát động. Kinh nhiên gian, một kiếm chém đi ra ngoài, oanh, oanh, toàn bộ cửu thiên chi ngoại hư không, bị đến từ Lưu Biện một kiếm chém ra kiếm ý sở kinh di chuyển. Kiếm như cầu vòng quang, sát khí trùng thiên, kiếm tốc độ của ánh sáng khoảng cách di động, trong nháy mắt chém tới cửu thiên kiếp cuối cùng hai cái lôi long trước mặt. Tiện đà hung hăng đụng vào, một cái đến từ đại đạo lôi đình lực lượng, một người khác là đến từ phàm trần vô thượng đế hoàng Lưu Biện một kiếm lực. Hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng cũng có mất đi thế giới vĩ đại lực. Nếu như có người xem đến nơi đây một màn, tuyệt đối sẽ chết mà nhắm mắt. Âm âm, toàn bộ cửu thiên hư không chấn động, thậm chí còn cương thi thế giới thiên địa đều là kịch liệt rung rung. Chương 2032, thôn phệ đại đạo chi nhãn âm âm. Toàn bộ cửu thiên hư không chấn động, thậm chí còn cương thi thế giới thiên địa đều là kịch liệt rung rung. Khôi hoàng nhất kiếm cùng hai cái hiện đầy lôi đình lôi long tàn nhẫn đánh vào nhau. Tại bực này va chạm dưới, mắt thấy toàn bộ hư không đều bị lật tung lên. Kiếm quang như cầu vồng, một kiếm dĩ nhiên sinh sôi đem lưỡng đạo đại đạo lôi long chém thành đầy trời quang điểm. Cũng tuyên cáo lần này Lưu Biện đại đạo cửu thiên kiếp thành công tan biến. Lưu Biện thuận lợi độ kiếp thành công phá cửu thiên kiếp. Lưu Biện cũng không có quá lớn tổn thương. Chỉ là đan điền tiên nguyên tiêu hao rất lớn, đế hoàng nói cái này một mạnh mẽ đại võ kỹ năng, cũng không cực hạn với phẩm giai cấp ràng buộc, mà là theo Lưu Biện tu vi mà đến. Tu vi càng mạnh, phát huy uy lực cũng liền càng mạnh, cái này tụ tập Lưu Biện toàn lực đế hoàng nói, đem tràn đầy bên trong đan điền tiên nguyên toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng cũng may cũng không phải là người tu luyện bình thường. Hắn chính là tọa ủng mười mấy cái thế giới tư nguyên vô thượng đế hoàng. Bổ sung tiên nguyên đan dược cũng là luyện chế không ít. Ở đan điền tiên nguyên tiêu hao hoàn tất nhất khắc, Lưu Biện lập tức uống không ít đan dược. 26 thật nhanh đem đan điền tiên nguyên bổ sung hoàn tất. Chấm linh hồn khí tức đã hiển lộ. Đại đạo phân thân, ngươi cũng nên xuất hiện. Lưu Biện ngưng mắt nhìn gần phá tản lôi vân. Âm thầm nghĩ tới, đang đáp lời Lưu Biện suy nghĩ. Nguyên bản gần tản ra lôi vân điên cuồng chấn động lên. Mắt thấy nhanh chóng ngưng kết, trở nên ngày càng khủng bố, cũng may Lưu Biện đã đem cửu thiên kiếp lực lượng diệt sạch. Bằng không chỉ sợ cái này kiếp vân lực lượng sẽ siêu việt thiên tiên cảnh. Phản bội đạo giả, nên trảm, minh minh bên trong, gầm lên giận dữ vang lên. Đại đạo lôi vân hội tụ, một cái cự đại đạo chi nhãn trong 9 tầng trời hư không thành hình. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lưu Biện, gần giống như gặp cừu nhân giết cha giống nhau. Lần đầu tiên chứng kiến đại đạo chi nhãn hàng lâm. Lưu Biện khó tránh khỏi có chút kinh hãi, thế nhưng cũng trải qua mấy lần, lại không có bất kỳ kinh sợ, ngược lại thì tự thân dường như xem con mồi một dạng nhìn cái này đại đạo chi nhãn. Nếu đã tới, liền vĩnh viễn đừng đi nữa, hóa thành chấm trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng a. Thánh nhân chi lực, phong tỏa thế giới, Lưu Biện cười lạnh một tiếng, thần niệm di chuyển, triệu hoán ra đổi thánh nhân chi lực, oanh, từ Lưu Biện vĩ đại thân thể bên trong. Một cỗ vượt qua bất luận cái gì tiên cảnh tầng thứ lực lượng bỗng kinh hiện. Đừng nói là thiên tiên cảnh, coi như là kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, ở cổ lực lượng này mênh mông cuồn cuộn dưới đều giạt rào thất sắc. Phải biết rằng cổ lực lượng này nhưng là xuất từ thánh nhân tồn tại. Cái loại này chân chính có thể điều động trời xanh lực. Lấy thế giới làm căn cơ thánh nhân tồn tại, ở thánh nhân chi lực xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp sáp nhập vào cương thi giới thai màng bên trong. Trong nháy mắt đem cái này cái thế giới cùng chư thiên vạn giới đều ngăn cách đứng lên. Cho dù là đường lớn này phân thân lực lượng đều không thể đột phá cái này nhất trọng cắt đứt. Đây cũng là Lưu Biện chuyên môn vì thôn phệ đại đạo phân thân mà chuẩn bị bữa tiệc lớn. Phản bội đạo giả, nên trảm, đại đạo phân thân không có quá nhiều linh trí. Chỉ có đối với Lưu Biện sát ý vô tận, dường như cũng không có chú ý tới thế giới đã bị phong tỏa. Nó đã mất đi đến từ đại đạo bản thể lực lượng khởi nguồn. Phản bội đạo giả, có ý tứ, chấm tiếp liên trảm ngươi hai lần, như vậy hôm nay chính là lần thứ ba, Chấm cần lực lượng của ngươi trợ chấm kéo lên càng mạnh. Đế hoàng thôn thiên, thôn phệ, đối phó đường lớn này phân thân, Lưu Biện không có chút nào lưu thủ, vừa ra tay đã là mạnh nhất sát chiêu, thôn phệ pháp tắc lực lượng ở Lưu Biện trên người phơi bày. Lưu Biện tựa như cả người hóa thành một cái thôn phệ hết thảy lỗ đen, mang theo khuấy động tất cả, thôn phệ hết thảy vòng xoáy, hướng phía đỉnh đầu đại nói lôi kiếp vọt tới, phản bội đạo giả, giết, đại đạo chi nhãn đông lại một cái, vô tận lôi đình phóng thích, điên cuồng hướng phía Lưu Biện đánh tới, một đạo tiếp một đạo, chút nào vô chỉ cảnh, thôn phệ. Lưu Biện đem pháp tắc kết tinh lái đến cực hạn, bên trong đan điền tiên nguyên ong nhộng không ngừng, lúc này phơi bày đã không phải là Lưu Biện thân ảnh, mà là một cái hoàn toàn thành hình lỗ đen, oanh, một tia chớp oanh xuống dưới, bị Lưu Biện kinh khủng cắn nuốt, trong đó lôi đình cuồng bạo bị dễ dàng xoắn nát bấy, hóa thành Lưu Biện sức mạnh của bản thân, cứ như vậy, Lưu Biện thân biến hóa lỗ đen xông lên đại đạo chi nhãn chỗ, mà đại đạo chi nhãn thì là điên cuồng thả ra lôi đình. Thế nhưng ở càn khôn đỉnh cùng sáng thể kỷ tín ngưỡng thần lực bảo vệ dưới, Lưu Biện đã có bất bại cậy vào, hơn nữa đại đạo phân thân cũng không phải là tu luyện già, đã không có cùng bản thể liên lạc nó, năng lượng dùng một điểm ít một chút, căn bản không có kế tục lực, cho nên càng về sau lực lượng của nó trở nên yếu hơn. Cho nên Lưu Biện mới biết lớn mật như thế, trực tiếp thân biến hóa lỗ đen nhằm phía đại đạo phân thân. Thật nhanh, Lưu Biện hiển hóa lớn đại lỗ đen đã đến đại đạo phân thân ngay phía trước. Cách xa nhau bất quá cây em xa, trong hắc động hiển hóa ra Lưu Biện mặt mũi, đưa mắt nhìn đại đạo chi nhãn sau một lúc, băng lãnh phun ra nói, đại đạo, ngươi nhớ kỹ lời của chấm nói, hiện tại chấm chỉ có thể chém phân thân của ngươi, đợi đến sau này chấm tất trảm ngươi bản thể, siêu thoát đại đạo. Thế nhưng ở tiếng nói vừa dứt, đế hoàng thôn thiên, lỗ đen sức cắn nuốt chợt tăng cường. Dĩ nhiên làm cho đổi chiều ở trên 9 tầng trời đại đạo chi nhãn đều run rẩy động, dường như khó mà chống đỡ được. 433, phản bội đạo giả, phải giết, đại đạo phân thân rung động, đem hết toàn lực người chống cự Lưu Biện thôn phệ, nhưng chung quy hết sạch sức lực, bị sinh sôi từ cửu thiên bên trên giữ lại, như cùng mắt của một người hạt châu bị xanh xanh cúp giống nhau. Bị giữ lập phía sau, lỗ đen sức cắn nuốt đột nhiên tăng. Trực tiếp đem cái này đại đạo chi nhãn nuốt vào, thôn phệ. Lưu Biện quát khẽ một tiếng, đem hết toàn lực đem đại đạo chi nhãn cắn nát, hóa thành nhất căn bản năng lượng, đem đại đạo chi nhãn thôn phệ phía sau, Lưu Biện cũng khó mà duy trì nữa lỗ đen hình thái. Một lần nữa hóa thành hình người, thật là mạnh năng lượng, tuy là bị đại đạo phân thân tiêu hao không ít, nhưng vẫn tồn tại phân nửa, có thể so với thiên tiên tứ trọng thiên năng lượng tổng cộng. Cuồng bạo đại đạo năng lượng ở bên trong thân thể tán loạn, như có một vạn con rồng ở trong thân thể du động tựa như. Nếu không phải là Lưu Biện nhục thân cường đại, chỉ sợ ở cái này năng lượng đụng nhau trong nháy mắt đã bị xanh bảo. Có thể, chỉ cần luyện hóa cổ năng lượng này, chấm có thể trực tiếp đột phá đến thiên tiên tam trọng đỉnh phong. Lưu Biện âm thầm kích động nghĩ đến, lúc này vận chuyển công pháp, đế hoàng thôn thiên quyết, vận chuyển, thôn phệ, luyện hóa. Ép canh thứ ba đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ, vô cùng cảm kích, sao sao đát yêu, ngày mai tiếp tục canh ba, chương 2033, nội thế giới mở phương pháp, thôn phệ, luyện hóa, đáy lòng vừa quát, đế hoàng thôn thiên quyết dường như cơ giới một dạng vận chuyển, đem trong cơ thể bạo tạc một dạng năng lượng đè xuống, sau đó luyện tự thân, chỉ thấy cái này căn bản không sinh linh tồn tại cửu thiên trong hư không. Một bóng người ngồi xếp bằng, đảm nhiệm bằng hư không loạn lưu như thế nào khủng bố cũng không thể ảnh hưởng thương tổn thân ảnh. Ấy một phân một hào, ngược lại thì hư không loạn lưu tới gần phía sau, bị thân ảnh này năng lượng trực tiếp gồm thâu, thời gian ở Lưu Biện trong quá trình tu luyện trôi qua. Từ vừa mới bắt đầu, Lưu Biện đan điền năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Cho tới bây giờ, Lưu Biện đan điền năng lượng lại bị một lần nữa bổ sung tràn đầy. Khí thế dường như thao lãng giống nhau. Từ Lưu Biện trên người điên cuồng thả ra, rốt cục, đến rồi một cái điểm tới hạn, thiên tiên tam trọng thiên, mở, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, cả người năng lượng hướng phía bình cảnh xung kích tới, két, bình cảnh lên tiếng trả lời nghiền nát, oanh, một cỗ siêu việt Lưu Biện phía trước gấp mấy lần khí thế từ trên người hắn khuếch trương tản ra. Thiên tiên tam trọng thiên, thành, lôi đình chi nhãn, thôn phệ đại đạo lôi đình, đột phá tu vi phía sau. Lưu Biện cũng không có đình chỉ trạng thái tu luyện. Mỗi một lần đại đạo phân thân xuất hiện, bản thân liền sẽ mang một loại thuộc về đại đạo xét xử lôi đình quy tắc. Lần này Lưu Biện một tia ý thức đem đại đạo chi nhãn thôn phê. Đầy đủ lôi đình chi nhãn trở nên càng mạnh, chỉ thấy Lưu Biện giữa hai lông mày lôi đình dấu ấn xuất hiện. Sau đó đem trong cơ thể lôi đình quy tắc đều thôn phê. Lại một lần nữa lớn mạnh vài phần. Keng, chúc mừng chủ nhân thành công vượt qua thiên kiếp, thưởng cho vô thượng bí kỹ, nội thế giới mở phương pháp. Ở Lưu Biện ổn định tu vi, công pháp vận hành chu thiên thời khắc, hệ thống tiếng nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, nội thế giới mở phương pháp, chấm rốt cuộc đến rồi. Nghe được tiếng nhắc nhở, Lưu Biện cũng liền lập tức từ trong trạng thái tu luyện đã tỉnh lại. Sau đó thần niệm khẽ động, xuất ra nội thế giới mở phương pháp. Trong nháy mắt, Lưu Biện trên tay sinh ra một cái quyển trục, chính là vô thượng bí kỹ, nội thế giới mở phương pháp. Bí pháp này, thậm chí còn chư thiên vạn giới đều có thể gặp, không thể cầu. Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh đều truy dương như khát, dù sao mở ra một cái thế giới đại biểu ý nghĩa lại bất đồng. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút cái này mở phương pháp cường đại bao nhiêu vê. Lưu Biện lộ vẻ kích động, mở ra bí pháp này quyển trục, cũng liền ở mở ra nhất khắc, xôn xao. Quyển trục dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một vệt kim quang sáp nhập vào Lưu Biện trong biển ý thức. Vô tận huyền ảo ở Lưu Biện trong óc phơi bày. Sau khi, Lưu Biện trên mặt hiện lên một cỗ kinh hãi, còn có đối với bí pháp này ngạc nhiên không thôi. Chấm chinh chiến vạn giới nhiều năm như vậy, cái này mở phương pháp là trừ đế hoàng thôn thiên quyết bên ngoài mạnh nhất bí kỹ. Xem trong đó huyền ảo dĩ nhiên làm cho chấm nội tình đều có chỗ tiến bộ. Vừa xem Liễu Chi phía sau, Lưu Biện chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt lộ ra một loại lĩnh ngộ ý tứ hàm xúc. Nội thế giới mở phương pháp, lấy đan điền là, mở thế giới lớn mạnh, tự thân cũng đồng dạng cường đại, càng có khả năng sử dụng thế giới chi lực vì mình dùng. Nhưng bây giờ còn cần thu thập rất nhiều tài nguyên, làm mở thế giới trụ trời chờ. Các loại, cho nên các loại, chờ, trở về chủ giới phía sau. Chuyện thứ nhất chính là ở toàn bộ thiên đình trưởng khống thế giới thu thập tài nguyên. Lưu Biện chậm rãi nói rằng, như có sở ngộ, bất quá, việc nơi này xem như là chấm dứt, là thời điểm trở về. Lưu Biện từ trong hư không đứng lên, thần niệm khẽ động, trực tiếp lấy giới này quyền bính lực, chuyển rời đến thành Trường An. Chấm đã vượt qua thiên kiếp, truyền chấm ý chỉ, ngày mai khải hoàn trở về chủ giới. Không được sai lầm, Lưu Biện uy thanh truyền âm nói, cương thi thế giới văn võ bá quan nghe nói thiên âm. Toàn bộ mặt mang cung kính, hô lớn. Cung hạ thiên đế thành công độ kiếp, bọn thần tuân chỉ, hạ đạt ý chỉ phía sau. Lưu Biện không có quá nhiều nói, thừa dịp cái này một cơ hội, trực tiếp về tới Trường An hậu cung bên trong. Tiểu Hạn Bạt, Tiểu Bàn Linh, lập tức tới thị tẩm. Lưu Biện trực tiếp lấy quyền bính đem hai nữ chuyển rời đến bên trong cung điện. Vừa mở mắt, phát hiện thay đổi một chỗ, còn có một cái ngồi ở trên giường rồng cười tà Lưu Biện. Hạn Bạt tức giận chừng, rất là ngạo kiều nói. Ngươi lại muốn làm gì? Đều đã đến chấm dưới mí mắt. Ngươi nói chấm muốn làm gì? Lưu Biện tay bao quát. Sau đó đem Hạn Bạt cùng Bàn Linh trực tiếp ôm vào trong lòng. Sau đó, ở bên trong cung điện này tự nhiên là xảy ra một hồi không thể miêu tả sự tình. Từng tiếng quái dị gọi ầm ĩ, khẽ kêu tiếng, vang vọng không dứt, nghe được liền như cùng đưa thân vào thiên đường giống nhau. Dư vị chưa phát giác ra, cũng liền đang đại chiến đang nghiền thời điểm. Kết thử. Đột nhiên, cung điện cửa mở ra, cả người quần trắng nữ tử trực tiếp đi tới trong cung điện. Chính là nữ hoa, khi thấy trên giường rồng ba người quấn, miên với nhau, khó phân thắng bại thời điểm. Hiếm thấy, cơ hồ không có cái gì thất tình lục dục nữ hoa cư nhiên kiểm thượng mang lên một đỏ bừng. Về đại ban ngày, người cư nhiên ở làm chuyện này, nữ hoa dùng một loại yêu kiều hanh ngữ khí nói rằng. Lưu Biện thấy vậy, tà ý cười, đương nhiên động tác vẫn là không ngừng. Làm sao, ngươi tìm chấm có chuyện gì? Ngươi bây giờ không phải là cực kỳ bận rộn không? Nữ hoa yêu kiều rên một tiếng, có chút ghen ghét nói, nhìn nàng biểu hiện này bộ dạng, hình như là có chút nổi máu ghen bộ dạng, tuy là ở chung không nhiều lắm, thế nhưng không biết thế nào, nàng ngược lại là đem Lưu Biện coi là ỷ lại. Ha ha, cô gái nhỏ, ngươi không phải là không có thất tình lục dục sao? Hiện tại làm sao có điểm nổi máu ghen bộ dạng rồi hả? Lưu Biện trêu chọc nói rằng, cái gì gọi là nổi máu ghen? Nữ hoa hiếu kỳ nói, chính là ngươi bộ dáng bây giờ. Lưu Biện cười đễu nói, sau đó không cần phải nhiều lời nữa. trực tiếp dùng hành động để chứng minh hắn cử động. Nếu đã tới sau dạ chiều, vậy cũng không nên đi, ngươi cũng qua đây bồi chấm a. Nói xong, Lưu Biện vung tay lên, dĩ nhiên trực tiếp đem cái này cửa cung điện cho đóng cửa. Nữ hoa cũng bị một cổ vô hình quyền bính lực ngăn chặn, bay thẳng đến Lưu Biện giường rồng bay tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nữ hoa nỗ lực giãy giụa, dùng đại địa chi lực tránh thoát, thế nhưng mặt đối với cái này cái thế giới quyền bính lực, nàng là như vậy vô lực. Lần đầu tiên, Lưu Biện lần đầu tiên cảm thấy cái này ba thư dung hợp dưới quyền bính lực cường đại như vậy. Một cái thiên tiên cảnh cường giả cư nhiên đã bị như vậy hời hợt cho chế phục. Làm cái gì? Ngươi chờ một hồi sẽ biết. Lưu Biện tà ý cười, động tác nghiêm túc, hai ba lần đem nữ hoa cho lột thành, sau đó trực tiếp tiến nhập chính đề. Này dưới tỉnh lược 10 triệu chữ miêu tả, mời các huynh đệ tự hành lĩnh hội. Chương 2034, chiến thắng trở về chủ giới. Một ngày một đêm thời gian trôi qua phía sau, đại chiến chỉ qua, Lưu Biện cũng là thỏa mãn không gì sánh được. Nữ hoa không hổ là giới này đại địa dựng dục trời sinh thần linh. Đại địa chi lực mạnh, dĩ nhiên làm cho chấm tu vi triệt để vững chắc, sẽ không còn có căn cơ bất ổn phiêu lưu. Bắt lại nữ hoa phía sau, Lưu Biện tự nhiên cũng là có đoạt được. Đương nhiên, hiện tại Lưu Biện tu vi đã quá mạnh mẽ, nữ hoa tinh huyết tác dụng cũng chỉ có thể vững chắc với tu vi mà thôi, cũng không thể làm cho Lưu Biện có nữa tiến nhanh. Bất quá cái này cũng là trợ giúp rất lớn. Ngày hôm sau, thành Trường An bên ngoài, ở Lưu Biện thánh chỉ truyền xuống phía sau, văn võ bá quan còn có không phải ở lại giữ các tướng sĩ, toàn bộ ở thành Trường An bên ngoài chờ chiến thắng trở về, Khải Hoàn trở về chủ giới. Tại chỗ có thần tử chờ đợi phía dưới, cửu cái thần long lôi kéo long liễn, mang theo một loại thuộc về đế hoàng uy thế, nhanh chóng hạ xuống. Khi thấy long liễn đi tới, văn võ bá quan, vô số tướng sĩ kính nể nhìn nhau, theo mà đồng thời quỳ mọp xuống đất, cùng kêu lên hô lớn, bọn thần cung nghênh thiên đế. Chúng ái khanh bình thân, Lưu Biện uy nghiêm cười, vung tay lên, hết thảy quỳ gối thần tử đều bị thuộc về Lưu Biện lực lượng nâng đỡ lên. Tạ thiên đế long ân, hết thảy thần 650 tử đồng nói, lần này hàng lâm giới này, cuối cùng gần thời gian 4 năm, chấm cùng chúng tướng sĩ hợp lực dưới, thành công đem giới này bình định, này công huân đợi trở về chủ giới phía sau, làm từng cái luận công ban thưởng, có công chi sĩ, chấm hết thảy sẽ không quên. Lưu Biện uy thanh nói, tạ thiên đế long ân, bọn thần tất vì thiên đế muôn lần chết không chối từ. Hết thảy thần tử đồng nói, được rồi, lời thừa thải chấm cũng không muốn nói nhiều, chuẩn bị Khải Hoàn trở về a. Lưu Biện cười cười, thần niệm câu thông hệ thống, trực tiếp triệu hoán không gian chi môn. Oanh, hư không chợt hiện lên cuồn cuộn uy thế, một tấm to lớn môn hộ từ trên trời giáng xuống, mang theo trấn áp chư thiên khí thế một dạng. Khải Hoàn, trở về. Theo Lưu Biện một tiếng quát mắng, văn võ quần thần, mấy trăm ngàn tướng sĩ dồn dập đứng lên, có thứ tự hướng phía không gian môn hộ đi tới. Mặt khác, đại hán thiên giới chỗ, như là thường ngày giống nhau, thế giới bình định sau đó, Khải Hoàn trở về tin tức tất nhiên sẽ truyền tới chủ giới. Giờ khắc này ở thiên cung phía dưới, vô số bách tính, văn võ bá quan hầu lập, cùng đợi Lưu Biện chiến thắng trở về. Thời gian 4 năm, thánh thượng rốt cục dẫn dắt ta đại hán quân đoàn chiến thắng trở về. Lúc này đây tốn thời gian 4 năm, có thể là chúng ta đại hán chinh chiến dị giới lấy đến lúc một lần dài nhất. Xem ra lúc này đây sở chinh chiến thế giới quả thực không được a. Có thánh thượng ở, vô luận là cái gì thế giới, ta đại hán đều tất thắng. Ở đế đô ra không gian chi môn chỗ, vô số dân chúng mong mỏi cùng trông mong cùng đợi, chờ đợi đồng thời, từng cái đều châu đầu ghé tai nghị luận, cảm khái đại hán cường đại, đã nhiều năm như vậy, cho dù đối với dân gian người thường mà nói, đã thay đổi ba cái thời đại, nhưng là đối với đại hán cường đại, đối với Lưu Biện cường đại, hết thảy đại hán con dân đều phát ra từ nội phủ kính nể. Sai, hôm nay chiến thắng trở về sau đó, thánh thượng liền không thể xưng là thánh thượng, ở rất nhiều dân chúng châu đầu ghé tai nghị luận thời điểm. Có một ít thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái này ở rất nhiều con dân sau khi nghe được, hầu như đều là mặt lộ vẻ không vui màu sắc. Lớn mật, ngươi cũng biết ngươi nói như thế thánh thượng, làm là tử tội, ngươi cuối cùng lập tức đi quan phủ tự thú, bằng không ta tất nhiên sẽ ngươi tự mình áp giải đến quan phủ. Những cái này cảm thấy chói tai con dân đối với những cái này mở miệng người căm tức không ngớt. Bọn họ nghe được ý tứ trong lời nói này tự nhiên là không hiểu tầng sâu hàm nghĩa, mà là cho là bọn họ là cố ý ở nhằm vào Lưu Biện. Tự nhiên tức giận không thôi, chư vị bớt giận, chúng ta nào dám đối với thánh thượng bất kính a? Chúng ta ý của lời này cũng không phải là phỉ báng thánh thượng, mà là sự tình ra có nguyên nhân. Ta nghe nói, bây giờ chúng ta si di bức Đại Hán đã không còn là Trung Quốc, mà là tấn thăng đến mạnh hơn tầng thứ, tấn thăng đến trong truyền thuyết thiên đình. Căn cứ quan phủ người ta nói, thánh thượng tôn xưng đã đổi vì thiên đế, từ nay về sau chúng ta phải hô to thiên đế, mà không phải thánh thượng. Bị mấy triệu người phẫn nộ ngưng mắt nhìn, những cái này lên tiếng trước nhất nhân cũng lại càng hoảng sợ. Nhưng là không dám có bao nhiêu phẫn nộ, mà là cười hi hi giải thích. Nghe được giải thích, những thứ này phẫn nộ con dân mới không khỏi trì hoãn tâm thần. Ha ha ha, thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Ta Đại Hán không chỉ có chinh phục dị giới, càng là tấn thăng thiên đình. Trong truyền thuyết thiên đình, bây giờ thiên đình đều được. Đây chẳng phải là nói thiên đế chính là trong truyền thuyết thiên đế. Ta Đại Hán quan viên đều sẽ trở thành thiên thần. Chúng ta đều muốn là thiên đế con dân a. Thiên đế, thiên đế, vô số con dân kích động hô lớn, tràn đầy đối với Đại Hán thiên đình kích động. Cũng đúng lúc này, vô số con dân dường như thao lãng dũng động tiếng hô to bên trong. Không gian bên trong thả ra một đạo bàng bạc quang vựng. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, bách chiến bách thắng, cùng kêu lên hét lớn Đại Hán quân uy chi âm vang lên. Hầu đứng ở không gian chi môn bên ngoài Đại Hán con dân đều đứng trang nghiêm mà đợi. Thiên đế muốn trở về, mau mau cung nghênh thiên đế. Ở đế đô thành môn hầu lập quan viên lập tức nghênh liễu thượng khứ. Vô cùng mong đợi, mắt thấy không gian chi môn vầng sáng vờn quanh. Từng cái Đại Hán tướng sĩ từ môn hộ bên trong bay ra. Vững vàng rơi ổn định ở thuộc về thiên giới trên đất. Không bao lâu, ngoại trừ Lưu Thủ Cương thi thế giới tướng sĩ, ngoại trừ tử trận tướng sĩ, còn lại tất cả chinh chiến tướng sĩ toàn bộ trở về. Ngang, một tiếng chấn động thiên động long ngâm vang lên, chín cái to lớn thần long lôi kéo long liễn từ môn hộ bên trong vọt ra. Đáng nhắc tới chính là, trước đây nữ hoa thủ hộ thần long bây giờ cũng trở thành cửu long trong một cái. Bị thủ tiêu cái kia một cái thì là bị loại bỏ. Cung nghênh thiên đế chiến thắng trở về, bọn thần cung nghênh thiên đế, nguyện thiên đế thánh thọ vô cương, nhất thống vạn giới. Đại Hán con dân cung nghênh thiên đế trở về, nguyện thiên đế thánh thọ vô cương. Thấy được long liễn đi tới, trước tới đón tiếp bách tính, tướng sĩ, quan viên, toàn bộ đều té quỵ trên đất, cùng kêu lên hô to, cung kính không gì sánh được. Trẫm các con dân, bình thân, Lưu Biện thanh âm từ long liễn bên trong truyền ra, vang vọng toàn bộ thiên giới. Tạ thiên đế long ân, mọi người nói, lần này chinh chiến kỳ hạn, 4 năm có thừa. Vì chấm, hơi lớn Hán trận vong tướng sĩ đương quy với chốn cũ. An táng gia hương, lần này chinh chiến, chấm hiểu được, Đại Hán hiểu được, bây giờ chấm đem chiêu cáo Đại Hán các giới. Ta Đại Hán Trung Quốc không còn nữa, chính là Đại Hán chi thiên đình. Chương 2035, Đại Chiêu Hội. Cuối cùng gần 400 năm, Đại Hán từ thế tục vương triều từng bước trưởng thành đến nay. Tấn thăng làm thiên đình, chấm có công. Đại Hán văn võ có công, Đại Hán tướng sĩ có công, Đại Hán con dân cũng có công, bốn công cùng tồn tại, làm khắp chốn mừng vui, chấm sẽ tại ngay hôm đó đại xá thiên hạ, ân thưởng chư giới, lấy trương tấn trước thiên đình niềm vui. Lưu Biện ngưng mắt nhìn phía dưới vô số con dân, uy thanh nói, thiên đế thánh minh, bọn thần, thảo dân, kính phục, vô số người đồng nói, hồi thiên cung. Sau khi nói xong, Lưu Biện gật đầu. Cửu Long kéo xe mà phát động, hướng phía thiên cung tiến lên, thời gian 4 năm, rốt cục chiến thắng trở về, cung nghênh phu quân trở về, Đại Hán ngũ phía sau ở thiên cung bên trên nghênh tiếp. Từng cái đều là mừng rỡ không gì sánh được, người tu luyện trong mắt, thời gian mấy năm bất quá là lướt qua mây khói, nhưng là đối với điêu thuyền các nàng mà nói lại giống như ngăn cách một thế kỷ vậy. Thiền Nhi, Thái Nhất, Long Nhi, xem cùng với chính mình hậu cung phi tần nhóm. Lưu Biện cũng là hừng hực không ngớt, mấy năm không có lây dính, hôm nay trở về nhất định phải tốt tốt buông lỏng một chút mới được. Truyền chấm ý chỉ, hướng sẽ an bài ở 10 ngày sau, Lưu Biện lúc này mặt hướng văn võ bá quan truyền xuống ý chỉ. Mặt khác, mang theo tần phi nhóm về tới hậu cung, kế tiếp tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, một hồi khoáng thế kỷ đại chiến gần khai hỏa, mà cái này một tràng đại chiến tướng duy trì liên tục 10 ngày 10 đêm. Lưu Biện muốn đem cái này 4 năm không có Lâm Hạnh thời gian Tần Phi nhóm toàn bộ bù lại, làm cho các nàng toàn bộ không xuống hậu cung. 10 ngày trôi qua, tóm tắt số không miêu tả, đại chiến chỉ qua, phu quân, quá khứ thời gian lâu như vậy, người rốt cục trở về. Điêu Thuyền giúp vào Lưu Biện trong lòng, nhu nói rằng, lần này chinh chiến dị giới so với chấm tưởng tượng phải mạnh hơn không ít. Bất quá chung quy hữu kinh vô hiểm, nhưng lại làm cho chấm cùng Đại Hán thực lực đại tăng. Lưu Biện cười cười, nói rằng, tổng kết lại, lần này chinh chiến cương thi thế giới thu hoạch thực sự quá lớn. Tấn chức vận triều không đề cập tới, còn chiếm được một cái tiên vũ cực hạn thế giới bổn nguyên lực. Lại có chiếm được tương thần rất nhiều thiên tiên cảnh cường giả thuần phục. Còn có một cái thế giới tài nguyên chờ đấy Lưu Biện đi mở mang. Vô luận chinh chiến thế giới hay không, chỉ cần ngươi bình an là được. Điêu Thuyền nhu nói rằng, trước đây Đại Hán yếu thời điểm, chinh chiến thế giới cũng không mạnh mẽ. Thế nhưng theo Đại Hán mạnh mẽ, sở chinh chiến thế giới cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Đại chiến mở ra, động một chút thì là sơn băng địa liệt. Một ngày phát sinh đại chiến chính là thần hình câu diệt tràng cảnh. Vì vậy Đại Hán hậu cung Tần Phi chúng ta đối với Lưu Biện an nguy cũng là càng ngày càng lo lắng. Nhớ kỹ, chấm không bị thua, Đại Hán cũng sẽ không bại. Chỉ cần Đại Hán tồn tại một ngày, chấm cũng sẽ không diệt. Chỉ cần Đại Hán chủ giới tồn tại một ngày, chấm liền vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Lưu Biện cười ngạo nghễ, nói rằng, hay là tu luyện chính là nghịch thiên, như nếu không có nghịch thiên tư bản, chung quy chính là không đàm luận, mà Lưu Biện chinh chiến vạn giới, vì bối liễu đại đạo quy tắc, đã đi lên con đường nghịch thiên, nếu như trì trệ không tiến, Lưu Biện tâm tính biết phá, hơn nữa đế hoàng chi đạo cũng gặp phải vết rách, cho nên, ở Lưu Biện bước trên chinh chiến vạn giới con đường này thời khắc, đã định trước liền không thể đình chỉ, phải vĩnh viễn chinh tiếp tục đánh, ta tin tưởng phu quân thực lực, thế nhưng tất cả còn cần cẩn thận. Lần này liền chinh chiến tiên vũ cực hạn thế giới, tương lai thế giới đem sẽ trở nên càng mạnh. Điêu Thuyền nói rằng, ha ha, không cần suy nghĩ nhiều, muốn chân tránh vĩnh sinh bất tử sinh tồn được, sừng sững ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong, chấm nhất định phải trở nên càng mạnh. Lưu Biện nở nụ cười một tiếng, trong mắt lộ ra đối với trở nên mạnh mẽ kỳ vọng. Thiên tiên cảnh, đích xác rất mạnh mẽ, cũng để cho Lưu Biện ở tiên vũ thế giới vô địch. Thế nhưng ở tiên vũ bên trên còn có thần võ trung thiên thế giới. Thiên tiên tuy mạnh, ở trung thiên thế giới bên trên cũng không thể coi chí cường giả. Ở trên thiên tiên chi bên trên còn có kim tiên, đại la kim tiên, thậm chí còn chuẩn thánh, thánh nhân, những cảnh giới này Lưu Biện sẽ ở thời gian lắng đọng dưới. Đại Hán mạnh mẽ dưới, từng bước kéo lên, ái phi nhóm nghỉ ngơi thật tốt a. Chấm vào chiều đi, Lưu Biện nhìn bên trong tẩm cung từng cổ hoàn mỹ đồng thể. Cười cười, ly khai tẩm cung, đế lâm điện, cả triều văn võ đã tụ tập, quy túc tràng diện sung mãn thích ở tại trong điện mỗi một cái góc bên trong. Thiên đế giá lâm, đủ loại quan lại quỵ nghênh, Tào Cẩn một tiếng tê uống ở đế lâm trong điện vang vọng. Văn võ bá quan nghe tiếng, đều đứng trang nghiêm, bọn thần tham kiến thiên đế, nguyện thiên đế thánh thọ vô cương, nhất thống vạn giới, văn võ bá quan cùng kêu lên hô lớn, chúng ái khanh, bình thân. Lưu Biện uy nghiêm đảo qua điện vũ nội quần thần, khoát tay, tạ thiên đế long ân, văn võ quần thần đồng nói, chúng ái khanh nhưng có bản tấu. Lưu Biện hỏi, khởi bẩm thiên đế, thần Khải Hoàn chiến thắng trở về, thuận lợi bình định nhất giới, hơi lớn hán lại nạp một tiên vũ thế giới, quỷ ước tử, tiêu giao tử lập tức đứng dậy, cung kính bẩm báo nói, khởi bẩm thiên đế, bọn thần Khải Hoàn chiến thắng trở về, thuận lợi bình định nhất giới, từ hoàng. Điển Vi, Hứa Chữ tam tướng cũng là đứng dậy, cung kính bẩm báo nói, lúc đầu xuất chinh thế giới, Lưu Biện không chỉ là ngự giá thân chinh chinh chiến cương thi thế giới, còn an bài cung phụng điện cùng ngự lâm quân, cấm quân tiến công một thế giới, mỗi một cái thế giới đẳng cấp đều không thua kém tiên vũ phẩm chất thấp. Ở bây giờ Đại Hán dưới thực lực, đã hoàn toàn có thể nghiền ép chiến thắng. Tốt, tốt, chư vị ái khanh không để cho chấm thất vọng, nghe tiếng, không. Lưu Biện thỏa mãn cười, đối với này lần xuất chinh quỷ cốc tử bọn họ báo dĩ ca ngợi ánh mắt. Vì thiên đế hiệu lực, vì Đại Hán hiệu lực, thuộc về thần gốc rể phân, chúng thần đồng nói, lần này thật là lớn vui, chấm không chỉ có bình định rồi tiên vũ đỉnh phong cương thi thế giới. Càng đem đấu la thế giới, khoa học kỹ thuật thế giới thuận lợi bình định, một cái nhét vào ba cái tiên vũ thế giới, Như thế, Công Huân, thật coi khắp chốn mừng vui. Lưu Biện uy nghiêm cười nói, khác, bây giờ ta Đại Hán đã tấn chức thiên đình, làm đúc phong thần thai, sắc phong chúng thần. Lưu Biện nói, thiên đế thánh minh, nghe vậy, văn võ bá quan không không động dung, phong thần thai chế tạo, sắc phong chúng thần chi CMN nhóm liền không còn là phàm nhân, mà là thần linh, vì vậy, thành thần a, từ phàm lột xác thành tiên, ở đây quan viên vô luận thần ở bực nào vị cũng không có không động dung. Tuân Úc, Tuân Du, Bạch Khởi, Triệu Vân, Lưu Biện uy thanh nói, thần ở, bị gọi đến tên thần tử lập tức đứng dậy, chế tạo phong thần thai chấm liền giao cho các ngươi, cần phải ở trong vòng một tháng hết kỳ. Lưu Biện phân phó nói, bọn thần tất nhiên may mắn không làm nhục mệnh. Bốn thần lập tức đáp, được rồi, chư ái khanh nhưng còn có bản tấu. Lưu Biện cười nói, hồi bẩm thiên đế, bọn thần không vốn khởi bẩm. Văn võ bá quan nói, đã không vốn, vậy liền bãi triều a. Lưu Biện vung tay lên, Từ Long y đứng lên, ly khai, s, đổi mới đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Vô cùng cảm kích, chương 2036, thiên binh trại lính cường đại lần này đại chiêu hội. Chủ yếu hướng sự tình chỉ là chế tạo phong thần thai. Còn lại sự tình giao cho văn võ bá quan đi làm là được. Hiện tại việc cấp bách, Lưu Biện là chuẩn bị đem tấn chức thiên đình phía sau thưởng cho quy nạp một phen. Sẽ đi đem chủ giới tấn chức. Trước đây tấn chức thiên đình lúc, Lưu Biện chiếm được bốn dạng thưởng cho. Một là tích phân 50 triệu, hai là thần giai trí bảo thiên đình cung loan, ba là giải khai phong thiên bảng một tầng phong ấn, đệ tứ chính là phần thưởng thiên binh quân doanh một tòa. Mỗi một dạng thưởng cho đối với Lưu Biện mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Trước đây đổi thánh nhân chi lực tiêu hao tích phân 30 triệu, mà bây giờ Lưu Biện có tích phân còn có 70 triệu nhiều. Đều là chinh chiến thế giới đoạt được, thần giai trí bảo thiên đình. Đây chính là sau này Đại Hán thiên đình mặt mũi chỗ. Sao hoàn toàn không phải trước đây Lưu Biện đáp nạn thiên cung. Sáu tam tam, có thể so sánh, phong thiên bảng uy năng, cởi ra một tầng ẩn chứa uy năng liền vô hạn, có thể nghĩ đến nó ẩn chứa lực lượng có cường đại cỡ nào. Còn như sau cùng thiên binh quân doanh, cũng là vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, những thứ này đều là Lưu Biện tạm thời phán đoán mà thôi. Chân chính tác dụng còn cần Lưu Biện rõ ràng nghiên cứu. Thiên binh quân doanh, làm cho trẫm nhìn có ảo diệu gì. Đầu tiên, Lưu Biện thần niệm khẽ động, đem thiên binh quân doanh từ trong chữ vật không gian kêu gọi ra. Một cái phiên bản thu nhỏ quân doanh xuất hiện ở Lưu Biện trong tay. Bằng vào cái này trại lính bảo quang, là có thể nhìn ra cái này thiên binh trại lính phẩm cấp bất phàm. Luyện hóa, Lưu Biện thần niệm biến hóa trùy, trực tiếp sáp nhập vào cái này thiên binh quân doanh bên trong. Đánh vào thuộc về hắn dấu vết, đồng thời thuộc về cái này thiên binh trại lính uy năng bị Lưu Biện đều biết. Tiên giai phẩm chất cao trí bảo, kém một bước là có thể đạt được thần giai pháp bảo tầng thứ. Có rất nhanh tướng sĩ tốt thực lực tăng lên năng lực. Chỉ cần tu luyện tương ứng thiên binh công pháp, có thể có được thập bội, thậm chí gấp trăm lần tốc độ tu luyện. Lưu Biện ngưng mắt nhìn thiên binh quân doanh, thì thào nói rằng, cái này thiên binh trại lính tồn tại nghiễm nhiên chính là trợ chấm Đại Hán trở nên càng mạnh a. Lưu Biện cười nói, bây giờ Đại Hán thiên đình, tuy là thiên đình, thế nhưng là một không đến 500 năm liền trưởng thành thiên đình. Nội tình khó tránh khỏi có chút không đủ, cho dù có mười mấy cái thế giới tài nguyên cung cấp. Thế nhưng ở thời gian không đến dưới tình huống, đúng là vẫn còn khó có thể đem nội tình bổ sung lại. Bây giờ Đại Hán quân đoàn, cho dù là mạnh nhất giết thần quân, 10 đại quân đoàn các loại, chờ, tinh nhuệ, thực lực tổng hợp cũng chỉ là võ tông cảnh. Nếu như là bình thường tiên vũ phẩm chất thấp thế giới, tuyệt đối có thể làm tượng đẳng mạnh mẽ đại quân đoàn. Thế nhưng làm càng ngày càng mạnh Đại Hán, sau này chinh chiến càng ngày càng mạnh dị giới, quân đoàn thực lực tổng hợp là võ tông cảnh hoàn toàn không đáng chú ý. Ta Đại Hán quân đoàn thực lực nhất định phải nhanh đạt được bình quân vương cảnh ở trên. Lưu Biện ánh mắt nhất định, giống như mục tiêu nói rằng, vương cảnh, nếu như toàn quân mấy triệu đều là ở tiên vũ thế giới cũng có thể được cho số 1. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là ở tiên vũ thế giới mà nói. Tại chính thức cường đại thế giới, bên trong trên ngàn, thậm chí còn mọi người hiểu rõ trong thiên đình, cho dù là yếu nhất thiên binh thiên tướng, tu vi đều là đạt tới tiên cảnh. Dĩ nhiên đối với ở hiện tại Đại Hán thiên đình mà nói, còn chỉ là một tuần lễ ngắm mà thôi. Thiên binh quyết, tiên giai cao phẩm công pháp, thiên tướng quyết, tiên giai cực hạn công pháp, luyện hóa thiên binh quân doanh phía sau, thuộc về quân doanh phụ đái lưỡng chủng công pháp cũng là chiếu vào Lưu Biện trong óc. Đây là thiên binh quân doanh xen công pháp, binh đối với binh, tướng đối tướng, sĩ binh tu luyện thiên binh quyết, tướng lĩnh tu luyện thiên đem quyết, ở thiên binh bên trong trại lính, tốc độ tu luyện của bọn hắn đem gấp bội đề thăng. Đợi đến thế giới tấn trước hoàn tất, chấm đã đem thiên binh quân doanh an trí với thiên giới bên trong. Dung nạp ta đại hán quân đoàn phân được chuẩn tiến vào tu luyện. Lưu Biện nghĩ đến, thiên binh quân doanh cũng không có làm ban đầu thời gian tháp hạn chế. Chỉ có thể chứa mấy vạn người, nó đủ để dung nạp chí ít 5 triệu tướng sĩ đồng thời ở trong đó tiến hành tu luyện. Cũng thật khủng bố, phong thiên bảng, đem thiên binh quân doanh tạm thời thu vào đan điền phía sau. Lưu Biện lại đem phong thiên bảng cho đòi đi ra. Đối với hiện giai đoạn phong thiên bảng vận dụng, Lưu Biện cũng vẻn vẹn sử dụng với sắc phong quần thần. Còn có phân chia thế giới, bây giờ phong thiên bảng phong ấn mở ra một phần, Lưu Biện cũng có thể vật tẫn kỳ dụng, làm chí tôn thần khí phong thiên bảng, thậm chí vượt qua tiên thiên chí bảo tồn tại, đủ để xác minh thuộc về sự cường đại của nó. Có ý tứ, không nghĩ tới phong thiên bảng một cái khác tác dụng là đem pháp bảo diễn kịch. Sở hữu cái kia bị dung hợp pháp bảo uy năng, nhưng lại sở hữu hộ thể khả năng, Lưu Biện thần niệm thăm dò vào phong thiên bảng phía sau. Đối với mở ra phong ấn một thành lực lượng cũng là có hiểu biết. Diễn kịch một cái pháp bảo uy năng, nghe cũng không có gì tác dụng quá lớn. Thế nhưng nghĩ đến phong thiên bảng tầng thứ, nếu như chiếm được một cái khác pháp bảo uy năng lực, lại lấy phong thiên bảng thi triển ra, uy lực kia chí ít sẽ tăng lên hơn gấp 10 lần. Mở ra phong ấn sau phong thiên bảng, triển hiện vũ khí huyền khả năng đã đạt đến thần giai pháp bảo đỉnh tầng thứ. Kém một bước là có thể đạt được hậu thiên linh bảo tình trạng. Lấy cái gì pháp bảo dung hợp đến phong thiên bảng đâu? Lưu Biện không khỏi chìm vào suy tư. Hiện tại hắn có pháp bảo thần binh có vài loại. Đế ma kiếm, càn khôn đỉnh, sáng thể kỳ, chu tiên tứ kiếm. Đương nhiên còn có thật nhiều không được tác dụng gì thiên giai pháp bảo. Đã từng chí bảo thiên giai. Bây giờ đối với Lưu Biện mà nói cũng là không được tác dụng gì. Cũng không thể không nói vận mệnh cho phép. Thời gian biến hóa, liền sáng thể kỳ A, tuy là nó vì đạo thần chí bảo, thế nhưng cũng đi đến cuối con đường, không có tăng cơ hội, đưa nó vũ khí 18 quần bổn nguyên dung nhập phong thiên bảng bên trong, mới có thể bày ra mạnh hơn đạo thần uy năng. Lưu Biện nghĩ một lát phía sau, có quyết định, một cổ thần nói thần lực khí tức xuất hiện, tản ra bạch sắc quang mang, rơi ổn định ở Lưu Biện trước mặt, chính là sáng thể kỳ, phong thiên bảng, diễn kịch. Lưu Biện trực tiếp điều khiển phong thiên bảng, hướng phía sáng thể kỳ nuốt tới, ở thực lực tuyệt đối dưới, căn bản không có bất kỳ ngoài ý muốn, sáng thể kỳ biến mất, còn lại chỉ có lóe ra cường liệt thần đạo chi lực phong thiên bảng. Nói cách khác, bây giờ phong thiên bảng không chỉ có cụ bị bản thân nó cường đại, còn gồm thâu thuộc về sáng thể kỳ đạo thần uy năng. Cái này cũng mở ra Lưu Biện đối với phong thiên bảng càng sâu tầng thứ vận dụng. S phần 2 đến. Chờ một chút, còn có đổi mới. Chương 2037, tấn chức thế giới. Thần nói, phải có ánh sáng, Lưu Biện nắm phong thiên bảng, đại dự ngôn thuật thi triển, xôn xao, một cỗ nhức mắt quang huy vô căn cứ đang bế quan bên trong phòng sinh thành. Toàn bộ phòng bế quan bên trong biến thành một mảnh tia sáng hải dương. Đưa thân vào cái này quang mang bên trong, tựa như tất cả tai họa đều sẽ bị tinh lọc, quả nhiên cường đại. Dự ngôn pháp tác lực lượng được tăng cường đến ít hơn 10 lần. Đợi đến quang mang tán đi, Lưu Biện vui cười mặt mày rạng rỡ cảm thán nói, chấp trưởng sáng thể kỳ thời điểm, đối với đại dự ngôn thuật đồng dạng có bổ trợ, thế nhưng cũng không có phát hiện ở phong thiên bảng mạnh như vậy. Chỉ có gấp 1 gấp 2 mà thôi, hiện tại dựa vào phong thiên bảng thi triển đến ít hơn 10 lần. Có thể thấy được cường đại, thiên đình, từng bước tới, Lưu Biện thu hồi phong thiên bảng. Đem sau này làm đại hán thiên đình mặt thiên đình cho đòi đi ra. Một khi luyện hóa phía sau, thuộc về thiên đình cung loan phẩm cấp cũng là phơi bày Lưu Biện trong mắt. Thần giai đỉnh phong chí bảo, thậm chí so với phong thiên bảng hiện nay mở ra phong ấn phía sau mạnh hơn vài phần. Có thể nói chân chính kém một bước là có thể nhảy lên tới hậu thiên linh bảo tình trạng. Hơn nữa Lưu Biện cảm ứng được trọng yếu hơn một điểm. Không hổ là thiên đình A, lại là một cái có thể phát triển chí bảo. Chân chính theo đại hán mạnh mẽ cùng nhau mạnh mẽ 26. Thậm chí có thể làm trấn áp chí bảo. Có thể công có thể phong. Thật là niềm vui ngoài ý muốn a. cảm ứng được tiên đình ẩn chứa uy năng phía sau, Lưu Biện lại một lần nữa nở nụ cười. Đầu tiên là thiên binh trại lính xuất hiện, lại có phong thiên bảng phong ấn cởi ra, có nữa thiên đình cung loan uy lực. Trong vòng một ngày, ba cái đối với Lưu Biện cùng Đại Hán đều có lợi đại hỷ việc. Lưu Biện làm sao không vui a? Lần này tấn chức thiên đình đoạt được đã chỉnh lý, nên đi chuẩn bị chuyện chính. Một cái tiên vũ cực hạn thế giới, hai cái tiên vũ trung phẩm thế giới bổn nguyên, không biết có thể làm cho chủ giới tấn chức đến mức nào. Lưu Biện mặt lộ vẻ nụ cười, thân ảnh từ từ đang bế quan bên trong phòng tiêu thất. Trong nháy mắt, Đại Hán chủ giới phàm trần tiếp thiên trên đỉnh. Hơn 400 năm, Lưu Biện đã không nhớ rõ là bao nhiêu lần tấn chức thế giới. Thế nhưng mỗi khi đi tới nơi này tiếp thiên trên đỉnh núi, núi non biến hóa đều là to lớn. Trước đây bất quá mấy trăm mét cao tiếp thiên sơn, bây giờ đã đến chí ít 6 vạn mét cao độ, cao vút trong mây. Ở cái này Đại Hán chủ giới phàm trần đều có thật nhiều người ta nói. Nếu như nói phàm trần nhất tới gần thiên giới địa phương, đó chính là cái này tiếp thiên ngọn núi. Còn có đồn đãi nói chỉ cần leo lên tiếp thiên đỉnh đỉnh phong, liền có thể đến tới thiên giới. Cũng có thật nhiều tu vi đạt tới trình độ nhất định tu luyện giả nỗ lực trèo tiếp thiên sơn, nhưng là có thể nhảy lên tới 10.000 thước ở trên coi như là kỳ tích. Căn bản không có người có thể trèo đến đỉnh phong. Hơn nữa truyền thuyết chung quy chỉ là truyền thuyết. Tiếp thiên sơn tuy cao, nhưng xa xa sẽ không tới đạt đến thiên giới. Bổn nguyên, Lưu Biện uy thanh kêu. Hưu, vừa dứt lời, hư không lập tức xuất hiện một vết nứt. Một đoàn lóe lên ngũ thải quang mang bổn nguyên trực tiếp xuất hiện ở Lưu Biện trước người. Qua lại còn quấn, có vẻ rất là vui sướng. Từ Lưu Biện chinh chiến cương thi thế giới đã 4 năm có thừa. Thời gian lâu như vậy bổn nguyên cũng vẫn không có gặp qua Lưu Biện. Tự nhiên cực kỳ là tưởng niệm, xem ra ngươi cũng biết ngày hôm nay muốn làm gì. Lưu Biện nhìn chủ giới bổn nguyên cười nói, bổn nguyên không nói gì, chính là vui sướng vây quanh Lưu Biện xoay quanh. Tin tưởng nó cũng biết ngày hôm nay Lưu Biện đi tới nơi này tiếp thiên đỉnh mục đích. Đó chính là tấn chức thế giới, lần này chẫm chiếm được 3 cái thế giới bổn nguyên. Hoàn toàn đầy đủ ngươi tấn thăng đến tiên vũ cực hạn. Thậm chí còn đạt được nửa bước thần vũ tình trạng. Lưu Biện cười nói, cảm ơn chủ nhân. Bổn nguyên nói, được rồi, chấm cũng không nói nhiều. Đi trước vực ngoại tinh không a? Lưu Biện thân hình lóe lên, phất tay mở ra đường hầm hư không. Đi tới vực ngoại tinh không? Cửu thiên chi ngoại, hình ảnh nhất truyền, vực ngoại tinh không, thế giới thai màng bên cạnh. Chấm thế giới, bây giờ đã có nhiều như vậy nữa à? Lưu Biện sừng sững ở thai màng bên cạnh, quan sát nhìn phía dưới thế giới, lấy Đại Hán chủ giới làm trung tâm, xung quanh mấy chục cái thế giới dường như vệ tinh một dạng bảo vệ. Có mạnh có yếu, thế giới đẳng cấp yếu khó khăn lắm đạt được đê võ phẩm chất thấp, mà mạnh nhất thì là tiên vũ trung phẩm, thậm chí còn cao phẩm, như chúng tinh phủng nguyệt. Hơn 400 năm không lâu sau, lướt qua mây khói, đối với Đại Hán yếu nội tình tới nói thật là đoàn. Có thể chấm cũng nên làm cho Đại Hán tĩnh dưỡng mấy trăm năm hoặc là nghìn năm. Nhìn mười mấy cái thế giới, cũng nhìn thấy Đại Hán hôm nay căn cơ, Lưu Biện đáy lòng hiện lên nghỉ ngơi lấy sức ý tưởng. Cho dù đối với bây giờ Đại Hán không có cái gì cực kỳ hiếu chiến thuyết pháp, nhưng nội tình theo không kịp, tương lai chinh chiến dị giới cũng sẽ có cực kỳ đại trình độ cản trở. Lần này thế giới tấn chức sau đó, tạm thời không hề chinh chiến cường đại thế giới, cũng là nên làm cho Đại Hán tĩnh dưỡng nghìn năm. Lưu Biện yên lặng đã quyết định, chuẩn bị lợi dụng cái này tĩnh dưỡng thời gian hào hào đề thăng Đại Hán nội tình cùng thực lực. Bổn nguyên, trước đem hai cái tiên vũ trung phẩm thế giới bổn nguyên cắn nuốt a. Lưu Biện lệnh, khiến, nói, là, chủ nhân. Chủ giới bổn nguyên lập tức đáp, sau đó một cỗ thuộc về trời xanh phép tắc uy nghiêm hiện ra. Có ở đây không biết bao xa xa xôi hỗn độn hư không? Hai cái thế giới bổn nguyên bị cưỡng ép kéo mà đến. Thế giới thai màng mở ra, chủ giới hóa thân thành thôn phệ mãnh thú, trực tiếp đem hai đại bổn nguyên nuốt vào, 900. Theo Lưu Biện ánh mắt, mắt thấy chủ giới bổn nguyên ẩn chứa lực lượng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Nhanh chóng hướng về tiên vũ phẩm chất cao tầng thứ gần hơn lấy. Thẳng đến hai đại thế giới bổn nguyên bị cắn nuốt kết thúc. Chủ nhân, còn thiếu một chút. Thiếu chút nữa ta là có thể tấn chức tiên vũ cao phẩm. Chủ giới bổn nguyên nói rằng, còn có một cái tiên vũ cực hạn thế giới, đầy đủ ngươi tấn thăng. Lưu Biện cười cười, tay khẽ vẫy, thiên địa nhân tam thư hợp nhất thần thư xuất hiện. Ở lúc trở về, Lưu Biện đã đem cương thi thế giới tất cả bổn nguyên lực sáp nhập vào cái này thần thư bên trong. Thật là mạnh bổn nguyên, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chủ giới bổn nguyên có chút kích động nói, thể hiện rồi vô tận ngầm chiếm lực, đem thần thư bên trong ẩn chứa bổn nguyên một tia ý thức nuốt vào. Mắt thấy trong sách ẩn chứa bổn nguyên nhanh chóng tiêu hao. Chủ giới bổn nguyên cũng là hướng phía mạnh hơn phương hướng rảo bước tiến lên. Oanh, một cỗ năng lượng khí thế kinh đáng, chủ giới vọt thẳng vào tiên vũ phẩm chất cao tầng thứ. Đồng thời còn đang kéo dài hướng về mạnh hơn tầng thứ đánh thẳng vào. Lại là chấn động, tiên vũ cực hạn năng lượng tầng thứ thành tựu. Thời khắc này đại hán chủ giới đã đạt đến tiên vũ thế giới mức cực hạn. Còn kém một bước là có thể đặt chân trong truyền thuyết thần võ trung thiên thế giới. Chương 2038, mở thi giới khi tất cả bổn nguyên lực bị toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Chủ giới bổn nguyên cũng là kết thúc thôn phệ trạng thái. Chủ nhân, ba cái thế giới bổn nguyên chỉ đủ ta tấn thăng đến tiên vũ cực hạn. Thần võ trung thiên thế giới cần bổn nguyên còn thiếu rất nhiều. Bổn nguyên có chút ủ rủ nói rằng, nguyên bản nó còn dự định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp tiến nhập thần võ. Trung thiên thế giới, dầu gì cũng muốn đạt thành nửa bước thần võ, nhưng bất đắc dĩ bổn nguyên lực không đủ. Dù sao tiên vũ tiểu tiên thế giới cùng thần võ trung thiên thế giới chênh lệch quá xa. Căn bản không phải tiên vũ cực hạn bổn nguyên lực có thể bù đắp. Ngươi còn thiếu bao nhiêu bổn nguyên mới có thể tấn thăng đến nửa bước thần võ? Lưu Biện hỏi, chí ít cần hai cái tiên vũ cao phẩm thế giới bổn nguyên. Thậm chí nhiều hơn, bổn nguyên nói rằng, tốt, các loại, chờ, tĩnh dưỡng sau một thời gian ngắn, trẫm sẽ đi lệnh, khiến, quân đoàn xuất chinh dị giới, cướp đoạt bổn nguyên, hiện tại ngươi tạm thời trở về pháp tắc hạch tâm, tấn chức thế giới A, khác, đem cương thi thế giới địa phủ cùng ta đại hán địa phủ dung hợp, lại lấy bàn cổ thánh địa là, mở thi giới, Lưu Biện uy thanh lệnh, khiến, nói, là, chủ nhân. Chủ giới bổn nguyên lập tức đáp ứng, quang mang lóe lên, trực tiếp trốn vào pháp tắc hư không bên trong. Giờ khắc này, ở đại hán chủ giới các nơi, tương nghênh tới một hồi thuế biến. Oanh, oanh, chủ giới cả vùng đất, núi non nhiều lần xuất hiện, đại địa điên cuồng chấn động lên, hướng phía tứ diện bành trướng. Đại địa giống như một cái sinh linh vậy, mỗi một cái hô hấp dưới, là có thể bành trướng chí ít vạn dặm chi địa. Đây là thế giới ở tấn trước. Sớm nên nghĩ tới, thiên đế xuất chinh thế giới trở về địch nhưng đã có làm cho thế giới lần nữa tấn thăng tư bản. Thật sự là quá tốt, không biết lần này có thể hay không tiến hành phụng dưỡng cha mẹ. Ai, chỉ quái thực lực chúng ta không được a, bằng không phi thăng thiên giới chi thượng, nhất định có thể đủ thu được thế giới phụng dưỡng cha mẹ. Chủ giới sinh linh cảm ứng được vùng đất rung động, hư không một lần nữa thuế biến tăng cường, bọn họ là đã kích động lại hao tổn tinh thần. Thế giới tấn chức sao? Chẳng lẽ cái này một lần hành động tấn chức có thể siêu việt chúng ta ban đầu thế giới? Cảm nhận được trong thiên địa biến hóa, từ cương thi thế giới mà đến tương thần, địa tàng vương đám người không khỏi ngưng mắt nhìn hư không nghĩ đến. Làm mới vừa gia nhập vào đại hán thiên đình chính bọn họ. Tự nhiên đối với đại hán cái này quỷ phủ thần công lực lượng không thế nào hiểu rõ. Oanh, oanh, thiên địa thuế biến, vạn vật tăng trưởng, hư không trở nên càng thêm kiên cố. Cho dù là chủ giới nhân gian, như cũ đang điên cuồng thuế biến lấy. Trước đây ở chủ giới lúc, võ tông cảnh có thể có được phi hành thuật lực. Nhưng là bây giờ hư không áp chế, chỉ sợ chỉ có thể làm cho võ tông cảnh tiến hành ngắn ngủi phi hành. Đợi đến khuếch trương sau một hồi, chủ giới đại địa, bao quát thiên giới, tiên giới, ma giới các loại, chờ, giới, toàn bộ hoàn thành một vòng mới bành trướng, tăng lên hoàn thành, đồng thời bị cắn nuốt bổn nguyên ba cái thế giới cũng bị lôi kéo vào chủ giới thế giới bích lũy bên trong. Địa phủ gần dung hợp, ổn định địa phủ quỷ hồn. Lúc này, Lưu Biện thanh âm tại địa phủ bên trong không gian vang lên. Thần tuân chỉ, quỷ đính doanh chính, Diêm La Vương lập tức đáp, vội vàng gọi ra riêng mình pháp bảo, sổ sinh tử, phán quan bút, kết hợp địa phủ pháp tắc dưới, ổn định không gian, cũng ngay một khắc này. Thuộc về cương thi thế giới địa phủ không gian dường như sao chổi đụng trái đất giống nhau. Hướng phía chủ giới địa phủ đụng tới, khi chúng nó hư không bích lũy va chạm trong nháy mắt. Cũng không phải là thế giới hỏng mất bạo tạc, mà là tại một cỗ đến từ thế giới phép tắc lực lượng dưới. Lẫn nhau dung hợp vào nhau, rất nhanh, hai giới địa phủ liền hoàn thành một cái dung hợp. Thời khắc này địa phủ không gian, ở hai phe dung hợp phía sau, tổng hợp lại đều có thể so với tiên vũ phẩm chất cao thế giới. Thế giới dung hợp, ổn định thế giới không gian, dung hợp phía sau, Lưu Biện để lại một câu nói phía sau, hướng về phía Doanh Chính hai người lệnh, khiến, nói, là, thiên đế, hai thần lập tức đáp, hình ảnh quay lại, bổn nguyên, đem thế giới mở ra đến đây đi, Lưu Biện ra lệnh, là, chủ nhân, bổn nguyên lập tức thi triển pháp tắc chi lực, tích trữ ở cương thi thế giới bàn cổ thánh địa, bị pháp tắc chi lực mạnh mẽ kéo ra ngoài. Đồng thời bổn nguyên vẫn còn ở chủ giới chỗ mở ra một cái không gian thật lớn. Lấy lực vững chắc phía sau, đem bàn cổ thánh địa kéo vào trong đó. Sau đó lấy pháp tắc chi lực mạnh mẽ chuyển hóa, đem cái này thánh địa trong tiên linh chi khí toàn bộ chuyển hóa thành âm sát chi khí. Cương thi thích hợp nhất sinh tồn thế giới đúng là như vậy. Dường như đại hán còn lại thượng giới giống nhau. Thiên giới, tiên giới, trải rộng tiên linh chi khí. Ma giới, thuộc về ma khí. Yêu giới, thuộc về yêu khí, địa phủ, thuộc về quỷ khí, bây giờ tăng thêm thi giới thì là thi khí. Chỉ chốc lát, thi giới thành công mở. Chủ nhân, dựa theo phân phó của ngươi, thi giới thành công mở ra, nhưng bên trong sinh linh cũng toàn bộ mượn tiền đi ra. Bổn nguyên nói, về đem chấm trưởng khống trên thế giới tất cả cương thi toàn bộ chuyển vào thi giới bên trong. Lưu Biện uy thanh nói, là, chủ nhân, thế giới phép tắc lực lượng tái mở. Nhất thời, ở cương thi thế giới cương thi, trở về đến rồi đại hán thiên giới cương thi, toàn bộ bị thế giới pháp tắc bao phủ, sau đó trực tiếp chuyển rời đến mới mở thi giới bên trong. Trong chớp mắt, nguyên bản không không sinh linh thi giới là thêm mấy triệu cương thi. Những thứ này là nguyên bản cương thi thế giới tổng cộng. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao bỗng nhiên tới nơi này? Mấy triệu cương thi đứng ở cái này rộng lớn thi giới bên trong. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, mọi người. An tĩnh, tương thần đằng không bay lên, quan sát cái này mấy triệu cương thi, quát lên, mấy triệu cương thi, không chỉ là nguyên bản tương thần thi tộc, bao quát hạn bạt thi tộc, phía sau khanh thi tộc, thắng câu thi tộc, tương thần, Lưu Biện thân ảnh bỗng triệu ở thi giới hiển hiện, thần ở, tương thần lập tức đáp, giới này chính là chấm mới mở thi giới, cung cấp người cương thi bộ tộc ở lại, nghỉ ngơi lấy sức, Lưu Biện chậm rãi nói, đa tạ thiên đế long ân. Cương thi bộ tộc tất nhiên vì thiên đế chịu chết. Tương thần nói, đa tạ thiên đế long ân. Mấy triệu cương thi đồng nói, trong mắt thế nhân, cương thi chính là thập ác bất xá. Ở Lưu Biện lấy một nhân loại thân phận nắm trong tay cương thi thế giới phía sau. Tất cả cương thi đều nằm ở tùy thời bị xét xử sát biên giới. Nhưng là bây giờ Lưu Biện không chỉ không có diệt trừ bọn họ. Hơn nữa còn cho bọn hắn đơn độc mở ra một cái thế giới. Bực này ân huệ đủ để cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Không có lấy phong thiên bảng lực, mấy triệu cương thi trung thành đều bị Lưu Biện thu phục. Các ngươi lấy huyết làm thức ăn, làm chấm thủ hạ, chấm tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Lưu Biện uy nói rằng, chương 2039, phụng dưỡng cha mẹ. Thiên đình hiện thế sau khi nói xong, Lưu Biện sau đó ngoắc tay, bổn nguyên, lập tức đem cương thi thế giới dị tộc mượn tiền đến đó giới tới. Là chủ nhân, bổn nguyên lập tức đáp, cương thi bên trong thế giới dị tộc, phương Tây dị tộc, còn có viêm hoàng bốn bề dị tộc, đủ có vài chục ước, dung nạp đến nơi này thi giới bên trong, đầy đủ mấy triệu cương thi vô tận năm tháng huyết thực. Dù sao những cương thi này đều là sống rất nhiều năm tồn tại, sẽ không đối với huyết thực đuổi tận giết tuyệt, mà là có thứ tự hấp huyết, ở bổn nguyên lực lượng dưới, trong nháy mắt việc, mượn tiền thành công, nguyên bản hoang vu thi giới. Nhiều vô số người ở, mấy triệu người, phân tán ở tại thi giới các nơi, thậm chí còn không chỉ là nhân loại, là về phần bọn hắn nguyên bản ở cương thi thế giới phòng ốc đều bị chuyển tiến đến gần. Các ngươi huyết thực chấm đã an bài xong, nhưng phải quy tắc một điểm, nếu như không tất yếu, cắt không thể làm cho thi độc lan tràn, chấm không hy vọng sau này thấy một cái toàn bộ đều là cương thi thế giới. Lưu Biện ngưng mắt nhìn mấy triệu cương thi, nhắc nhở nói, mời thiên đế yên tâm. Thần nhất định sẽ hào hào quản thúc cương thi bộ tộc. Tuyệt sẽ không sinh ra cái gì dị biến. Tương thần lập tức đáp. Tương thần, ngươi sẵn sàng góp sức với chấm lúc. Chấm sắc phong ngươi làm cung phụng điện nhất phẩm quốc sư. Hôm nay chấm muốn đem ngươi chức quan sửa chữa. Sắc phong ngươi làm thi giới chân giới khiến cho. Ban tặng chân giới khiến cho đại ấn. Chấp trưởng cái này mênh mông thi giới. Lưu Biện uy thanh sắc phong nói. Đang nói rơi. Một cái thuộc về chân giới võ sử đại ấn từ Lưu Biện trong tay phi tịch mà ra. hướng phía Tương Thần rơi tới. Thần tạ Thiên Đế sắc phong, tất muôn lần chết không chối từ. Tương Thần hai tay mở ra, cung kính nhận lấy Trấn Giới Đại Ấn. Này ấn chính là chẫm lấy pháp tắc vì căn bản luyện chế mà thành, phẩm cấp vì tiên giai. Sở hữu này ấn, ngươi đem có thể câu thông thế giới bổn nguyên, lĩnh ngộ từ thân pháp thì. Lưu Biện nói, cái này đại ấn lại có tác dụng kỳ diệu như thế, thật bất khả tư nghị. Tương Thần kích động nhìn trong tay đại ấn, khó có thể tin, câu thông thế giới bổn nguyên mà lĩnh ngộ từ thân pháp thì, vậy liền coi là ban đầu vận mệnh cũng làm không được a. Nhưng bây giờ Tương Thần chính mình lại có thể, cũng khó trách hắn khó mà tin được. Quản tốt thi giới, không nên để cho chấm thất vọng. Lưu Biện cuối cùng nói một câu, thân hình lóe lên, ly khai thi giới. Sau đó, Tương Thần trực tiếp đem Trấn Giới Đại Ấn luyện hóa, rõ ràng cảm nhận được đại ấn ẩn chứa vô biên uy lực. Hết thảy cương thi phân tán đến thi giới tứ phương, lấy tứ đại thi tộc tộc quần vì phân chia. Khác, phàm là tu vi không đến đế cảnh cương thi, nếu như thiện tự phát triển hậu duệ, ta đem chu diệt hắn nhất mạch. Tương Thần thả ra bọn họ cương thi chân tổ khí thế, hướng phía mấy triệu cương thi ra lệnh, mời Trấn Giới khiến cho yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không hỗn loạn phát triển hậu duệ. Mấy triệu cương thi ở Tương Thần khí thế áp bách dưới, không kính nể nói rằng, như vậy là tốt rồi. Tương Thần cái này mới chậm rãi thu hồi khí thế, có thể trở thành nhất giới Trấn Giới khiến cho đạt được Lưu Biện coi trọng. Tương Thần là vạn vạn không dám cô phụ Lưu Biện tín nhiệm. Mà thi giới, cương thi săn sát, lần này Lưu Biện thông cảm cương thi bộ tộc, đem những cái này dị tộc mượn tiền vài tỷ đến rồi cái này cái thế giới, cung vì huyết thực. Thế nhưng nếu như cương thi tùy ý phát triển hậu duệ, phá vỡ cân bằng, cái kia toàn bộ thi giới đều muốn rơi vào không còn nữa. Thi giới thành công mở, đối với Đại Hán Thiên Đình văn võ mà nói phá lệ mong đợi sự tình cũng sắp muốn phát sinh. Mỗi khi thế giới tấn trước phía sau phụng dưỡng cha mẹ, chủ nhân, thế giới tấn trước hoàn tất, bổn nguyên nói, bắt đầu thế giới phụng dưỡng cha mẹ a, ngoại trừ phàm trần, còn lại thế giới toàn bộ phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biện lệnh, khiến, nói, tấn trước tiên vũ cực hạn thế giới, kém một bước là có thể tấn trước thần võ, bực này phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ cả Đại Hán thực lực đề thăng mấy lần. Là, chủ nhân, chủ giới bổn nguyên lập tức trả lời nói, khoảng cách, cả Đại Hán cho nên được phi thăng thượng giới, hư không toàn bộ được mở ra, oanh, oanh, mấy cái thế giới mở ra rất nhiều hư không lỗ thủng, dường như tạo thành trời xanh thiên lôi cuồn cuộn, thế giới phụng dưỡng cha mẹ bắt đầu, chấm các con dân, chuẩn bị lợi dụng phụng dưỡng cha mẹ lực tu luyện. Lưu Biện uy thanh truyền lệnh Đại Hán các giới nói, nghe tiếng, Đại Hán các giới con dân, thần tử, đều kích động nhìn mở ra hư không, thế giới tấn chức, thế giới phụng dưỡng cha mẹ, thiên đế long ân, Đại Hán con dân không cần báo đáp, tạ thiên đế long ân. Vô luận là thần tử vẫn là Đại Hán con dân, đều kích động hô lớn, xôn xao, mở ra hư không lỗ thủng bên trong, vô tận tiên linh chi khí từ thông suốt cửa bên trong lao ra, hướng phía Đại Hán tất cả thượng giới bát đổ qua. Mắt thấy, các giới tiên linh chi khí tăng vọt, tại nguyên bản trên căn bản, tăng vọt gấp trăm lần tiên linh chi khí, xôn xao, xôn xao. Đại Hán mỗi bên thượng giới tiên linh chi khí nồng nặc độ đạt tới khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Nếu như là tấn chức tiên vũ cao phẩm, bổn nguyên tuyệt đối khó có mạnh như vậy phụng dưỡng cha mẹ độ mạnh yếu. Nhưng là bây giờ bất đồng, mà là tiên vũ cực hạn, tạ thiên đế ban ân, nhanh tu luyện, thượng giới vô số sinh linh, ma giới, yêu giới, vô số sinh linh toàn bộ tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Ở Đại Hán các giới bên trong, yên ổn như thường, tự nhiên không cần phòng bị cái gì, tiếp thu phụng dưỡng cha mẹ các giới sinh linh đều là điên cuồng tu luyện. Tìm kiếm đột phá, không, mà Lưu Biện thì là quan sát nhìn cái này tu luyện thịnh thế. Cười cười phía sau, bây giờ thịnh thế, ta Thiên Đình mở xuất thế. Nói xong, Lưu Biện thần niệm di chuyển, Thiên Đình cung loan từ bên trong đan điền phi toa xuất hiện. Phù hiện ở Lưu Biện lòng bàn tay, lóe ra kim quang chói mắt, triển khai, Lưu Biện đem tiên nguyên lực thâu vào Thiên Đình bên trong. Nhất thời, nguyên bản coi như nhạt nhẽo kim quang bỗng trở nên diệu hiện ra. Toàn bộ thiên giới chi không đều bị kim quang này sở kinh. Ở cái này kim quang thiểm thước gian, nguyên bản bất quá lớn chừng bàn tay Thiên Đình cung loan bỗng tăng vọt. Trực tiếp mở rộng, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, vạn trượng, đợi đến Thiên Đình cung loan mở ra hoàn toàn, cuối cùng một cái chiếm cứ nghìn dặm hư không cự đại liên miên quần thể cung điện phơi bày với. Trong mắt, thuận mắt nhìn đi, cái này thiên đình ngoại vi, tứ đại thiên môn sừng sững, Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Tây Thiên Môn, Đông Thiên Môn, trong đó lấy Nam Thiên Môn vì tiến nhập thiên đình chủ nhân cửa. Có nữa ở thiên đình chính giữa, một cái lộ ra vô tận uy nghiêm cung điện, Lăng Tiêu Bảo Điện hiện ra, đây chính là sau này Đại Hán thiên đình mở ra triều hội chỗ. Ngoại trừ Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, còn có vô số cung điện, cung loan, hầu như ở trong truyền thuyết thần thoại có thể hiểu đến cung điện đều ở trong đó bày ra. S đổi mới chậm một điểm, không có ý tứ, hôm nay đổi mới cam đoan ổn định.